Nàng nhưng thật ra đã quên còn có cái này Lâm Nguy không sợ tiểu thái giám, còn tưởng rằng hắn đã bởi vì cùng ngoài cung lén lút trao nhận bị xử phạt. Tiểu Trần Tử thật là bởi vì cái này tên tuổi bị xử phạt. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết ngày hôm sau, Thái hậu nương nương ban thưởng ngự thiện tư, Vương Tổng Quản thấy thế cho rằng mỹ nhân đem việc này giấu quá không đề cập tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lấy tự mình liên lạc ngoài cung nhân viên tội danh, đem nô tài đuổi ra ngự thiện tư. Nam Ngọc làm phóng hương đem cái này Trần Tứ tìm tới, vừa thấy, quả nhiên chính là ngày đó tiểu Trần Tử. Ngự hoa viên làm có công tác nhìn dáng vẻ đích xác thực khổ rất mệt, tiểu Trần Tử quần áo xám xịt, 10 ngón đầu ngón tay còn mang theo bùn không kịp rửa sạch, buông xuống đầu, trên mặt làn da tựa hồ đen một cái sắc hảo. Lần đầu tiên thấy hắn, Nam Ngọc tuy rằng trong lòng bực bội, lại cũng chú ý tới hắn màu da trắng nõn, cùng thái giám tổng quản đồ đệ cái này thân phận thập phần tương xứng, vừa thấy liền không ăn quá khổ. Bất quá mười mấy ngày, không thể tưởng được người liền thay đổi cái dạng. Nam Ngọc nâng lên một bàn tay chống cằm, nhìn phía dưới người, ngươi ngày đó đứng ra bức chính mình sư phó gánh vác trách nhiệm, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ bị tính sau trướng. Tiểu Trần Tử quỳ trên mặt đất, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nâng lên thân mình nhìn thẳng Nam Ngọc, nô tài biết, nô tài đúng là vì rời đi ngự thiện tư mới làm như vậy. Phóng hương ngăn trở Nam Ngọc, làm càn. Trong cung hạ nhân đặc biệt là Tiểu Trần Tử như vậy thấp kém thái giám, không cho phép nhìn thẳng chủ tử dung nhan. Tiểu Trần Tử này hành động quả thực vô lễ lớn mật. Nam Ngọc vỗ vỗ Phóng Hương cánh tay, không có việc gì. Phóng Hương nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn Tiểu Trần Tử liếc mắt một cái, lúc này mới nghe lệnh tránh ra. Tiểu Trần Tử thẳng thắn bối quỳ trên mặt đất, tầm mắt nhưng thật ra rũ xuống không hề thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Ngọc. Nam Ngọc càng thêm cảm thấy Tiểu Tử này thú vị, lúc trước cho nàng giảng chuyện xưa khi nhiều cơ linh khéo đưa đẩy, này thuyết minh hắn không phải sẽ không này đó. Cố tình liên tục hai lần xúc động hành sự, lại là chống đối sư phó lại là mạo phạm nàng cái này mỹ nhân, hiển nhiên có khác sở đồ. Nàng bất hòa hắn vòng vo, nói nói ngươi ý đồ. Tiểu Trần Tử lặng lẽ nhéo nhéo lòng bàn tay, bên trong ướt rầm rề tất cả đều là hắn mồ hôi lạnh, nghe được Dương mỹ nhân những lời này, hắn lòng nửa khẩu khí, biết chính mình đánh cuộc chính xác. Vương Tổng Quản lòng dạ hẹp hỏi, nô tài tuy rằng là hắn đồ đệ lại chưa từng đã chịu nửa phần chiếu cố. Ngược lại nhân đã bái sư từ đây nhậm đánh nhậm mắng, tùy hắn nô dịch sai phái. Nô tài vẫn luôn muốn rời đi hắn, nhưng hắn là ngự thiện phòng tổng quản, đối chúng ta này đó tiểu thái dám tới nói, quyền lực ngập trời, nô tài hơi chút lộ ra một chút ý niệm chỉ sợ đều không chiếm được kết cục tốt. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết ngày đó, nô tài đi theo mỹ nhân tới rồi ngự thiện tư, biết được xảy ra chuyện gì sau liền nghĩ tới thay đổi tân đồ an biện pháp. Vừa lúc Vương Tổng Quản không muốn gánh vác trách nhiệm đối mỹ nhân mọi cách thoái thác, liền khẽ cắn môi vọt tiến vào. Nô tài biết Vương Tổng Quản xong việc sẽ không bỏ qua nô tài, nhưng là nô tài hiểu biết hắn, chỉ cần hắn không xảy ra việc gì tâm tình hảo, nô tài vẫn là có thể tồn tại rời đi, xong việc cũng đích xác như thế, hắn hận nô tài phản bội hắn, nhưng cũng cảm thấy lúc ấy cử chỉ là cứu hắn, cho nên đem nô tài biếm đi ngự hoa viên. Nam Ngọc nghe trong lòng có chút cảm khái. Này nặc đại cung đình, nơi trốn đều là phức tạp nhân tế quan hệ, mỗi người dây rủa cầu sinh, hướng lên trên bò. Mặc dù là này đó tiểu thái giám, cũng tình cảnh gian nan phức tạp. Tiểu Trần Tử lời nói là thật là giả nàng giữ lại ý kiến, nhưng là từ kết quả phỏng đoán, hắn lúc ấy lao tới bức Vương Tổng Quản ra tay, vì chính là lấy lòng nàng cùng với thoát đi Vương Tổng Quản thủ hạ. Vô luận có phải hay không có chức quán. Tiểu Trần Tử này nhất chiêu trực tiếp làm Vương Tổng Quản thân thủ đem hắn khai ra nguy ngập nguy cơ ngự thiện tư, sau lại ngự thiện tư xảy ra chuyện, cùng hắn không có nửa điểm căn hệ. Mà lúc này, Nam Ngọc nhìn cụp mi rũ mắt quỳ gối phía dưới người, Tiểu Trần Tử đối nàng nói được như thế trắng ra, chỉ sợ là ôm quy phục tâm tư. Nếu bằng không, như vậy người thông minh, sẽ không hướng Xuân Lan lộ ra Liễu Bát Tử tin tức. Ta xem ngươi trồng hoa tay nghề không tồi. Vừa lúc bổn cung hoa hoa thảo thảo thiếu cái xử lý người. Nam Ngọc thích loại này nỗ lực hướng lên trên tránh người thông minh, không ngại giúp hắn một tay. Tiểu Trần Tử ánh mắt sáng lên, lộ ra cái thiệt tình tươi cười, dây tiếp theo thật mạnh dập đầu, nô tài nguyện vì nương nương hiệu khuyển mã chi lao. Nam Ngọc con con ngôi, đứng lên đi. Liêu Bát Tử chuyện đó ngươi biết nhiều ít, hay nói nghe một chút. Tiểu Trần Tử một chút đều không cô phụ Nam Ngọc đối hắn chờ mong. Quả nhiên là cái thập phần cơ linh người, tuy rằng chỉ là làm không đến một năm ngự thiện tư học đồ, lại nắm giữ rất nhiều tin tức. Theo hắn theo như lời, Diệp Lương Nhân ở ngự thiện phòng có người quen, đương nhiên, hiện giờ này người quen đã bị ban chết. Cho tới nay đều đã chịu ngự thiện phòng ngầm chiếu cố, mấy năm nay, tuy rằng nàng phân vị không cao, ở thức ăn thượng lại chưa từng đã chịu khắc khe, mà Liễu Bát Tử thức ăn được đến cải thiện, dựa vào chính là Diệp Lương Nhân nhân mạch, thay đổi thời gian đại khái là nửa năm trước. Nam Ngọc vuốt cằm trầm ngâm, như thế xem ra, vị này Liễu Doanh Doanh đích sắc không phải cái ngốc bạch ngọt nữ chủ, hẳn là cái cung đấu cao thủ mới là. Lần này sự kiện, trong đó nhìn không tới nàng nửa điểm bóng dáng. Phóng Hương hỏi, mỹ nhân, chúng ta tra một tra Liễu Bát Tử tại đây sự tay chân. Nam Ngọc đứng dậy, tra cái gì? Thái hậu đều tra xong rồi, hoàng thượng cũng xác nhận, còn có thể có sai sao? Hảo, ở trong cung ngốc đến thân mình đều độn, đi ra ngoài đi một chút. Phóng Hương không quá minh bạch, chỉ có thể gắt gao đuổi kịp. Tiểu Trần Tử rất có ánh mắt mà tránh ở bên cạnh, cung tiễn nàng rời đi. Nam Ngọc ra cửa trước dặn dò một câu trưởng cung tổng quản, đem kia Tiểu Trần Tử an bài một chút, làm hắn chiếu cố bổn cung những cái đó hoa cỏ. Trưởng cung tổng quản cung kính đồng ý. Hôm nay khó được khai đại thái dương, không ít người đều đi ra cửa phòng rời rạc gân cốt phơi phơi nắng. Nam Ngọc lúc này lười đến cùng một đám nữ nhân đua tâm nhãn, tránh đi người nhiều địa phương, tản bộ thưởng cảnh, cảm thụ được vào đông ấm dương. Đồng thời trong đầu cẩn thận hồi ức kiếp trước sự tình, muốn tìm về Liễu Doanh Doanh tin tức. Dựa theo Liễu Doanh Doanh kiếp trước đối Nam Ngọc theo như lời, nàng xuất thân tiểu con nhà, nhưng là cha mẹ ân ái, huynh muội cảm tình thực hảo. Trong nhà phụ thân tuy rằng có tiểu thiếp lại không được sủng ái, Liễu phụ hàng năm cùng Liễu mẫu ở bên nhau, sở hữu hài tử đều là Liễu mẫu sinh dục. Bởi vì cha mẹ như thế, cho nên Liễu Doanh Doanh cảm thấy hoàng đế nếu thích nàng, cũng nên như thế. Nam Ngọc, cho nên là gia đình ảnh hưởng Liễu Doanh Doanh cái này vượt mức quy định quan niệm. Nàng giữ lại ý kiến tiếp tục đi xuống phiên ký ức. Liễu Doanh Doanh ra vị trước, nguyên chủ vẫn luôn là ôn hòa hiền hậu đại biểu. Liễu Doanh Doanh ra vị sau, nói lên ôn nhu, tất cả mọi người nghĩ đến chính là Liễu Doanh Doanh. Nam Ngọc cẩn thận phân tích ấn tượng này sinh ra nguyên nhân, kéo tơ lược én, phát hiện căn nguyên ở Liễu Doanh Doanh cùng thái tử ở trung thượng. Thái tử bất hảo, đối sở hữu nữ nhân đều ác liệt, nhưng là Liễu Doanh Doanh cùng hắn ở chung khi vĩnh viễn ánh mắt ôn nhu bao dung, gặp được thái tử không đối chỗ, lại sẽ ngự khí mềm nhẹ lại kiên định mà chỉ ra hắn sai lầm. Nam Ngọc ý vị không rõ mà cảm thán, từ mẫu A. Nhiều ôn nhu từ ái mẹ kế. Đều nhìn không ra Liễu Doanh Doanh mới so thái tử lớn 12 tuổi đâu. Nghĩ đến ai liền ai tới, mới vừa cảm thán xong, nàng liền nghe được cái kia tiểu ác ma thái tử thanh âm. Lại là kia phó hô hô quát quát thiếu tấu bộ dáng, không biết đối ai kêu, đem cô đổ vật lấy lại đây. Nam Ngọc dừng lại bước chân, không chút do dự xoay người. Loại này hùng hài tử, ai ái công lược ai đi, bị hắn tức giận đến nội thương, tấu tam đốn đều bổ không trở lại. Đương sủng phi là vì quá ngày lành, cũng không phải là vì dưỡng hùng hài tử. Thái tử không thích ta không có việc gì, không cần lăn lộn chính mình, đại lãnh thiên gia hắn dễ dàng phong hàn. Ngài một bệnh, hoàng thượng không biết nhiều đau lòng xuất ruột. Là Liễu Doanh Doanh thanh âm. Nam Ngọc dừng lại rời đi nệ bước, xoay người đi phía trước đi rồi vài bước, nương rừng trúc che đậy nhìn về phía bên ngoài hai người. Nàng khá tò mò Liễu Doanh Doanh giai đoạn trước là như thế nào thu phục cái này thái tử, nay ở kiếp trước vẫn luôn là cái mê, đương đại gia lấy lại tinh thần thời điểm. Liễu Doanh Doanh đã được đến thái tử tán thành cùng hoàng đế sủng ái. Chỉ cần có bọn họ ba người cùng nhau xuất hiện địa phương, ba người cùng một nhà ba người dường như, mặc dù là địa vị cao phi tử đều thành xấu hổ người ngoài. Phần 918 Chương 918 Sủng Phi 8 Dương Trúc ngoại là một mảnh bình thản đất trống, không biết là thái tử đụng phải Liễu Doanh Doanh, vẫn là Liễu Doanh Doanh đụng phải thái tử. Nam Ngọc hiện tại ra bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy đó là thái tử mệnh lệnh Liễu Doanh Doanh bồi hắn chơi bao cát. Nếu cho rằng đây là thái tử đối Liễu Doanh Doanh nhìn với con mắt khác vậy sai rồi, lúc này thái tử nắm Liễu Doanh Doanh bồi chơi căn bản không phải thích nàng, mà là cố ý trêu chọc nàng. Chỉ thấy hắn bắt lấy bao cát giơ tay liền hướng Liễu Doanh Doanh trên người ném, Liễu Doanh Doanh trốn rồi cái thứ nhất, cái thứ hai liền tới đây, trốn rồi cái thứ hai theo sát chính là cái thứ ba, chờ đến bao cát ném xong rồi, hắn cũng không cho người nhặt, liền đĩnh tiểu bộ ngực một bộ làm người ngứa răng tiểu bá vương dạng. Vây mặt hất hàm sai khiến mà làm Liễu Doanh Doanh đem bao cắt nhặt về tới. Liễu Doanh Doanh tỷ nữ muốn bang chủ tử nhặt, nhặt về tới một cái, đã bị thái tử chán ghét trực tiếp tạp trên người, thái tử bên cạnh thái giám theo sát quát lớn, lớn mật. Thái tử thiên tuế đổ vật bằng người cái tiện thì cũng dám động. Kia tỷ nữ che lại bị tạp đau địa phương không dám lại nhúc nhích. Liêu Doanh Doanh trên mặt cái gì biểu tình Nam Ngọc xem không rõ, nhưng nghe nàng thanh âm như cũng là mềm mại, trong giọng nói không có bị thái tử khinh nhục oán giận ngược lại là đối thái tử như thế hành vi không tán đồng. Thái tử muốn chơi bao cắt có thể lần sau lại đến tìm ti thiếp, mặc kệ ngươi muốn như thế nào chơi, ti thiếp bảo đảm đều bồi ngươi, chỉ là hiện tại ngài đại trời lạnh ra một thân hãn, vẫn là mau trở về đổi cái quần áo. Thái tử căn bản không để ý tới, bắt lấy bao cắt làm nàng chạy lên, hắn muốn tiếp tục tạp nàng. Liêu Doanh Doanh như cũ thực chân thành mà quan tâm khuyên bảo, ti thiếp từng chiếu cố quá trong nhà đệ đệ, hắn cũng giống ngài giống nhau ái chạy mê chơi. Có một lần phi ngựa trở về một thân hãn lại chạy tới trong vườn trung gió, ban đêm liền sốt cao bị bệnh mười mấy ngày, khổ nước thuốc tử ăn đến nằm mơ đều kêu khổ. Thái tử một cái bao cắt tạp qua đi, đó là ngươi đệ đệ vô dụng, mau cấp cô chạy lên. Không chạy cô tạp lên một chút thú vị đều vô. Liêu Doanh Doanh bất đắc dĩ thở dài, bắt được ném lại đây bao cát, kia thái tử điện hạ cùng ti thiếp đánh cuộc như thế nào. Thái tử lần đầu gặp được đánh đố, bị kích khởi tò mò chi tâm, đánh đố. Có ý tứ gì? Liêu Doanh Doanh nắm bao cát mỉm cười nhìn hắn, nếu là ti thiếp tránh thoát thái tử điện hạ 5 cái bao cát, điện hạ liền đi đổi một lần xiêm y đi hề. Ngài nếu là tưởng chơi, ti thiếp ở chỗ này chờ ngài trở về. Nếu là ti thiếp tránh thoát điện hạ 10 cái bao cát, điện hạ đổi hảo xiêm y sau xem một canh giờ thư, ngày mai lại tìm ti thiếp chơi bao cát. Nếu là ti thiếp tránh không khỏi, điện hạ muốn cho ti thiếp bồi ngài chơi bao lâu liền chơi bao lâu, tốt không? Thái tử lập tức tới hứng thú, hắn mấy ngày nay đối với bao cát đã bắt đầu có chút ghét, cho nên hôm nay tìm một cái sống bia ngắm phi tử, chuyên môn đuổi theo nàng tạp bao cát, hiện tại Liêu Doanh Doanh nói muốn đánh đố. Hắn lập tức liền có mới mẹ cảm, nghĩ đến vừa rồi chính mình bách phát bách trúng, ngưỡng song tầng tiểu cầm liền một ngụm đáp ứng. Nam Ngọc cười, tiểu xuân trứng, chính mình chủ động chui vào nhân gia bao còn dương dương đắc ý, trách không được cuối cùng ném ngôi vị hoàng đế, nguyên lai từ nhỏ liền không thông minh. Mặt sau phát triển không có bất luận cái gì trì hoãn, Liêu Doanh Doanh đột nhiên trở nên động tác linh hoạt, 10 cái bao cắt tất cả đều hiểm hiểm tránh thoát, thái tử tức giận đến dậm chân. Lại không thể không tuân thủ hứa hẹn. Nam Ngọc có chút ngoài ý muốn, nơi này không người, Liêu Doanh Doanh chỉ mang theo một cái tỷ nữ, mặt khác đều là thái tử người, mà thái tử mới 5 tuổi, chiếu hắn ngày xưa hùng, thua thành như vậy hẳn là gào khóc khóc lớn chơi xấu trốn tránh mới là, thế nhưng thật sự nói là làm, dậm chân buông lời hung ác lần sau cô nhất định sẽ thắng trở về. Sau đó đi rồi. Nam Ngọc rũ xuống mắt thấy chính mình hơi hơi lộ ra tay áo rộng xanh nhạt đầu ngón tay. Như thế xem ra, hoàng đế đối thái tử giáo dục vẫn là có một ít chính diện hiệu quả. Cũng là, kiếp trước thái tử tuy rằng không thích hợp đương chữ quân, lại như cũng là cái không tồi thiếu niên. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau có người lôi kéo nàng tay áo, Nam Ngọc ngẩng đầu, đụng phải thái tử xấu hổ và giận dữ tức giận hung tợn tầm mắt. Nàng nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện thái tử thế nhưng là hướng nàng bên này rời đi. Nam Ngọc sắc mặt bất biến. Đối thái tử hành một cái lễ, hơi hơi nghiêng người, tránh ra đường nhỏ. Thái tử bất động, như cũ hung tợn trừng mắt nàng. Nam Ngọc đáy lòng thầm than một tiếng, nàng bắt được bài tựa hồ đều là pháo hôi bài A, Liêu Doanh Doanh thắng hùng hài tử. Hùng hài tử ngoan ngoãn tuân thủ lời hứa tính toán thay quần áo đi niệm thư, mà nàng thấy được hùng hài tử mất mặt thua tiền đặt cược toàn bộ hành trình, lại bị này hùng hài tử ghi hận thượng. Tưởng quy tưởng, trên mặt lại cái gì thần sắc cũng không lộ ra tới. Treo lên nhất quán ôn nhu mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ khách khí, thái tử không đi sao? Ngài không đi ta đầy cáo lui trước. Thái tử tôn quý, mỹ nhân dưới phi tử ở trước mặt hắn đều phải ti sưng, bất quá Nam Ngọc ở hoàng đế trước mặt đều ám chọc chọc sưng ta, đối với tiểu đối đầu thái tử liền càng không thèm để ý. Thái tử cũng đích sắc không phát giác, hắn chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, không biết là xấu hổ vẫn là giận, chỉ là thật không tốt chọc mà trừng mắt Nam Ngọc. Cố tình Nam Ngọc phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, nói ra nói bình tĩnh đến làm thái tử càng thêm phẫn nộ rồi. Bị bỏ qua phẫn nộ. Xấu nữ nhân, ngươi cấp cô đứng lại. Thái tử đề cao thanh âm, giọng trẻ con lập tức trở nên sắc nhọn, vang vọng rừng trúc. Thái tử điện hạ. Bên ngoài buồn tính toán rời đi Liếu Doanh Doanh cũng nghe tới rồi, nghi hoặc mà chiều bên này đi tới. Nam Ngọc xoa xoa cái chán, nàng thật lười đến cùng này đó nữ nhân đấu tâm nhãn. Chết hài tử chính là thảo người ghét, nàng đều không chảo hắn chỗ đau cười nhạo hắn, hào phóng như vậy mà làm bộ không biết cho hắn lưu mặt mũi, không cảm kích liền tính, còn ngạnh muốn cùng hắn làm đối. Thái tử cũng không biết người trưởng thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hắn chỉ biết chính mình thua trường hợp bị đối thủ một mất một còn thấy được, đối thủ một mất một còn một bộ làm lơ bộ dáng của hắn, trong lòng không biết như thế nào chê cười hắn, trong lòng lại tức lại hoảng, không biết như thế nào hòa nhau một ván, lại theo bản năng cùng Nam Ngọc phản làm, không cho nàng đắc ý. Liêu Doanh Doanh đã muốn chạy tới rừng trúc, thấy thái tử đối diện Nam Ngọc mở to hai mắt nhìn, vội vàng khom lưng hành lễ, đầu gắt gao thấp. Nam Ngọc nhìn không thấy nàng biểu tình, không biết nàng giờ phút này tâm lý hoạt động là như thế nào. Bất quá nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ nhìn thái tử, trên mặt lộ ra người ngoài xem ra hoàn mỹ không tì vết, lại làm tiểu hài tử thâm chịu kích thích cười. Thái tử kêu ta sao? Ngài có chuyện gì? Thái tử một tay méo nắm tay một tay méo bao cát trừng mắt nàng, ngực phập phồng vài cái, túi đầu nhìn xem trong tay bao cát, giơ lên tay. Nam Ngọc cười hỏi, thái tử còn tưởng chơi ném bao cát sao? Rõ ràng lại tầm thường bất quá nói, thái tử lại nhớ tới lúc ấy nàng cũng là như vậy cười tủm tỉm hỏi hắn có phải hay không muốn chơi ném tuyết, tức khắc mông ẩn ẩn làm đau. Nam Ngọc không màng hắn thay đổi sắc mặt, cương tại chỗ, như cũ cười ngâm ngâm mà nói, Liễu Bát Tử như thế nhu nhược thái tử đều đánh không lại, vẫn là trước cùng Liễu Bát Tử chơi đi, ai, nếu không phải nhìn ngài cùng Liễu Bát Tử đánh đố, ta cũng không biết thái tử nguyên lai như vậy nhược, lần trước xem ra thật là ta sai, hẳn là lại nhường một chút ngài mới là. Trách không được ngài khóc đến như vậy thảm, Nam Ngọc cấp thái tử nói lời xin lỗi. Thái tử trừng đến trong mắt đều mau xông ra tới, sở hữu thần trí đều bị khí không có, liền lời nói đều sẽ không nói, dơ bao cắt tạp cũng không phải không tạp cũng không phải, nghẹn khuất đến muốn chết. Hắn bên người những cái đó cáo mượn oai hùn thái giám cũng không dám xuất đầu, Dương Nam Ngọc bối cảnh thâm hậu bọn họ không dám đắc tội. Nam Ngọc cười, tư thái muôn vàn mà hành một cái lễ, nhanh nhẹn rời đi. Nam Ngọc đi rồi, Liêu Doanh Doanh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng rời đi đường mòn nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn về phía thái tử điện hạ, ngài không cần để ý. Thái tử đột nhiên đem trong tay bao cát tạp đến Liêu Doanh Doanh trên đầu, cút ngay. Tạp xong cũng không quay đầu lại mà chạy, một bên dùng mu bàn tay mạt đôi mắt. Phía sau thái giám phần phật mà kêu thái tử điện hạ đuổi theo ra đi. Liêu Doanh Doanh đau hô một tiếng, che lại cái chán nửa ngã trên mặt đất, nàng tỷ nữ kinh hoàng chạy tiến lên, kéo ra tay vừa thấy, cái chán một mảnh đỏ bừng, hốc mắt lập tức đỏ, chủ tử. Liêu Doanh Doanh bưng kín chỗ đau cúi đầu ngồi ở tại chỗ. Bên kia, Nam Ngọc không có dạ hoa viên hứng thú, dẹp đường hồi dục tú cung. Phóng Hương lo lắng mà nhẹ giọng nói, thái tử có thể hay không lại tức khóc. Hoàng thượng biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mỹ nhân sẽ bị trách tội đi. Rốt cuộc thái tử mới 5 tuổi, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Nam Ngọc trên mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng kinh ngạc nghi hoặc, ta chỉ là cấp thái tử sau chiến thư, khích lệ hắn hăng hái rèn luyện, như thế nào sẽ khí khóc hắn. Liêu Bát Tử đánh đố này biện pháp tốt như vậy dùng, ta là hiện học hiện dùng A. Trong lòng lại là nghĩ, chính là muốn chọc giận khóc hắn, 5 tuổi còn không biết cái gì là lễ phép, há mồm câm miệng xấu nữ nhân, cùng Giang Tinh chuyển thế dường như. Tổng hòa nàng đối nghịch. Nàng mới không học Liễu Doanh Doanh kia một bộ, nhẫn nhục phụ trọng lấy lòng hùng hài tử, nguyên chủ từ sinh ra khởi chính là bị hống đối tượng, tiến cung nhật tử đã như vậy khó khăn, còn đi lấy lòng tiểu thí hải. Không có khả năng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là ở khi dễ tiểu hài tử, nàng không lấy lòng thái tử, cũng sẽ không làm tổn hại chuyện của hắn, toàn bộ trong cung không nàng như vậy thiện lương hậu phi. Phóng Hương nốc, nhìn không giống nói láo chủ tử. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Liêu Doanh Doanh khổ tâm bày ra cục đều bị Nam Ngọc hủy hoại. Hôm nay trở về, thái tử căn bản quên mất cùng Liêu Doanh Doanh đánh cuộc, nhốt ở trong phòng hung hăng khóc một đốn. Hoàng đế vội song sau sẽ biết việc này, gọi tới thái tử bên người thái giám vừa hỏi, đầu tiên là cảm khái Liêu Doanh Doanh đối thái tử hướng dẫn từng bước, lại đối Nam Ngọc cùng thái tử xung đột dở khóc dở cười. Rõ ràng như vậy ổn trọng một người, xử lý cung vụ tích thủy bất lậu. Như thế nào một gặp được thái tử, liền thành so thái tử cùng lắm thì vài tuổi hài tử, 18 tuổi người càng muốn cùng 5 tuổi thái tử tranh cái dài ngắn. Hoàng đế đau lòng nhi tử, đi trước xem hắn. Vào thiên điện thái tử chuyên trúc phòng, lại thấy hắn kêu kêu quát quát mà sai sử người la hét muốn đi luyện võ. Ngày xưa hắn chính là sợ nhất luyện võ, bởi vì luyện võ quá vất vả. Hoàng đế hỏi hắn nghĩ như thế nào ra này vừa ra. Thái tử nhéo tiểu nắm tay, cô muốn trở nên rất lợi hại, đem Dương Mỹ Nhân cái kia người xấu đánh ngã. Hắn nhưng thật ra biết không có thể ở phụ hoàng trước mặt kêu xấu nữ nhân. Hoàng đế trên mặt tức khắc không biết nên làm cái gì biểu tình, muốn cười lại không buồn cười, tưởng sinh khí lại giận không nổi, thiếu lăn lộn, muốn luyện võ ngày mai sáng sớm lên luyện, hiện tại trời đã tối rồi, chạy nhanh theo chấm đi dùng nữa. Vốn tưởng rằng thái tử vừa nghe nói muốn dậy sớm sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới lần này Dương Nam Ngọc cho hắn kích thích quá lớn, hai người kết thù kết lớn, thái tử không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định mà ứng hảo. Hoàng đế kinh ngạc nhướng mày, duỗi tay dắt nhi tử đi ăn cơm. Vào lúc ban đêm, Nam Ngọc đang ở dùng cung đình bí phương đắp mặt, hoàng đế đột nhiên tới. Nàng chạy nhanh tẩy rớt trên mặt đồ vật tiếp giá, trong lòng mắng một tiếng đen đủi. Nhi tử mới vừa khí con người toàn vẹn, lao tử lại tới nữa. Chờ tiếp giá hạ nhân đều đi rồi, hoàng đế cười như không cười mà nhìn Nam Ngọc, Dương Mỹ Nhân đây là đang làm cái gì? Nam Ngọc vừa thấy liền biết hắn là tới hưng sư vấn tội, xem ra hùng hài tử bị tức giận đến không nhẹ à, thật cao hứng. Trên mặt lại lộ ra một tia không cao hứng thần sắc, sờ sờ khóe mắt, làm cung nữ giúp ta đắp mặt đầu, mẹ ta nói nữ tử muốn yên tâm, bằng không vừa giận liền dễ dàng lão. Hoàng đế nhướng mày, nha, thái tử cáo trạng còn chưa tính, vị này cũng lời nói có ẩn ý cảm thấy ủy khuất muôn cáo trạng. Ai chọc ngươi sinh khí? Nam Ngọc lấy an thần hương chậm rãi bậc lửa, một bên lộng một bên nói, hoàng thượng không đều đã biết sao. Nói buồn bực mà thở dài một hơi, ta khả năng trời sinh không thảo tiểu hài tử thích đi, thái tử vừa thấy ta liền nói ta xấu, Liễu bát tử cùng thái tử đánh đô thái tử vô cùng cao hứng, ta bồi thái tử chơi thái tử khóc đến hào thảm, học người khác làm theo cách trái ngược, nghĩ đến cái phép khích tướng, xem hoàng thượng như vậy vẫn cố ý lại đây, nói vậy ta lại thất bại, thái tử có phải hay không càng thêm chán ghét ta. Hoàng đế mặt mày giãn ra, cười đến không được, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nàng eo đem người mang nhập trong lòng ngực, quát quát nàng trắng non thẳng thắn mũi, chó ngáp phải rồi, thái tử đích xác bị ngươi kích tướng, la hét muốn học võ đâu, liền dậy sớm đều chịu, liền xem hắn ngày mai có phải hay không thật sự có thể rời giường. Nam Ngọc ánh mắt sáng lên, thật sự. Hoàng đế cố ý trêu đùa nàng, tự nhiên, ngày mai hắn có thể hay không dậy sớm liền xem hắn đối với ngươi có bao nhiêu chán ghét. Nam Ngọc lập tức suy sụp mặt hề phải đi xuống, một phen đẩy ra hoàng đế một mình ngồi vào hắn đối diện. Hoàng đế cười ha ha, còn muốn cố ý kích thích nàng, nếu thái tử thật sự bắt đầu nghiêm túc học võ, chậm nhớ ngươi một công. Nam Ngọc tức giận đến mặt đều đỏ, nhéo nắm tay gõ cái bàn, động tác không thô lô rồi lại cũng đủ biểu hiện nàng bất mãn. Hoàng thượng, hoàng đế cười đến càng thêm lợi hại, lần đầu phát hiện Dương Mỹ Nhân lại là như vậy thú vị. Hôm nay buổi tối, hoàng đế ngủ lại dục tú cung. Nam Ngọc cùng hắn nháo xong sau cố ý thân thủ hầu hạ hắn thay quần áo, lại cho hắn giải phát quan, giúp hắn trải đầu, ở không nhanh không chậm lại thập phần thoải mái trải đầu mát xa trong quá trình, chậm rãi bình tĩnh hoàng đế cảm xúc, làm hoàng đế ở an thần hương chung có buồn ngủ. Sau đó từ ngẫu nhiên phát hiện mấy sợi tóc bạc bắt đầu liêu khởi, nói đến hoàng đế gần nhất cỡ nào vất vả, cuối cùng lại vây lại mệt mỏi hoàng đế ở nàng không lộ dấu vết lời nói dẫn đường hạ lại lần nữa làm nàng mát xa. Ơn ấn, lại đã ngủ. Nam Ngọc nằm ở ngủ say hoàng đế bên người, nghĩ như vậy không phải kế lâu dài, nguyên chủ an thần hương hiệu quả quá chậm, đến tưởng cái càng an toàn biện pháp. Nàng bắt đầu lật xem thật lâu không nhúc nhích dùng quá mấy đời nối tiếp nhau ký ức. Phần 919 Chương 919 Sủng Phi 9 Ngày thứ hai, hoàng đế như cũng là tinh thần no đủ mà tỉnh lại, nhìn nhìn ngủ ở bên người nhỏ xinh nhu Mỹ Dương Mỹ Nhân. Trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút tán thưởng. Dương Mỹ Nhân chiêu thức ấy mát xa tay nghề thế nhưng so chuyên môn hầu hạ án niết cung nhân còn muốn lợi hại. Vì thí nghiệm xác định này liên tục hai lần hảo hiệu quả thật là Dương Mỹ Nhân công lao, hoàng đế cùng ngày lại đây, Nam Ngọc nhìn đến hoàng đế hơi kinh ngạc, liên tục tiến hậu cung, vẫn là cùng cá nhân trong cung, hoàng đế rất ít làm việc này a. Hôm nay hoàng đế ở tiền triều vội đến đã khuya, đến dục tú cung khi Nam Ngọc đã rửa mặt bảo dưỡng xong tính toán đi vào giấc ngủ, nhìn đến đột nhiên vào cửa nam nhân, nàng cả kinh không giấu vết mà thu nạp trung y đi túi đầu hành lễ. Hoàng đế không lưng nâng dậy nàng, bởi vì mệt mỏi, nhưng thật ra không có như từ trước như vậy cùng nàng nói giỡn, làm cung nữ hầu hạ đổi mới thường phục, ngồi ở mép giường đối Nam Ngọc vẫy tay, chấm đầu có chút đau, lại đây giúp chấm ân ấn. Nam Ngọc minh bạch, đây là coi trọng tay nghề của nàng. Hoàng thượng chính là quá mỏi mệt. Điểm một quả an thần hương như thế nào? Hoàng đế nhắm mắt lại nửa dựa vào đầu giường, gật gật đầu. Nam Ngọc gọi một tiếng phóng hương, chính mình qua đi cấp hoàng đế án miết phần đầu. Phóng hương tay chân nhẹ nhàng tiến vào, không dám nhìn trên giường hai vị chủ tử, dựa theo Nam Ngọc phân phó, nghiêm túc bậc lửa vân hương, đại an thần hương đặc có bạc hà hương khí ra tới sau, thu thập thơm quá lỏ, an tính lui ra. Bạc hà cay độc lập tức tách ra trong đầu trầm trọng, làm người quên mất ban ngày vụn vặt đầu góc một thành, sau đó là đỉnh đầu không nhẹ không nặng gãi đúng châu ngứa án miết. Hoàng đế chậm rãi phun ra một hơi, xác định Nam Ngọc này tay công phu không phải trùng hợp. Trâm cũng không biết, ngươi có như vậy một tay hảo công phu, Trường An điện ý y hẻ nữ đều không kịp ngươi. Nam Ngọc đỡ hoàng đế đầu dựa vào chính mình trên đầu gối, một bên tiểu tâm án miết một bên dùng yên lặng vững vàng thanh âm trả lời. Ta nương vừa tới kinh thành thời điểm khí hậu không phục mắc phải đau đầu tật xấu, trong phủ thỉnh một vị y thuật không tồi đại phu, nhân nam nữ có khác, hắn đem này tay nghề dạy cho ta, làm ta mỗi ngày cấp mẫu thân án nhiết, giảm bớt đau đầu. Dần già, liền quen tay hay việc. Nàng thanh âm phảng phất cũng mang theo thôi miên hiệu quả, hoàng đế thỉnh thịch nhảy huyệt thái dương chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Từ trước nghe Dương Thượng Thư nhắc tới ngươi, còn tưởng rằng nhà các ngươi định là thập phần cưng chiều ngươi cái này ấu nữ, không thể tưởng được Dương Đại Nhân đem ngươi dạy đến như thế hảo. Quen tay hay việc đó chính là ngày ngày cho mẫu thân mát xa không nghỉ, nay không phải kiện dễ dàng liền có thể kiên trì xuống dưới sự tình, Dương Mỹ Nhân thâm chịu sủng ái lại như cũ như thế hiếu thuận. Nam Ngọc nhấp môi, thủ hạ không ngừng, cũng không có đem hoàng đế khen để ở trong lòng, nguyên chủ thực hảo thực ưu tú, nhưng hoàng đế để ý sao? Căn bản không thèm để ý. Nàng niết xong phần đầu, lại giúp hắn án niết vai cổ, bệ hạ trên vai cơ bắp đều ngạnh, cứ thế mãi sẽ rơi xuống tật xấu, dựa bàn thời gian lâu rồi hẳn là đứng lên đi lại đi lại. Hoàng đế sườn cái thân, phương tiện nàng động tác, trong miệng bất chi bất giác liền nói vài câu tiền triều sự, mỗi ngày tấu chương đều phê không xong, xuân hạ hồng úng, vào đông tuyết hai, còn có gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, hình quân băng giao. Khoảng thời gian trước phía nam gặp tuyết hai, thủ hại châu phủ cực lớn, mắt thấy liền phải ăn tết. Nam Ngọc tay một đốn, khoảng thời gian trước đích xác nghe nói một ít, phía nam tới đồ vật đều thiếu. Hoàng đế thở dài, không nói gì. Hậu cung nữ tử chỉ xem tới được tiến thượng đồ vật thiếu, lại không biết ba cánh đã không nhà để về, đông chết ven đường. Hoàng thương tiến thượng tơ lụa vải vóc có thể duy trì được trong cung nhu cầu, vẫn là bởi vì những người này ra ra đại nghiệp đại. Nam Ngọc nghĩ đến hiện tại dân gian sinh hoạt trình độ, án miết tay thong thả xuống dưới, tâm tư phiêu xa. Hoàng thượng, phía nam hoàng thương đều là hào phú, nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt không sẽ giảm bất tiến thượng cống phẩm, chỉ sợ trận này tuyết thai đích sắc rất nghiêm trọng, như vậy lãnh thiên, địa phương ba tánh có thể hay không đã trôi dạt khắp nơi. Hoàng đế kinh ngạc trợn mắt xem nàng, ngươi sao biết? Liên bởi vì hoàng thương tiến cống đồ vật thiếu. Nam Ngọc rũ mắt nhìn thẳng hắn. Đây là cảm thấy nàng không nên như vậy nhạy bén vẫn là cảm thấy nàng cái này ý tưởng có vấn đề. Nàng cụp mi du mắt từ từ kể ra, 10 tuổi trước kia, ta đều tùy phụ thân ở địa phương nhậm thượng, nhớ rõ 8 tuổi năm ấy, phía nam cũng là gặp tuyết hai, đại tuyết áp suy sụp quanh thân mấy chục cái thôn trang phòng ở, thật nhiều ba cánh vốn là không có hậu áo đông, tuyết hai sau liền che mưa chắn gió nơi đi đều vô, không ít người chết ở chạy nạn trên đường. Kia một năm, trong thành rất nhiều hoàng thương cửa hàng đều không bán hóa, đem tận khả năng tốt hàng hóa đều đưa vào kinh thành. Nam Ngọc nhẹ giọng niệm, cửa son rượu thịt túi, ngoài đường sát chết đói. Năm ấy ta mới vừa học này đầu thơ, đảo mắt liền thấy được so thơ chung viết thảm hại hơn thảm kịch, cả đời đều không thể quên được. Đây là tứ bình bát ổn Nam Ngọc nói nhất cấp tiến một câu, trong lời nói khó tránh khỏi làm người đa tâm mà cho rằng thu được hoàng thương sở hữu hảo hóa hoàng gia đó là kia cửa son. Nhưng là hoàng đế cũng không có chú ý tới điểm này, nghe Nam Ngọc nói đến này, mấy ngày liền phiền muộn càng thêm sâu nặng. Năm đó hắn mới vừa đăng cơ không lâu, trong triều thế lực còn chưa thu phục, tuyết thai lúc ban đầu quan viên địa phương lửa trên gạt dưới, tạo thành bá tánh gia viên tẫn hủy thương vong vô số. Sau lại là năm đó Dương Thượng Thư liên hợp vài vị quan viên, suy nghĩ một cái cực mạo hiểm biện pháp, lấp kín thân gia tánh mạng, đem việc này thọc tới rồi kinh thành. Hoàng đế nắm lấy Nam Ngọc tay, đúng rồi, trẫm đã quên nhà các ngươi cũng là từ không quan trọng đi bước một đi tới, nói vậy khi còn bé cũng xem qua rất nhiều tầng dưới chốt bá tánh khốn khổ. Cho nên mới từ một câu liền nghĩ tới nhiều như vậy. Cũng. Nam Ngọc nhướng mày. Hoàng thượng nói, còn có ai sao? Hoàng đế làm nàng nghỉ ngơi một hồi, chính mình nằm ở trên giường cùng nàng nói chuyện thiếm. Liễu Bát Tử trước kia đi theo phụ thân đi qua chi huyện nhậm thượng, chấm nghe nàng nói lên mới biết được những cái đó tầng dưới chốt quan viên bá tánh là như thế nào bộ dáng. Tầm thường tấu chương chỉ có thể nhìn đến ca vũ thăng bình. Nam Ngọc hiểu rõ, hoàng đế là cùng Liễu Doanh Doanh có cộng đồng đề tài sao. Nàng rất có thể lý giải, hậu cung phi tử nếu chỉ có thể cấp hoàng đế giải buồn giải trí, không có khả năng đạt được hoàng đế bình đẳng ánh mắt cùng chuyên nhất tình cảm ký thác, bởi vì người sẽ không chuyên chú với một cái ngoạn vật. Chỉ có lý giải cũng cùng tham dự hắn quan trọng nhất lĩnh vực, chẳng sợ chỉ là tham dự không quan trọng chi tiết, mới có thể chân chính kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Nam Ngọc, thì ra là thế, ta hiểu chuyện khởi cha cũng đã là chi châu, sau lại thành một phương quan to, thường xuyên nhìn đến những cái đó quan viên địa phương tiến đến lĩnh bợ, cha vì trốn bọn họ trang bận rộn trang mỏi mệt trang bệnh, thật là thật vất vả, nhưng thật ra không biết này đó tiểu quan là như thế nào làm quan sinh hoạt. Hoàng đế nghĩ đến trên triều đình nghiêm túc Dương Thượng Thư vì trốn người trang bệnh bộ dáng, bị chọc cười, nói nàng, ngươi à, đi nịnh bợ cha ngươi đều là đầu cơ trục lợi hạng người, nhưng cũng có kia một lòng vì dân quan tốt, bằng không chấm thiên hạ này như thế nào có thể an ổn. Cho nên Liễu Doanh Doanh cha ở hoàng đế trong mắt chính là kia quan tốt đi, bằng không hoàng đế nói lên Liễu gia liền không phải là kia phó ngữ khí. Nhưng theo nguyên chủ ký ức tới nói, Liễu gia cũng không phải là nhiều thanh liêm nhân gia, sau lại Liễu Doanh Doanh đắc thế, một người đắc đạo gà chó lên trời, Liễu gia con cháu ở kinh thành phong cảnh vô hạn, bình thường vô năng hạng người đều làm cho công việc béo bở, trong tộc con cháu mới vừa cập quan là có thể tiến người khác phấn đấu mười mấy năm đều vào không được nha môn, càng đừng nói gồm thâu ruộng đất xây dựng biệt thự cao cấp đều là đương nhiên. Là thật sự quan tốt vẫn là bị bắt quan tốt, này nhưng khó mà nói. Nam Ngọc buồn không thèm để ý Liễu Doanh Doanh ở hoàng đế trong lòng ra sao hình tượng, cũng không thèm để ý bọn họ có thể hay không lại lần nữa yêu nhau bên nhau. Nhưng là Liễu Doanh Doanh hư hư thực thực mượn đao giết người, bắt tay rối tới rồi nàng trên đầu, nàng không thể nhẫn. Ta không biết ai là quan tốt ai mà không quan tốt, có quan viên cái gì đều không làm, chỉ là không thu vào thành phí, ba cánh liền cảm thấy hắn là thanh thiên đại lao ra, có quan viên cái gì đều không tham. Một lòng vì dân, lại cố tình tổng làm hồ đồ sự, ba thánh đều sẽ mắng hắn đại tham quan. Ở phía Nam những năm đó, ta phát hiện, dân chúng yêu cầu thật sự hảo thấp à, chỉ cần có thể có ít ỏi tiền có thể tránh, có đơn sơ chỗ ở, có áo vải thô xuyên có một ngụm cơm ăn, bọn họ liền thỏa mãn. Ngày thường làm quan chỉ cần đừng cho bọn họ thêm phiền, bọn họ liền cảm thấy là thanh thiên đại lao ra. Hoàng đế bị nàng nói được trong lòng lên men. Liễu Bát Tử tuy rằng cũng nói qua dân gian khó khăn, nhưng là những lời này xa không có từ Nam Ngọc trong miệng nói ra làm hắn chấn động. Bởi vì Liễu Bát Tử có thể nhìn đến này đó là bởi vì gia cảnh không tốt, mà Nam Ngọc nhưng vẫn ở phú quý hương trung, nàng có thể có này kiến thức nhận chi, có lẽ tất cả tại với Dương Thượng Thư Dương Đại Nhân, bởi vì Dương Đại Nhân thể nghiệm và quan sát dân tình thâm nhập ba cánh, mới có thể làm Cẩm Y Hề Ngọc thực Nam Ngọc cũng như thế hiểu biết. Nam Ngọc không biết chính mình lời này sẽ làm hoàng đế đối Liêu gia Dương gia so một cái cao thấp, còn làm nàng kia ở ngoài cung lão cha ở hoàng đế kia soát một phen vô địch hảo cảm. Nhưng là nàng thấy được hoàng đế trên mặt động dung, Liễu Doanh Doanh không phải duy nhất châu Ngọc, kia đối hoàng đế tới nói cũng liền không như vậy quý hiếm đi. Ngươi thiết kế hãm hại ta, ta phá ngươi cục, lễ thượng vắng lai, xem như huề nhau. Cùng ngày ban đêm, Nam Ngọc cuối cùng vẫn là cấp hoàng đế mát xa thật lâu mới làm hoàng đế ngủ say qua đi. Từ nay về sau vài thiên, hoàng đế vội vàng xử lý tuyết thai sự tình, không còn có nhập hậu cung. Nhưng lại như vậy vội thời điểm, cuối cùng hai lần đều phiên Nam Ngọc thẻ bài, nàng tại hậu cung mọi người trong mắt đều là thâm chịu thánh sủng. Thái hậu cũng là như vậy cảm thấy, lôi kéo Nam Ngọc tay, nhìn nàng ánh mắt hiền từ cực kỳ. Trong lén lút còn hướng Nam Ngọc tỏ vẻ một phen đối nàng trong bụng tương lai tiểu hoàng tử chờ mong. Nay thế thái, nói hoàng đế gì cũng chưa làm, phỏng chừng ai đều sẽ không tin. Chư tịch càng ngày càng gần, hậu cung công việc bận rộn, nhân lần trước hoàn mỹ xử lý ngày mồng 8 tháng chạp ra yến, lúc này đây Thái Hậu như cũ điểm Nam Ngọc Hiệp trợ xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Năm 27 thời điểm, vẫn luôn ăn tính dưỡng hoa tiểu Trần Tử cấp Nam Ngọc đệ một tin tức, nói Diệp Lương Nhân người nhà số tiền lớn nhờ người hướng trong cung đệ đồ vật, hiện tại đồ vật còn ở kia thu nhận hối lộ thái giám tổng quản chỗ. Cửa cung nghiêm ngặt, bên ngoài đồ vật căn bản đưa không tiến vào, nhiều nhất đưa tới Tây Hoa môn liền dừng bước. Nhưng là bên ngoài người đặc biệt ra thế thấp kém không hiểu nhiều như vậy, thường thường bị thái giám tới cửa làm tiền hoặc là chủ động hối lộ thái giám, ý đồ cấp hậu cung truyền tin tặng đồ. Trên thực tế này đó thái giám chín thành là lấy tiền không làm sự, bởi vì bọn họ này đó có thể ra bên ngoài chạy thái giám bản thân liền vào không được nội cung. Diệp Lương Nhân nhìn như bị cấm túc nửa năm, trên thực tế lại bị hoàng đế hạ chỉ trách cứ lại bị cấm túc, tuổi lại lớn, về sau căn bản không có xuất đầu hy vọng, nửa năm sau hoàng đế hoàn toàn đều nhớ không nổi này hào người. Cho nên kia lấy tiền thái giám lừa người nhà họ Diệp lừa đến không hề gánh nặng. Nam Ngọc làm chính mình trong cung thái giám tổng quản đi rồi một chuyến, đem đồ vật mang tới. Phóng hương không rõ, mỹ nhân vì sao phải giúp Diệp Lương Nhân. Nàng chính là mới vừa hại các nàng dục tú cung. Nam Ngọc nhìn về phía Tiểu Trần Tử, Tiểu Trần Tử, ngươi vì sao phải đem tin tức này nói cho ta. Tiểu Trần Tử quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, nô tài cảm thấy mỹ nhân khả năng yêu cầu tin tức này. Nói cùng chưa nói một cái dạng, Nam Ngọc lại cười, nói phóng hương. Nhàn rỗi không có việc gì nhiều cùng Tiểu Trần Tử tâm sự thiên, bổ não. Phóng hương dậm chân, mỹ nhân. Nô tỳ vốn dĩ liền buồn, nô tỳ biết. Nam Ngọc vui sướng mà cười, làm Tiểu Trần Tử lên. Nàng không nhìn lầm người, cái này Trần Tứ giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm lại có đầu óc, còn có một viên hướng về phía trước bỏ ra tâm, chỉ cần thuần phục hắn, chính là một cái trợ lực. Diệp gia đưa đồ vật không hiếm lạ, có thể là thật sự đau lòng nữ nhi. Sợ nàng cấm túc sau nhật tử không hảo quá, ở tường kép còn ẩn giấu một ít ngân phiếu, Tiểu Trần Tử không nhắc nhở, Nam Ngọc còn không có phát hiện. Đáng tiếc nữ nhi gả chính là hoàng đế không phải người bình thường ra, một sớm bị ghét bỏ, mặc dù nhà mẹ đẻ lại có tiền có thế đều không giúp được mảy may, mấy thứ này nếu không phải nàng, một phân đều đến không được chính chủ kia. Nàng giống nhau cũng chưa động, mang lên đồ vật đi Diệp Lương Nhân cung điện. Nhìn đến Nam Ngọc xuất hiện, Diệp Lương Nhân còn vẻ mặt kháng cự, căn bản không tin nàng là hảo tâm cho chính mình đưa ăn tết phân lệ. Đại Nam Ngọc bình tĩnh mà đem tiền căn hậu quả nói xong, còn lấy ra người nhà họ Diệp đưa tới đồ vật, Diệp Lương Nhân ngây dại. Ngươi vì cái gì còn giúp ta? Có cái gì mục đích? Nàng bắt lấy cha mẹ đưa tới bao vây tay không ngừng run rẩy, nỗ lực duy trì bình tĩnh nhìn ánh mắt bình thản Nam Ngọc. Mấy ngày này nàng nếm hết thói đời nóng lạnh, từ trước không được sủng ái không đáng kể chút nào. Tiên hoàng hậu đem các nàng ép tới gắt gao cũng không có gì, nàng hiện giờ mới biết được, tệ nhất nhật tử là biếm lãnh cung. Mà nàng hiện tại chính là, cùng cái cung điện Ngô Mỹ Nhân ngày ngày phái người tới trước cửa chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đem nàng trở thành dưới chân bùn, nhất giấm lại giấm, đã từng giao hảo tỉ muội hoàn toàn không có tin tức. Vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này bị chính mình hãm hại người thế nhưng là duy nhất một cái đối nàng như nhau thường lui tới người. 15 phút sau, Nô Mỹ Nhân nhìn Dương Nam Ngọc từ Diệp Lương Nhân trong cung ra tới, trên mặt vẫn là kia phó giả mù sa mưa mỉm cười, mà Diệp Lương Nhân trong phòng động tĩnh gì cũng không có. Nàng thất vọng mà hừ một tiếng, phủi tay vào nhà. Phóng hương đi theo nhà nàng Mỹ Nhân trở về, tâm tình thực phức tạp, nghỉ ngơi xe, lúc này mới lệ quang lập lòe mà nhìn chủ tử, Mỹ Nhân. Nam Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, khóc cái gì? Phóng hương nghĩ đến Mỹ Nhân đối Diệp Lương Nhân nói những lời này đó, trong lòng chua xót, mấy dục rơi lệ, nguyên lai tiểu thư ở trong cung là như vậy khổ sở, nguyên lai này trong cung nữ nhân đều như vậy bi ai, đại gia tranh tới cướp đi kỳ thật đều là vô căn cứ, liền tính địa vị cao lại có ích lợi gì đâu. Nam Ngọc đánh gãy nàng miên man suy nghĩ, cười, ngươi sẽ không suy nghĩ ta liền tính đi lên địa vị cao cũng không có gì dùng đi. Nàng điểm điểm phóng hương đầu, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Đi được càng cao, nắm giữ quyền lực càng nhiều, liền càng tự do, bằng không ngươi chủ tử ta trực tiếp đi lãnh cung liền hảo, tranh cái gì tranh. Phóng hương mơ hồ mà nhìn nàng, chính là Mỹ Nhân vừa rồi đối Diệp Lương Nhân nói. Nam Ngọc nhìn ngoài xe lộ, thấp giọng, không cho nàng biết đấu tranh thực xuẩn, không cho nàng đối ta đánh tâm nhãn tin phục, ta như thế nào biết muốn tin tức. Phóng hương trừng thẳng mắt. Nam Ngọc, huống hồ, Diệp Lương Nhân đã ở lãnh cung. chỉ có nhìn thấu nàng mới có thể quá đến thong dong, ta cũng không phải hại nàng. Phóng Hương, ngươi cũng nên học đi lên, này hậu cung, an người. Phóng Hương vẻ mặt kinh hách. Nam Ngọc lắc lắc đầu. Nguyên chủ lòng dạ sâu đậm, vật cực tất phản, tuyển thị nữ thời điểm chỉ chọn trung tâm nghe lời, không chọn tâm nhắn nhiều, cho nên mới có Phóng Hương như vậy nàng nói cái gì liền tin gì đó tính tình. Không để ý tới tam quan đã chịu đánh sâu vào Phóng Hương, Nam Ngọc nghĩ Diệp Lương Nhân bái phục nàng lúc sau nói những lời này đó. Phần 920. Chương 920 Sủng Phi 10. Tiên Hoàng Hậu lưu lại người đều không phải cái gì lợi hại nhân vật, Diệp Lương Nhân không thế nào thông minh tính tình thẳng, dễ dàng là có thể bị người đương súng sử. Loại người này ngạnh thời điểm cùng hầm cầu sũ cục đá, thổ lộ tình cảm sau lại sẽ cái gì đều nghe ngươi. Nam Ngọc là không kiên nhẫn vì như vậy một người mỗi ngày buông dáng người đi giao hảo, nhưng là tiểu Trần Tử Đệ đi lên một cái nhất cử công tâm cơ hội. Có Diệp gia bao vây ở phía trước, một phen đồng bệnh tương liên, đều là này hậu cung đáng thương nữ tử, lấy ơn báo oán tràn ngập cộng tình nói làm Diệp Lương Nhân đối nàng hoàn toàn không có khúc mắc, thậm chí tự biết xấu hổ, vì chính mình hành động cảm thấy hối hận, vì thế Nam Ngọc được đến sở hữu nàng muốn tin tức. Hãm hại nàng chủ ý là Diệp Lương Nhân chính mình tưởng, không có bất luận kẻ nào nhúng tay, Tiên Hoàng Hậu đối Diệp Lương Nhân để lại rất lớn bóng ma tâm lý, nàng thấy Nam Ngọc nhúng tay cung vụ, sợ nàng thượng vị, trở thành cái thứ hai Tiên Hoàng Hậu, cho nên lô mãng ra tay. Nhưng là Nam Ngọc cẩn thận dò hỏi Liễu Doanh Doanh cùng Diệp Lương Nhân chi gian ở chung, xác định Liễu Doanh Doanh đối Diệp Lương Nhân khủng hoảng cảm xúc ra không ít lực, giết người với vô hình. Cái này Liễu Doanh Doanh càng ngày càng thú vị. Nhưng này lại không phải Nam Ngọc chuyến này chủ yếu mục đích, nàng tới gặp Diệp Lương Nhân, càng muốn hiểu biết chính là Tiên Hoàng Hậu. Một cái bị Hoàng đế đến nay hoài niệm, sinh khi đạt được Hoàng đế kính yêu làm hậu cung thùng rông kêu to, làm Diệp Lương Nhân bực này nhân tâm có bóng ma nữ nhân. Ngoại giới đồn đại rốt cuộc là biểu tượng, Hoàng đế miêu tả cũng bất quá tình nhân trong mắt ra tây thi. Diệp Lương Nhân này đó tình địch trong mắt Tiên Hoàng Hậu khả năng càng tiếp cận này chân thật mỗ một mặt. Từng nhìn đến quá trước sau cùng Hoàng thượng ở chung, giống bình thường nam nữ, trước sau thậm chí sẽ đối Hoàng thượng phát giận, chính là một cái tiểu tiếu tiểu cô nương. Nhưng đối chúng ta hậu cung, nàng thủ đoạn cao minh, quản được tích thủy bất lậu, ai có dị động đều rõ ràng, mà Hoàng thượng đối nàng tín nhiệm vô cùng, cũng không hỏi đến cung vụ. Ở tay nàng hạ, chúng ta liền cùng hoạt tử nhân giống nhau. Một cử động nhỏ cũng không dám, liền tranh tâm cũng không dám có. Diệp Lương Nhân là thật sự sợ trước sau, liền kém nói ra yêu hậu hoặc chủ nói. Nàng lại không biết, nàng thân ái hảo tỷ muội Liễu Doanh Doanh so trước sau chỉ có hơn chứ không kém. Nam Ngọc cân nhắc Tiên Hoàng Hậu tính cách, mãi cho đến nằm lên giường còn đang suy nghĩ. Phóng Hương ngủ ở chân bước lên trực đêm, nghe được chủ tử lăn qua lộn lại, đánh bạo ra tiếng, chủ tử chính là ngủ không được. Nam Ngọc thật lâu về sau ơn một tiếng. Phóng Hương, là suy nghĩ Diệp Lương Nhân hôm nay lời nói sao? Nô tỳ cũng không nghĩ tới, Liễu Bát Tử nhìn vô thanh vô tức, lại là như vậy âm hiểm. Nam Ngọc nói, ta suy nghĩ trước sau. Phóng Hương ngoài ý muốn, trước sau có cái gì vấn đề sao? Nam Ngọc, trước sau bản lĩnh nhưng không chỉ là chịu Hoàng thượng thích. Có thể đem toàn bộ hậu cung đều nắm giữ ở trong tay. Còn làm phía dưới người đến nàng sau khi chết còn lòng còn sợ hãi, trước sau tuyệt đối không chỉ là một cái thâm chịu thánh sủng tiểu hoàng hậu, đồng dạng đạo lý, từ một cái bát tử một đường bò đến hoàng hậu chi vị, Liễu Doanh Doanh cũng tuyệt không phải dựa chân ái. Mà thông qua phân tích trước sau tính chất đặc biệt, Nam Ngọc muốn tìm đến chính mình tấn chức chi lộ. Không sai, dù cho nàng đối hoàng đế vô cảm, nhưng nàng vẫn là muốn hướng lên trên tránh, ít nhất muốn tới đạt một cung chủ vị. Muốn trở thành này trong cung ai cũng sẽ không trêu chọc tồn tại, nếu không dừng chân tại chỗ chính là chết. Nam Ngọc thấy Diệp Lương Nhân tin tức thực mau bị Thái Hậu biết, ở Hoàng đế thỉnh an khi đề ra một miệng, Dương Mỹ Nhân lòng dạ người bình thường khó có thể với tới, nghe nói Diệp Lương Nhân hiện giờ không hề lòng mang oán giận. Hoàng đế gật đầu, rốt cuộc là Dương gia nữ nhi, lòng dạ mắt thấy đều viễn siêu người khác. Không biết như thế nào, ngày ấy về bá tánh quan viên một phen nói chuyện sau. Hắn trong lòng chính là cảm thấy, Dương Mỹ Nhân sẽ không cùng Diệp Lương Nhân bực này người giống nhau, luồn túi với nữ tử gian lục đục với nhau. Thái Hậu liền thử mà nói, này hậu cung rốt cuộc vẫn là muốn một cái quản sự, ai ra già rồi, quản không được mấy năm, hoàng đế tìm không thấy thích nhất, vậy chọn một cái không nghiêng không lệch công chính người chính trực, thừa dịp ai ra bây giờ còn có tinh lực, còn có thể từ bên chỉ điểm. Hoàng đế trầm ngâm, lần đầu không có lập tức phản đối. Đảo mắt chính là Trừ Tịch, bởi vì phương Nam tuyết hai, Trừ Tịch tiến giản lược, nhưng như cũ náo nhiệt phi phàm, đèn đuốc sáng trưng. Gia yến qua đi, các phi tử sôi nổi lui ra, hoàng đế mang theo thái tử bồi thái hậu cùng nhau đón giao thừa. Ngày thứ hai, tháng riêng mùng 1, hoàng đế đã phát một đạo sách phong thánh chỉ. Thấn phong mỹ nhân Dương thị vì Dung Hoa, cư dục tú cung chủ vị. Trước sau qua đời sau, đệ nhất vị một cung chủ vị ra đời. Dục tú cung một mảnh hỉ khí dương dương, Nam Ngọc nắm chính mình sách bảo, cười phân thưởng toàn cung. Mùng 1 không nên rời, sơ năm, Nam Ngọc vào ở dục tú cung chính điện. Hoàng đế khai bút không lâu, thái hậu liền ở thỉnh an hiện trường, chính thức đem hậu cung 84 chung hai cái tư cục giao cho Nam Ngọc quản lý. Dương Dung Hoa cùng với nàng sau lưng Dương gia hiện giờ có thể nói lửa đổ thêm dầu, phồn hoa cầm thốc. Tấn vị sau, Nam Ngọc thảo một cái ân chỉ, muốn gặp một lần chính mình mẫu thân. Thái hậu nghĩ đến Nam Ngọc này nửa năm giúp nàng quản lý hậu cung, người khác thấy người nhà thời điểm nàng đều vội đến không dành lo, trong lòng thương tiếc, không chỉ có gật đầu đồng ý, còn ở cùng ngày, cho Dương phu nhân rất nhiều ban thưởng. Nam Ngọc là Dương phu nhân lão tới nữ, bởi vậy Dương phu nhân hiện giờ đã năm gần 50, ở cái này niên đại, có thể làm lao phong quân. Nàng nhìn thấy nữ nhi liền lệ quang lập lòe kích động không thôi, tràn đầy đối nữ nhi yêu thương quan tâm. Nam Ngọc bị này phân ái nữ chi tình cảm nhiễm, nguyên chủ cảm xúc dần dần trở thành nàng, đồng dạng vui mừng mà ôm lấy Dương phu nhân. Mẹ con hai người nhị vai hồi lâu mới nói lên chính sự. Cha ngươi làm ta cùng ngươi nói, không thể nhân địa vị cao liền đã quên nữ tử thúc đức, về sau vẫn là muốn chăm chỉ kính cẩn nghe theo lấy nghỉ ngơi thứ, chớ lấy trong nhà vì niệm. Nam Ngọc nhiệt tình làm lạnh một ít, đối với cái này thân cha, lại có loại thấy được hồng lâu giả chính ảo giác, nhìn Dương phu nhân, nương, cha chỉ nói này đó sao. Dương phu nhân thương tiếc mà giúp nữ nhi đem tán hạ tóc mái đừng thượng nhi gian, nói, trong nhà hết thể đều hảo, Ngọc nhi ngươi ở trong cung chỉ cần toàn tâm toàn ý hầu hạ hoàng thượng sách phong ngươi những lời này đó, ngươi đến nhớ kỹ trái tim mới là. Hoàng đế sách phong nói đều là tam tòng tứ đức thượng khen. Dương gia dặn dò Nam Ngọc minh bạch. Nàng chậm rãi buông kéo Dương phu nhân tay, cha mẹ nói chính là, hôm nay ta cố ý thỉnh chỉ cũng là muốn dặn dò trong nhà, ta hiện giờ nhìn như địa vị cao thực tế bất quá là cái nho nhỏ Dung Hoa, cha mẹ huynh tẩu vẫn là trước sau như một, chớ bị ngoại giới thanh âm gì sơ tâm. Dương phu nhân gật đầu, trong lòng lại đột nhiên vắng vẻ, nàng nhìn dần dần không có vui mừng nữ nhi trong lòng khổ sở, rốt cuộc phi thường thấp giọng gần như không thể nghe thấy hỏi một câu. Hoàng thượng, đối với ngươi hảo sao? Nam Ngọc ngơ ngẩn, sau một hồi nói, ta đã là Dung Hoa, ổn ngồi đài cao hưởng một cung chủ vị, có gì không hảo đâu. Dương phu nhân biết lão gia nói làm nữ nhi trong lòng có khúc mắc, gắt gao lôi kéo nữ nhi tay, Ngọc nhi, không nên trách cha ngươi, hắn là vì ngươi hảo, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể quá đến hảo a. Nam Ngọc trong lòng chấn động, nghĩ tới nguyên chủ tính cách, đích xác. Dương thượng thư thực yêu thích cái này tiểu nữ nhi, đối nàng dạy dỗ phi thường để bụng, nguyên chủ có thể như vậy cường, toàn dựa Dương thượng thư tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, nhưng là Dương thượng thư này một bộ vốn chính là phong kiến sĩ phu quan niệm, cho nên nguyên chủ đã cùng chính khách giống nhau vô tâm vô tình, lại tuân thủ nghiêm ngặt khuê vấn, quả thực là phong kiến nữ tử thành công điển phạm. Nguyên chủ thật giống như ở một cái tam tòng tứ đức nhà giam, đem chính mình luyện đến mãn cấp, rõ ràng có thể đánh vỡ nhà giam. Lại chưa từng có cái này ý niệm. An phận từ khi, đây là Dương thượng thư dạy cho nữ nhi, không phải thế tục theo như lời cái loại này an phận thủ thường, mà là thuận theo quy tắc thời thế, tiện đà cho chính mình sáng tạo ích lợi an phận từ khi. Nàng rốt cuộc tìm được rồi nguyên chủ vô pháp lý giải tình yêu ngọn nguồn. Bởi vì nguyên chủ tự thân chính là lễ giáo bảo vệ giả cùng lợi dụng giả, ở phong kiến lễ giáo chung, tình A đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Mà ở phong kiến chính khách trong lòng, quyền thế ích lợi mới là quan trọng nhất. Nguyên chủ là thế nhân trong mắt tiêu chuẩn nhất tiểu thư khuê các, không thể chỉ trích, lại lợi dụng cái này tính chất đặc biệt cho chính mình sáng tạo ích lợi cả đời lập với bất bại chi địa. Nếu nguyên chủ là Trúc Anh Đài, nàng nhất định sẽ an an tĩnh tĩnh mà gả cho Mã Văn Tài, làm một người nhân xưng tán thế tử, cấp trượng phu nạp mấy cái khống chế lòng bàn tay tiểu thiếp, hiền thê lương mâu ở hậu viện nói 102. Bởi vì nàng không thèm để ý tình, lại biết như thế nào làm chính mình quá đến tốt nhất. Diệt nhân dục, nguyên chủ áp lực bản tính cả đời làm được điểm này. Suy nghĩ cẩn thận, lại xem Dương phu nhân, Nam Ngọc tâm tình càng thêm phức tạp. Người nhà họ Dương đối nguyên chủ giáo dục không có bất luận cái gì sai lầm, nếu không như vậy giáo, nguyên chủ khả năng đã sớm ngã xuống tại hậu cung, chính là như vậy dạy dỗ, vốn chính là một loại tự thương hại. Nàng rũ xuống mắt nắm lấy Dương phu nhân tay, nương, ta đều biết, các ngươi ở ngoài cung bảo trọng, chỉ cần một lòng vì thượng cái gì đều đừng động, ta ở trong cung biết như thế nào làm. Thấy xong người nhà, Nam Ngọc tâm tình ngược lại trở nên trầm trọng, thường thường ngồi ở phía trước cửa sổ hãy còn phát ngốc, may mà hoàng đế vội vàng phía Nam thái hậu sự nghi, vô tâm tư tiến hậu cung, làm nàng không đến mức càng thêm phiền lòng. Năm sau không lâu liền đến gieo giống thời tiết tiệm ấm. Nam Ngọc bị phóng hương nhắc mãi phiền, không hề buồn ở trong phòng, đi chính mình hoa viên nhỏ đi dạo một vòng, phát hiện hơn một tháng không cố thượng bên này, trong vườn thế nhưng nhiều một mảnh màu tím tiểu hải dương. Đây là cái gì hoa? Một cái tiểu thái giám đứng ra đáp lời, Nam Ngọc vừa thấy, là tiểu trần tử. Hồi nương nương, là thì dạng cẩm. Nam Ngọc vào đình ngồi ở rào chắn biên, nam bò thạch lan xem này phiến mùi thơm ngào ngạt tím hải, bổn cung chưa bao giờ gặp qua này hoa, ngươi chỗ nào được đến? Tiểu trần tử cung thân mình đứng ở nàng phía sau, là hoàng thương gia Ô Nhị gia bang nô tải từ phía nam tìm thấy, nghe nói là hải ngoại chủng loại. Nam Ngọc cười như không cười mà nghiêng đầu xem hắn, tiểu trần tử, ngươi thật lớn mật. Tiểu trần tử không hề kinh hoàng, nô tài đám người mỗi tuần có một ngày ra cung cơ hội, trở về đem hạt giống mang tiến vào khi cũng bị tầng tầng kiểm tra, không có bất luận vấn đề gì. Nam Ngọc bừng tỉnh, lại quay đầu lại xem biển hoa, bên ngoài hảo chơi sao. Tiểu trần tử hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nữ tử không chút để ý bóng dáng, thực mau cúi đầu nghiêm túc trả lời. Ngẫu nhiên đi ra ngoài một ngày là hảo ngoạn, ngày ngày bên ngoài vì kế sinh nhai buôn ba, cũng bất quá như thế. Nam Ngọc một đốn, cười khai, đúng vậy, nhưng không nơi trốn đều là hậu cung sao. Nàng nhớ tới kiếp trước chức trường, lúc trước phun tảo chức trường như cung đấu, đảo mắt liền tự mình tới hậu cung. Chỉ là tự mình tới về sau mới biết được, cổ đại hậu cung, trừ bỏ nhân tâm hiểm ác còn có ăn người lệ giáo, quân uy. Này hoa bổn cung thực thích, thưởng. Tạ nương nương. Tiểu trần tử biết nghe lời phải quỳ xuống dập đầu. Đừng quỳ, ngươi nên đến, đi phân ra mấy buồn, buồn cung cho thái hậu đưa đi. Thì dạng cẩm nhất chỉnh phiến thời điểm đẹp nhất, tràn đầy tím hải, chỉ thấy hoa không thấy diệp, nhưng là đơn độc phân ra một gốc cây, chỉnh cây hoa nở khắp màu tím tiểu hoa cánh, giống như trồng chất quả lớn, sắc thái huyến lệ, đồng dạng chọc người yêu thích. Đặc biệt, thái hậu yêu nhất như vậy màu tím. Cũng không biết này tiểu trần tử là vô tình tuyển hoa loại vẫn là tính tới rồi điểm này. Đưa hoa ngày thứ hai, thái hậu hứng thú hừng hực mà tới dục tú cung xem thành phiến thì dạ cẩm. Sau đó lôi kéo Nam Ngọc cùng nhau ở Từ An cung trồng hoa. Nam Ngọc chưa nói này hoa là tiểu trần tử loại, chỉ nói chính mình năm trước phái người tân tìm hoa loại, tiểu trần tử cơ linh mà đem trồng hoa tâm đắc sửa sang lại thành bản thảo giao đi lên. Nam Ngọc phát hiện này tiểu trần tử thế nhưng biết chữ. Một bút tự viết đến còn thập phần không tồi. Ngươi biết chữ? Nô tài trộm tự học, biết chữ cung nhân càng tốt xuất đầu. Cái này triều đại đối thái giám hạn chế không lớn, trước mấy triều còn có thái giám phát minh nông cụ, thái giám chấp trưởng nội vụ phủ tiền lệ, đích xác biết chữ có tương lai, nhưng là này niên đại, biết chữ nhưng không dễ dàng, hơn nữa làm thái giám đều là khốn cùng thất vọng cùng đường hoặc là xét nhà diệt tộc người, mấy cái có như vậy cao chí hướng. Nam Ngọc nhìn tiểu trần tử ánh mắt lại thay đổi. Tiểu trần tử cong eo cúi đầu, tim đập như cổ. Không biết vì sao, trực giác nói cho hắn, Dương Dung Hoa sẽ không bài xích hắn dạ tâm, thậm chí hắn biểu hiện đắc chí hướng càng lớn, càng dễ dàng được đến Dương Dung Hoa thưởng thức tiện đà thượng vị, nhưng là một cái nho nhỏ thái dám lộ ra lớn như vậy dạ tâm, cũng có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Hắn lại ở đánh cuộc. Hơn nữa lại lần nữa đánh cuộc thắng. Dương Dung Hoa phảng phất cái gì cũng chưa nghe được, tán một câu liền làm hắn đi xuống. Nhưng từ nay về sau bắt đầu cho hắn phái trồng hoa bên ngoài sai sự. Tân được một cái chủng loại, bồi thái hậu trồng hoa nghiên cứu, Nam Ngọc trong lòng buồn bực dần dần tan đi, lại nghe nói triều thượng tuyết hai sự tình tới rồi kết thúc, xử sự bất lực ăn hối lộ trái pháp luật quan viên xuống ngựa vài cái, trong đó một cái là trong cung Lý Lương Nhân bá phụ. Vị này Lý Lương Nhân thân sinh phụ thân chức quan không cao. Nhưng là bá phụ là quan lớn, tiến cung tới nay vẫn luôn lấy nhị phẩm quan gia tiểu thư tự cho mình là, hiện giờ lương dựa đại thụ rơi đài, nháy mắt so Liễu Bát Tử đều không bằng. Lý Lương Nhân thực mau liền bị bệnh. Dương Dung Hoa phụng thái hậu ý chỉ đi thăm. Lý Lương Nhân dung mạo hơi mang ánh khí, vốn nên là cái tươi đẹp phi dương người, hiện giờ nằm ở trên giường mặt gầy một vòng, từ anh khí cô nương ngạnh sinh sinh biến thành nhu nhược tiểu bạch liên, không có tiểu bạch liên chọc người thương tiếc, ngược lại tràn ngập tối tăm. Nam Ngọc, thánh thượng nhìn rõ mọi việc, sẽ không đem ngươi cùng tội thần đánh đồng, ngươi hà tất tự mình vây trói. Lý Lương Nhân nhìn trang điểm tố nhã lại không mất tinh xảo Nam Ngọc, mắt lộ ra hâm mộ, nghe xong nàng lời nói cười khổ, ngươi Dương gia lửa đổ thêm dầu, tự nhiên không hiểu ta khổ. Nam Ngọc nhắc nhở nàng, ngươi là hoàng thượng phu quân, không phải Lý đại nhân chất nữ. Còn như vậy bệnh đi xuống, hoàng đế tất nhiên không mau, Lý đại nhân ăn hối lộ trái pháp luật, bị xử phạt là ứng có chi tội, chính mình tiểu thiếp lại muốn chết muốn sống, tâm tất cả tại nhà mẹ đẻ nhân thân thượng, hoàng đế có thể cao hứng. Đến lúc đó, vị này Lý Lương Nhân chính là thật sự xong rồi. Nhưng Lý Lương Nhân cũng không nghĩ như vậy, không có nhà mẹ đẻ hậu phi, liền nữ quan đều không bằng, nàng đã sớm xong rồi. Nam Ngọc không quá nhiều đồng tình tâm, muốn đồng tình, nàng càng đồng tình bị Lý Nhân Từ tàn hại mấy vạn ba cánh, thấy Lý Lương Nhân không để ý tới, nàng nói xong nên nói liền đứng dậy đi rồi. Thái hậu muốn ôm tôn tử, cho nên đối hậu phi thái độ đều rất hiền hòa, nhưng này không đại biểu thái hậu thật sự hảo tính tình. Nghe xong Nam Ngọc không mang theo cảm tình sắc thái thuật lại, nàng vô vô Nam Ngọc tay, hảo hài tử, ngươi cũng tận tâm, là nàng chính mình mông tâm, ai cũng không giúp được, chớ lại lý nàng. Nói không để ý tới, thái hậu thật sự đảo mắt liền vứt đi Lý Lương Nhân, lôi kéo Nam Ngọc, nghe nói gần nhất thái tử mỗi ngày kiên trì không ngừng mà luyện võ, đi, bồi ai ra đi nhìn một cái hắn luyện được như thế nào. Nam Ngọc, hắn luyện như vậy cần mẫn là vì trả thù ta đi. Phần 921. Chương 921 Sủng Phi 11. Trong cung có chuyên môn cấp hoàng đế phi ngựa luyện võ võ trường, thái tử học võ cũng ở cái này địa phương, hoàng đế cấp thái tử sáng lập Đông Nam giác một chỗ, bên trong an trí thích hợp trẻ nhỏ sử dụng 18 vũ khí, còn có cái bia, mục nhân. Thái hậu cùng Nam Ngọc đến thời điểm, chính nhìn đến thái tử nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, dưới tàng cây đứng tấn, kia thân mình lung lay, nửa điểm không xong. Bất quá tuy rằng hiệu quả không tốt, nhưng thật ra vẫn luôn kiên trì không có từ bỏ. Thái tử võ sư phó là tam phẩm tướng quân, mỗi ngày dạy dỗ một canh giờ, giờ phút này nhìn thấy thái hậu cùng Dương Dung Hoa trình diện, vội vàng túi đầu hành lễ. Thái tử kiên trì tại chỗ, ngoài miệng cung kính về phía thái hậu Vân An, đem Nam Ngọc bỏ qua cái hoàn toàn. Thái hậu đầy mặt là cười, hảo hảo hảo, chúng ta trường sinh thật ghê gớm. Đại công chúa chết yểu. Vì làm thái tử lập trụ, hoàng đế cho hắn lấy một cái nhũ danh kêu trường sinh. Nam Ngọc đứng ở thái hậu bên cạnh, nhìn đến hùng hài tử con thái hậu đối nàng vẻ mặt hung tướng, giống chỉ dương nanh múa vướt tiểu lão hổ. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, vì thế liền cười. Thái hậu bất giác có dị, thái tử lại cảm thấy chính mình lại bị cười nhạo, nữ nhân này có phải hay không khinh thường chính mình. Tức khắc chịu đựng lung lay thân mình, nghẹn một cổ khí muốn ổn định, thật vất vả ổn định sau. Đối với Nam Ngọc cao cao dơ lên song cằm. Nam Ngọc nhìn hắn mồ hôi đầy đầu nỗ lực duy trì bộ dáng, trong lòng rốt cuộc có một chút đối tiểu hài tử thương hại chi tâm, bỏ qua một bên mắt bất hòa hắn so đo. Nhưng là nàng cho rằng chính mình là bất hòa tiểu hài tử so đo, này động tác ở tiểu hài tử trong mắt lại là trần trụi bỏ qua. Thái tử chỉ nhìn đến Nam Ngọc mặt vô biểu tình mà chuyển khai tầm mắt, hoàn toàn không đem hắn thị uy phong tới trong mắt. Nho nhỏ lòng tự trọng đã chịu cực đại thương tổn, lại bị khí điên rồi. Nam Ngọc cảm nhận được thái tử càng ngày càng hung ác tầm mắt, bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng vốn là đối thái hậu hoàng đế tùy tiện nói chính mình không thảo hài tử thích, hiện tại xem ra, tựa hồ đây là thật sự. Không biết có phải hay không nguyên chủ thể chất có vấn đề à, nàng trước kia hẳn là không đến mức như vậy chiêu hùng hài tử hận đi. Thái hậu không chú ý tới này hết thảy. Nàng nhìn nhà mình tôn tử đó là cái gì cũng tốt, còn cảm thấy uy vũ vô cùng, chỉ là còn không có xem đủ. Từ An cung cung nữ tiến đến bẩm báo, nói là Ninh Viễn Lao Vương Phi đột nhiên tiến cung tới, cầu kiến Thái Hậu nương nương. Thái Hậu bất đắc dĩ, đành phải dặn dò Nam Ngọc, ngươi lại xem một lát, chờ trường sinh luyện xong võ, bồi hắn cùng nhau tới ai ra này ăn cơm. Nam Ngọc biết Lao Vương Phi lại đây tất nhiên có việc, nàng không hảo đi theo trở về, thuận theo đồng ý, nhìn theo Thái Hậu rời đi. Thái Hậu bóng dáng mới vừa chuyển xong không thấy, còn bảo trì cung tiễn tư thế Nam Ngọc phía sau đã bị tạp một chút. Kia một chút lực đạo không nhẹ, trên đùi một trận độ đau, Nam Ngọc khẳng định, bị tạp địa phương tất nhiên thanh. Nàng lạnh mặt quay đầu lại, đối thượng Thái tử trận mắt giận nhìn tầm mắt. Âm thầm đả thương người, đê tiện. Nàng nhất biết như thế nào làm cái này hùng hài tử tức chết, đứng ở tại chỗ vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn, ngự khí cao cao tại thượng. Nam Ngọc không hô đau, thân mình nửa điểm không hoảng hốt, phảng phất không có đã chịu nửa điểm thương tổn, thậm chí còn giống xem cái con dẹp giống nhau nhìn hắn. Thái tử quả nhiên bị tức giận đến miệng đều vai, cả người đều mau thành cái bậc lửa pháo đốt, tùy thời muốn tạc. Nam Ngọc liền cuối cùng một tia khoan dung đều không nghĩ cho hắn, xem hắn khí thành như vậy còn cảm thấy không đủ. Thái tử cắn răng, chính diện quyết đấu, cô cũng có thể đánh bại ngươi. Nam Ngọc nhướng mày, đưa tới cửa làm ta tấu ngông. Hảo A. Dạy dỗ thái tử tướng quân nhìn đến Dương Dung Hoa thế nhưng thật sự muốn cùng 5 tuổi thái tử đánh nhau, cả người đều dọa choáng váng, không hảo tiếp cận hậu cung nữ quyến lại không dám làm cho bọn họ thật sự đánh lên tới, liên tiếp khuyên bảo, cố tình hắn là võ tướng, sẽ không văn nhân những cái đó đạo lý lớn, chỉ biết nói trắng ra thông tục nói, nương nương, thái tử vẫn là cái hài tử, ngài chớ có cùng hắn giống nhau so đo. Nam Ngọc nhưng thật ra thật sự không so đo. Bởi vì nghe được lời này thái tử tức giận đến cả người đều giống cái muốn tạc khí cầu, hắn hận nhất nhân ra nói chính mình tiểu, đặc biệt ở thù địch trước mặt. Sắt! Thái tử cầm một phen chính mình tiểu kiếm, liền hướng về phía Nam Ngọc chém giết lại đây. Hai tử kiếm không có mài bén, nhưng là Nam Ngọc nguyên thân là nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, nếu là hôm nay bị thái tử quất đánh một phen, tất nhiên toàn thân bầm tím, còn sẽ hoàn toàn ném thể diện, trở thành toàn cung trò cười. Kỳ thật Nam Ngọc cùng thái tử đánh nhau cái này hành động, ở mọi người xem ra, đã là vào tử cục, đánh thắng thái tử sẽ bị thái hậu hoàng đế trách cứ ghét bỏ, đánh không thắng mang thai mang tiếng. Nhưng là Nam Ngọc lại không nghĩ nhẫn, nàng đã minh bạch, nguyên chủ kia cả đời nhận đến quá nhiều, một cái nữ hài đến nữ nhân sở hữu phát ra từ thiên tính hỉ nộ ai nhạc, nguyên chủ đều nhẫn đi qua, nhân sinh mấy chục tái, thế nhưng chỉ có thơ hấu là vui sướng tự tại, đời này, nàng không đành lòng. Xảy ra chuyện gì, nàng chính mình cho chính mình bọc. Thái tử nhất kiếm đã đâm tới, Nam Ngọc tùy tay bắt một phen mini đại đao chống lại, thái tử trầm đã, chúng ta đánh phía trước ước pháp tam trương. Thái tử dừng lại, Nam Ngọc lời này cùng thái giám cho hắn giảng thoại bản chuyện xưa giống nhau, hắn cảm giác chính mình là cái bình đẳng cùng Nam Ngọc luận võ cao thủ, tâm linh được đến thỏa mãn, rất hào phóng mà nói, ngươi nói. Nam Ngọc, chờ lát nữa ai thua đều không được hướng Hoàng thượng Thái hậu cáo trạng. Nếu là bọn họ cảm kích muốn phạt, muốn cho nhau vì đối phương làm chứng, chúng ta là công bằng luận võ. Thái tử ưỡn ngực, kia đương nhiên. Nam Ngọc, thua không được khóc nhẹ, không được tìm giúp đỡ, chúng ta đều là có thân phận người, không thể chơi xấu la lối khóc lóc. Thái tử lại lần nữa đĩnh đĩnh ngực, đó là. Nam Ngọc, luận võ dễ dàng bị thương, chúng ta điểm đến mới thôi, nhưng nếu chỉ là bị đánh đau vậy ai cũng không thể trách. Thái tử đôi mắt tỏa sáng. Hắn không dám làm phụ hoàng phi tử bị thương nhưng là chính là muốn đánh đau nàng, tốt nhất đau cái một tháng không dám ra tới. Hảo! Nam Ngọc khỏe miệng một câu, ta là đại nhân, làm ngươi một bàn tay, bắt đầu đi. Thái tử không đợi nàng nói xong, ngao ngao ngao mà kêu liền hướng trên người nàng đánh, đó là nửa điểm không lưu tình, tuyệt đối kẻ thù. Vị kia tướng quân đã không dám lại nhìn, rồi lại sợ thật sự xảy ra chuyện, một bên làm người đi kêu hoàng thượng. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Thái tử hắn tự mình dạy dỗ, biết đứa nhỏ này một thân cậy mạnh còn học xong một đinh điểm chiêu thức kỹ xảo. Dương Dung Hoa lại là cái nũng nịu tiểu cô nương, mắt thấy tiểu thái tử nửa điểm không lưu lực mà tiến lên, tướng quân tâm để đến cao cao, lớn tiếng kêu, nương nương mau tránh ra. Lời nói chưa xong, liền thấy Dương Dung Hoa dáng người linh hoạt một cái sơn chuyển, tránh thoát thái tử công kích. Giơ lên trong tay đại đao một chút chụp tới rồi thái tử trên ngông. Thái tử đau đến lảo đảo một chút, nguy hiểm thật không quăng ngã cái chó ăn cức. Một quay đầu, càng khí hận, hồng con mắt hướng về phía Nam Ngọc chém lung tung loạn thứ. Nam Ngọc lại nửa điểm không sợ, dưới chân nện bước mờ ảo, vô luận thái tử đánh nơi nào, nàng đều có thể dễ dàng tránh thoát đi, sau đó đối với thái tử mông thật mạnh một kích. Kia tướng quân tử kinh hoàng đến khiếp sợ, lại đến mắt lộ ra ngạc nhiên. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hoàng đế lòng nóng như lửa đốt, thậm chí mang theo một cổ lửa giận chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là chính mình nhi tử đôi tay giơ kiếm đối với Dương Dung Hoa chém đến giống cái tiểu kẻ điên, võ trường cắt vàng dương đến nửa người cao, nhi tử trên mặt mồ hôi cùng hoàng trần dính ở bên nhau, cả người thành cái bùn hầu, ngược lại là mảnh mai Dương Dung Hoa, bước đi thong dong, vẫn luôn đem nhi tử lưu đến xoay quanh, còn thường thường đánh hắn mông một chút. Hoàng đế nhìn đến thái tử bị đét mông, giữa trán gân xanh thẳng nhảy, ngược lại là bị đánh cái kia, càng cản càng hăng, phảng phất hoàn toàn không biết mỏi mệt, gắt gao đuổi theo Dương Dung Hoa kêu đánh kêu giết. Một tiếng nữ tử thở nhẹ đột nhiên vang lên, là theo sát hoàng đế mà đến Liễu Bát Tử. Hoàng thượng, thái tử này, mau làm cho bọn họ dừng lại đi. Hoàng đế tức giận hướng đỉnh, đi mau hai bước, lớn tiếng quát ngăn hai người. Nhưng là đánh đến chính hàm hai người căn bản không để ý tới. Nam Ngọc còn có thừa lực, một bàn tay bối ở sau người nơi nơi chuyển động tránh né công kích, một bàn tay chuẩn xác không có lầm mà đánh thái tử mông, trong miệng còn nói, cho bệ hạ thỉnh an, thần thiếp đang ở luận võ, bất kính chỗ còn xin thứ cho tội. Thái tử cũng đi theo nói, phụ hoàng, chờ ta đánh thắng lại đến thỉnh an. Hoàng đế xanh cả mặt, không nghe được chấm nói sao. Đều cho chấm dừng lại. Xuân nhi tử, còn đánh thắng, không thấy được nhân ra là chơi người chơi sao. Liên Dương Dung Hoa bộ dáng này, nhất chiêu là có thể đem người đánh ngã. Nhưng là, Dương gia không phải văn thần sao. Dương Dung Hoa thế nhưng có công phu. Hoàng đế nhìn giữa sân nện bước mờ ảo như tiên người, ánh mắt lập lòe. Liêu Doanh Doanh cũng ở bên cạnh đúng lúc biểu đạt nghi hoặc, Dương Dung Hoa thế nhưng biết công phu, hảo sinh lợi hại. Chỉ là thái tử vẫn luôn bị đánh. Ngài vẫn là mau làm cho bọn họ dừng lại đi. Hoàng đế mặt hoàn toàn đen, bước đi qua đi, một tay ngăn lại nhi tử kiếm, một tay ngăn lại phi tử đao, đem hai người ngăn lại, tức giận thốt nhiên, các ngươi một cái phi tử một cái thái tử, nhìn xem chính mình thành cái gì thể thống. Nam Ngọc buông ra đao, tiếp nhận phóng hương cơ linh đưa qua khăn gấm lau đi không nhiều lắm mồ hôi, chậm rãi hướng hoàng đế hành lễ, không thấy nửa điểm hốt hoảng chật vật chi tướng. Thần thiếp ứng thái tử yêu cầu cùng hắn khoa tay múa chân hai hạ, chính là có gì thất thố chỗ. Nói, sờ sờ tóc quần áo, nghi hoặc mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhìn xem nàng sợi tóc cũng chưa loạn dung nhan, hận sắt không thành thép mà đi xem thành xám xịt dơ hoa hoa thái tử. Ngươi nhìn xem thái tử thành cái dạng gì. Ngươi không biết xấu hổ cùng một cái năm tuổi hài tử luận võ. Ngươi còn dám đánh thái tử mông, hai chữ hắn đều ngượng ngùng nói ra. Nam Ngọc trên mặt cười không có, rũ mi nhìn thoáng qua an tĩnh lại thật sâu cảm thấy mông đau đến không được, gắt gao che lại mông thái tử cũng ngẩng đầu trừng mắt nàng. Hai người chăm miệng một lời. Chúng ta chỉ là khoa tay múa chân. Nàng không đánh ta. Hoàng đế mặt càng hắc, chấm bị mù sao. Nam Ngọc túi đầu bĩu môi, là, thần thiếp biết sai, về sau cũng không dám nữa. Thái tử vóc dáng lùn thấy được nàng biểu tình. Nghe được nàng lời nói lập tức không làm, phụ hoàng. Chúng ta là công bằng luận võ, ngươi không thể trách nàng. Thái tử tưởng tượng đến xấu nữ nhân về sau đều bất hòa hắn luận võ, tức khắc cảm thấy không cao hứng. Tuy rằng mông thật sự rất đau, nhưng là đây là ước pháp tam chương nói tốt sự, hắn cũng không thể đổi ý hơn nữa về sau hắn trở nên lợi hại, cũng có thể đánh nàng mông. Như thế nào có thể không bao giờ so? Không có xấu nữ nhân, ai cùng hắn đánh a? Nam Ngọc trong mắt hiện lên ý cười, hùng hài tử sao có thể ăn mệt liền mất đi trả thù trở về cơ hội. Hoàng đế lại phải bị chính mình xuẩn nhi tử tức chết rồi. Trừng mắt Nam Ngọc làm nàng hồi cung tỉnh lại, chính mình một phen bế lên nhi tử đi nhanh hướng Trường An Điện đi đến, trong miệng còn kêu kêu thái y đi. Nam Ngọc nhìn thoáng qua túi đầu yên lặng không tiếng động Liễu Doanh Doanh, kéo kéo khỏe miệng, trực tiếp lướt qua nàng đi rồi. Thái tử bị hoàng đế ấn rửa sạch một lần. Thẳng đến trắng nón sạch sẽ lúc này mới làm thái y tới xem trên mông thương. Kết quả kéo xuống dây quần vừa thấy, cái gì đều không có, thái tử bụ bấm mông nhỏ trắng nón, không có nửa điểm bị đánh dấu vết. Thái tử chính mình cũng hiếm lạ mà sờ tới sờ lui, rõ ràng bị đánh thời điểm đau đến hắn thiếu chút nữa khóc ra tới, như thế nào không có việc gì. Hoàng đế hỏi thái tử, thật sự không đau. Thái tử đau cũng sẽ không nói, huống chi thật sự không đau. Vội vàng che giấu bị đánh khi cảm giác, một cái kính nói, thật sự không đau, không có việc gì. Rất sợ mất đi đánh trở về cơ hội. Hoàng đế nhìn tung tăng nhảy nhót thái tử trầm mặc, hắn oan uổng Dương thị. Có lẽ là vì cùng thái tử thân cận mới cùng hắn hồ nháo. đích xác lần này lúc sau, thái tử đối Dương thị thế nhưng thân cận rất nhiều, còn sẽ giữ gìn nàng. Hồi phục thái hậu bên kia, hoàng đế do dự mà muốn hay không đêm nay đi dục tú cung. Đang lúc lưỡng lự khi, thái y thử đăng báo một cái tin tức tốt. Ngọc Lâm Điện tôn bát tử có hỷ. Hoàng đế vui mừng quá đỗi, lập tức đi Ngọc Lâm Điện. Nam Ngọc tắm gội qua đi liền nghe được tin tức này, phóng hương khó được thật cẩn thận mà quan sát nàng cảm xúc, lo lắng nàng sẽ khổ sở. Nam Ngọc lại chỉ là dừng trong tay động tác, sau đó hết thể như thường, đã biết, ngày mai xem thái hậu như thế nào ban thưởng, đến lúc đó đưa một phần hạ lễ qua đi. Phóng hương vội vàng nói sang chuyện khác, nương nương hôm nay cùng thái tử luận võ hảo sinh lợi hại, ngài khi nào học võ. Nam Ngọc cười nói, ta học không học ngươi không biết. Phóng hương, đúng vậy, nô tỳ thật sự không nghĩ ra được ngài khi nào học. Nam Ngọc mở ra trong tay thư cho nàng xem, bất quá là đi bắt quái bước mà thôi, ta một cái đại nhân sức lực tự nhiên so thái tử đại, chỉ cần nện bước quỷ quyệt làm hắn đuổi không kịp ta, là có thể đem hắn áp chế đến gắt gao. Phóng hương xem không hiểu thư thượng quỷ vẽ bừa, cái hiểu cái không, gật đầu bội phục mà nhìn nhà mình nương nương. Hoàng thượng có thể hay không trách phạt ngài? Nam Ngọc lắc đầu, yên tâm đi, tôn bát tử có thai, hoàng thượng đã sớm đem chúng ta ném tại sau đầu. Thật vất vả có cái thứ hai hài tử, hoàng đế cùng thái hậu cao hứng vô cùng, tôn bát tử mẫu bằng tử quý, ngày hôm sau liền tân chức phu quân, có thể nghĩ, chờ đến về sau sinh hạ hài tử, mặc kệ nam nữ, nói vậy đều sẽ được sủng ái. Hoàng tử không cần phải nói, mặc dù là công chúa cũng là trên thực tế đại công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ Ngọc Lâm Điện, hậu cung các cung điện đều ngâm mình ở toan trong nước. Nguyên bản bởi vì hoàng đế không nặng dục mà an tĩnh hậu cung, cũng bắt đầu chậm rãi kích động lên. Nam Ngọc hiện giờ vị phân đệ nhất nhân, không muốn trộn lẫn những việc này, chỉ sợ người nhìn chằm chằm mỗ mấy chỗ tùy thời được đến tin tức, mặt khác một mực mặc kệ, chỉ đợi ở chính mình trong cung. Đảo mắt đầu hạ, thiên dần dần nhiệt lên, Nam Ngọc làm người đem hậu viện đỉnh bốn phía treo lên màn trúc. Lúc trạng vạng liền trốn bên trong thửa lương xem ánh nắng chiều ăn trái cây, hảo không thích ý. Ngày này, nàng như cũ cá mặn nằm ở trên trường kỷ, ra cung tiểu trần tử tiến đến phục mệnh. Đã trở lại liền đi nghỉ ngơi đi, không cần cố ý tới tạ ơn. Tiểu trần tử giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm, lại làm việc đắc lực, Nam Ngọc đã đem hắn nhắc tới dục tú cung tiểu tổng quản, phụ trách dục tú cung ngoại đủ loại công việc. Tiểu trần tử nghe xong lại không lập tức đi. Từ trong tay háo lấy ra một cái hộp đưa qua. Nam Ngọc duỗi tay tiếp nhận, cấp bổn cung. Tiểu trần tử hẳn là. Nam Ngọc tò mò mở ra, phát hiện bên trong là các loại tiểu ngoạn ý nhi, tượng đất đường họa tiểu khắc gỗ, còn có một con sẽ một nhảy đầu gỗ hết xanh. Tiểu trần tử quỳ trên mặt đất, nô tài hôm nay đi Nam Phố, nơi đó là kinh thành nhất phồn hoa phố xá, có thuần hầu nam tử. Có thể sai sử thủ hạ ba con khỉ chắp tay thi lễ hắn bắt đầu dùng chính mình cực hảo tài ăn nói đem ngoài cung trải qua từ từ kể ra. Phần 922 Chương 922 Sủng Phi 12 Tiểu trần tử thanh âm thanh nhuận dễ nghe, không có nội thị thường có sắc nhọn, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân, mà hắn thuyết minh năng lực lại cực cường, sắp xuất hiện cung hiểu biết nói được sinh động thú vị, dẫn người bật cười. Nam Ngọc rất nhiều lần cười ra tiếng. Đang ở giảng thuật tiểu trần tử nghe được tiếng cười hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến Dương Dung Hoa tươi đẹp tươi cười lại lập tức cúi đầu, đem hiểu biết nói được càng thêm ra sức thú vị. Nam Ngọc thấy hắn vẫn luôn cong eo, làm người ban tỏa, uống miếng nước, ngồi giảng đi. Chính mình tắc đùa nghịch hắn mua tới này đó tiểu ngoạn ý nhi. Tiểu trần tử tạ ơn, chỉ ngồi ghế một nửa, bối đình thật sự thẳng, đầu hơi hơi rũ lấy kỳ cung kính. Nam Ngọc chơi trong chốc lát dương mắt đi xem hắn. Này vừa thấy, lại ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên thấy tiểu trần tử, chỉ nhớ rõ hắn nhỏ gầy cơ linh, trong mắt thực linh hoạt. Lần thứ hai thấy tiểu trần tử, hắn một thân bùn hôi, mặt độc thủ dơ, một bộ nghèo túng tướng, duy độc dã tâm bất diệt, thẳng tóc nhìn nàng hai mắt lượng đến giống lang. Sau lại tiểu trần tử lưu tại dục tú cung, Nam Ngọc theo bản năng không nghĩ bại lộ hắn, phái chuyện của hắn phần lớn làm phóng hương đi thông chi, nếu là chuyện quan trọng. Nàng mới điệu thấp đem người kêu tiến vào giáp mặt phân phó. Nhưng cái loại này dưới tình huống, tiểu trần tử vẫn luôn là cúi đầu hoặc khom lưng hoặc quỳ trên mặt đất, nàng chỉ biết người này quỳ đều cùng khác không công bất đồng, sống lưng vĩnh viễn thẳng thẳng, thật đúng là không nhìn kỹ quá hắn hiện giờ trông như thế nào. Hiện tại tiểu trần tử ngồi ở tiểu ghế thượng, cùng nàng trường kỷ vừa lúc bình tề, tuy rằng như cũ cúi đầu, nhưng bởi vì bối định đến thẳng, thường lui tới chưa từng bị con mắt xem qua dung mạo lộ ở nam ngọc trước mặt. Hảo tuấn lãng một khuôn mặt như ngọc, hai mắt có thần, đổi một thân nho sam, chính là nhẹ nhàng tài tử, như ngọc quân tử. Này, đây là ngày đó tiểu chân tử. Cái kia khỉ ốm. Tiểu Trần Tử cảm nhận được nam ngọc sáng quắc ánh mắt, đầu lưỡi cứng đờ một chút, hơi hơi cúi đầu, không biết chính mình có phải hay không nói sai rồi cái gì, lại xuất khẩu câu nói bắt đầu cẩn thận châm trước lên. Nam ngọc như cũ nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới chuyển khai tầm mắt, không đợi hắn tùng một hơi, liền đánh gãy hỏi, tiểu Trần Tử ngươi là? Mập lên. Tiểu Trần Tử một đốn, mặc danh mà nhìn về phía nam ngọc, lại đụng phải nàng sáng quắc tầm mắt, lược có hoảng loạn. Không biết chủ tử ý tứ, đành phải lấy bất biến ứng vạn biến, túi đầu kính cẩn trả lời, là, nô tài từ tới dục tú cung ăn được ngủ ngon, từ trước mệnh thân mình đều dưỡng đã trở lại. Nam Ngọc cảm khái gật đầu, không nghĩ tới ngươi lớn lên đẹp như vậy, quả nhiên là béo điểm hảo. Tiểu Trần Tử mặt tướng đỏ, rất muốn giơ tay sờ sờ chính mình trường thịt mặt, đẹp sao? Phóng Hương đi theo trêu chọc, nương nương ngài phản ứng cũng quá chậm, ngài không biết. Đại gia ngầm đều nói chúng ta dục tú cung có tiên khí, Trần Công Công vào ta dục tú cung, một ngày một cái dạng, hiện tại Trần Công Công đi ra ngoài, thật nhiều tiểu cung nữ đều mặt đỏ đâu. Tiểu Trần Tử mặt càng nhiệt, toàn bộ đầu đều thấp đi xuống. Nam Ngọc lần đầu nhìn thấy hắn dáng vẻ này, đối lập hắn lúc trước sói con giống nhau ánh mắt, tức khắc cười đến không được, thiện lương mà nói sang chuyện khác, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, như thế nào nghĩ đến mua này đó hải tử ngoạn ý nhi. Tiểu Trần Tử thu nạp tâm thần, hồi, nương nương lần trước hỏi nô tài bên ngoài được không chơi, lần này nô tài ra cung, liền nghĩ đương nương nương đôi mắt, giúp ngài chơi một lần trở về giảng cho ngài nghe. Này đó vật nhỏ đều là trên đường nữ hài tử thích, cho nên nô tài mua một phần trở về. Nam Ngọc ngoài ý muốn, nga, này quả thật là mua cho ta. Tiểu Trần Tử, là, nếu có thể đậu nương nương một nhạc, chúng nó cũng coi như vật tận kỳ dụng. Nam Ngọc một lần nữa lấy ra kia chỉ thường Nga đồ chơi làm bằng đường, nàng phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng Tiểu Trần Tử lại được đến cái gì tin tức, làm nàng lại mượn hoa hiến Phật một lần. Quả nhiên là trong cung ngốc lâu rồi, nhìn đến tùy tiện một thứ, trong đầu đều phải vòng mười vòng. Biết được chân thật nguyên do, lại xem này đó đơn giản chất phác vật nhỏ, thế nhưng nhiều vài phần đáng yêu thú vị. Phóng Hương xem Tiểu Trần Tử ánh mắt tức khắc hảo rất nhiều. Nương nương đã lâu không nhẹ nhàng như vậy thiệt tình mà cười, đặc biệt Tôn Lương Nhân mang thai về sau. Nói lên cái này, Tôn Lương Nhân này một thai vạn chúng chú mục, lại hoài đến cũng không an ổn. Nàng cùng Nam Ngọc cùng phê tú nữ vào cùng, hiện giờ bất quá 17 tuổi, vốn dĩ liền không tới thành niên, thân mình nhu nhược không rèn luyện, thời gian mang thai gian nan, lại hơn nữa này mãn cung các hoài tâm tư, bao gồm nàng chính mình đều có đầy bụng suy nghĩ, hai tử liền càng không an ổn. Khoảng thời gian trước Tôn Lương Nhân nửa đêm kêu thái y yề, lại khoảng thời gian trước, Tôn Lương Nhân đem chính mình trong cung đồ sứ quải sức triệt cái sạch sẽ, lại khoảng thời gian trước, Tôn Lương Nhân bụng đau một ngày, suốt ăn nửa tháng giữ thai dược. Tuy rằng mọi cách lan lộn, nhưng là hoàng đế biểu hiện ra xưa nay chưa từng có kiên nhẫn, trước kia một tháng tuyên triệu Tôn Lương Nhân một lần, hiện tại một tháng muốn đi rất nhiều lần, còn sẽ dò hỏi tình huống của nàng. Phóng Hương các nàng đều cho rằng Nam Ngọc là vì Tôn Lương Nhân mang thai một chuyện trong lòng khổ sở, bao gồm Tiểu Trần Tử phỏng trừng cũng là, đặc cho nàng từ ngoài cung mang đến rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi. Nam Ngọc trong lòng ấm áp, rồi lại không biết như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng, chính mình cũng không có đem Tôn Lương Nhân cùng với hải tử để ở trong lòng. Nàng sắc dầu dĩ không vui, lại không phải bởi vì tranh giành tình cảm, mà là trong cung sinh hoạt lâu rồi, thật sự quá nhàm chán. Nhàm chán đến nghe Tiểu Trần Tử nói ngoài cung tình cảnh đều có thể mùi ngon nghe nửa ngày. Nói xong ngoài cung thú sự, Tiểu Trần Tử lại nói, lần này nô tài được một ít hoa sen, quay đầu lại dưỡng ở môn trong biển, nghe nói loại này hoa sen nở hoa cực hảo, nương nương nhất định thích. Môn hải chính là cửa cung hai cái lu nước to, chân tà tránh thai, cũng dùng để phòng cháy thai. Lu nước sẽ dưỡng cá vàng hoa súng, hình thành một cảnh. Nam Ngọc nhìn Tiểu Trần Tử. Ngươi ra cung một ngày cũng thật đáng giá, làm không ý chuyện. Tiểu Trần Tử nhấp miệng cười, thế nhưng còn có một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, tìm hoa loại không phiền thoái, nô tài lần trước ra cung khi cũng đã làm ơn bằng hữu. Ô gia nhị gia, Nam Ngọc không phải lần đầu tiên nghe hắn nói nổi lên, sau lưng cũng tra quá cái này hoàng thương. Tiểu Trần Tử gật đầu, nô tài tiến cung trước liền nhận thức Ô Nhị gia, hắn làm người hào sảng nhiệt tâm, giúp nô tài rất nhiều. Nam Ngọc hỏi, Ô gia trừ bỏ tiến cống hàng khô, còn có khác cửa hàng nguồn cung cấp sao? Tiểu Trần Tử, có, Ô gia tuy rằng bổn gia ở Trương Nam nhưng là ở cả nước đều có cửa hàng, khoảng thời gian trước Ô Nhị gia còn thu mua phía Bắc một nhà gia lông thương. Nam Ngọc thuộc hạ quản hai cái tư cục, trong đó một cái chính là Cẩm Tú Tư, danh như ý nghĩa, là quản toàn bộ hậu cung ăn, mặc, ở, đi lại chung ý đi. Nàng hiểu rõ, cười nhìn Tiểu Trần Tử liếc mắt một cái, làm cho bọn họ đi tìm Cẩm Tú Tư Triệu Tổng quản, là hảo là xấu, Triệu Tổng thẳng sẽ xem. Tiểu Trần Tử cười hành lễ, nô tài trước thế Ô Nhị gia tạ ơn. Nam Ngọc cười, nàng trong tay có quyền, không ngại cấp thích hợp người. Hơn nữa này Ô gia gián tiếp giúp nàng rất nhiều lần, nói một lời là có thể còn nhân tình sự nàng rất vui lòng làm. Tâm tình vừa lúc, nàng nhớ tới nguyên chủ điều hương, nổi lên hứng thú tính toán nghiên cứu, đã thú vị lại tống cổ thời gian. Mang theo phóng hương mấy người từ đỉnh ra tới hướng xung làm thư phòng thiên điện đi, đi đến nửa đường, một cái tiểu béo đôn tấn tấn tấn mà từ bên ngoài vọt tiến vào. Nam Ngọc dừng lại bước chân, hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chân trời. Ngươi đang xem cái gì? Không màng tiểu thái giám nhóm kêu to một đốn vọt mạnh thái tử ngừng ở Nam Ngọc năm bước nơi xa, há mồm muốn nói lời nói, bị nàng động tác hấp dẫn, theo nàng tầm mắt nhìn trời biên xem. Nam Ngọc mỉm cười thu hồi tầm mắt, ta đang xem hôm nay thái dương thật là từ phía tây rơi xuống A, thái tử như thế nào tới ta này dục tú cung. Thái tử cân nhắc nửa ngày, lúc này mới minh bạch nàng ý tứ, còn may mà hắn từ nhỏ học văn hóa, không phải bình thường tiểu hài tử. Nhưng là nguyên nhân chính là vì nghe hiểu, hắn lại bị khí tới rồi. Nam Ngọc khẽ lắc đầu, tiểu hài tử dễ dàng như vậy sinh khí, thật đúng là không hảo a không tốt. Như vậy nghĩ, lại nửa điểm không có an ủi tâm tư của hắn, một lần nữa hướng thiên điện mà đi. Thái tử theo sát nàng chạy vào. Nam Ngọc ngồi ở án thư, nhìn không chút nào khách khí trực tiếp bò lên trên ghế dựa thái tử. Thái tử hai tay chống đầu gối, một bộ tiểu đại nhân diễn xuất, trong miệng lời nói lại làm người hận không thể đem hắn xách lên quăng ra ngoài. Xấu nữ nhân, tôn lương nhân phải cho cô sinh đệ đệ, phụ hoàng về sau sẽ không thích ngươi, ngươi có phải hay không mỗi ngày tránh ở trong ổ chăn khóc ca. Nam Ngọc ha hả một tiếng, nhìn miệng cọp gan thỏ thái tử như thế rõ ràng, chẳng lẽ là thái tử sợ hoàng thượng. Mỗi ngày tránh ở trong ổ chăn khóc. Thái tử đặt ở đầu gối đầu tiểu béo tay run lên, xả cao giọng nói. Nói bậy. Cô mới sẽ không khóc. Cô là thái tử, phụ hoàng thích nhất cô. Cuối cùng một câu đã hoàn toàn khí hư. Tiểu Trần Tử sợ phóng hương mấy người vô pháp giúp Nam Ngọc ứng phó thái tử, vẫn luôn theo vào thiên điện hầu hạ, nghe được thái tử lời này, nhìn hắn ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Nam Ngọc sắc mặt không thay đổi, tự mình vãn tay háo mài mực, thanh âm bình tĩnh thong dong. Thái tử một khi đã như vậy tưởng, còn tới hỏi bổn cung làm cái gì. Bổn cung từ trước có thể so sánh người khác ưu tú, có thể làm một cung chủ vị, ngày sau giống nhau có thể duy trì này phân thánh sủng, chỉ cần làm tốt chính mình, làm được tốt nhất chính mình, sợ cái gì tân nhân người xưa. Vẫn là thái tử cảm thấy chính mình tư chất ngu dốt, tương lai đệ đệ muội muội đều có thể đuổi kịp và vượt qua ngươi. Thái tử ngơ ngác mà nhìn vô cùng kiên định tự tin Nam Ngọc, trái tim nhỏ cảm nhận được hơi hơi chấn động. Nàng thật sự một chút đều không sợ phụ hoàng sẽ không thích nàng sao. Nghe được Nam Ngọc hoài nghi, không đánh đã khai, ai nói, cô thông minh đâu. Thái phó nhóm đều nói cô thiên tư thông minh. Nam Ngọc theo sát tiếp thượng, đáng tiếc quá mức bất hảo không cầu tiến tới. Thái tử Trương Dương tiểu béo mặt cứng đờ. Phóng hương tiểu Trần Tử chờ thiên điện hầu hạ cung nhân tất cả đều túi đầu gắt gao nhẫn cười. Thái tử từ nhỏ bất hảo. Này trước sau thêm lên hai câu lời nói là năm đó thái phó bị hắn tức giận đến chết khiếp khi hoán hận nói, Nam Ngọc nửa điểm không biên soạn. Nam Ngọc ghét bỏ mà nhìn tiểu mập mạp, thái tử học thư pháp 2 năm đi, sẽ mài mực sao. Thái tử một đĩnh ngực, không chịu làm nàng xem thường, đơn giản như vậy sự, cô như thế nào sẽ không. Nam Ngọc lập tức đem mặc điều nhét vào trong tay hắn, nhướng mày, ánh mắt trói lọi mà đang nói, có bản lĩnh ma cho ta xem a. Thái tử khinh thường mà thật mạnh hừ một tiếng, một con tiểu béo tay vịn trụ nghiên mực, một con tiểu béo tay nắm lấy mặc điều, trong đầu hồi tưởng thái phó rẻ dỗ lời nói, thề muốn mài ra tốt nhất mặc cho nàng xem. Nam Ngọc hơi hơi mỉm cười, lấy bút luyện tự. Nhân thái tử đột nhiên xuất hiện, điều hương việc chỉ có thể tạm gác, nàng không chút nào ấy nấy mà làm tiểu mập mạp không ngừng cho hắn mài mực, đối hắn trộm đổi tay phủi tay động tác làm như không thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái tử tự cho là thần không biết quỷ không hay, trộm dừng động tác, nhìn Nam Ngọc viết chữ, kinh ngạc phát hiện xấu nữ nhân tự viết rất đẹp, sau đó nhìn nhìn, ghé vào trên bàn đã ngủ. Tiểu Trần Tử thời khắc chú ý thái tử hành động, ở hắn đôi mắt nửa khép nửa khai hết sức, hướng phóng hương vẫy tay, làm nàng đi lấy thảm mỏng, chờ thái tử hoàn toàn ngủ, thái tử bên người nội thị còn chưa phản ứng, hắn trước đem thảm mỏng cái ở thái tử trên người, lại nhẹ nhàng dịch đi rồi nghiên mực, thay thế thái tử thế Nam Ngọc mài mực. Nam Ngọc thấy được toàn bộ hành trình, thấy hắn ở bên cạnh bàn đứng yên, một bên coi chừng thái tử một bên động tác lưu loát thuần thục mà nghiền nát mặc điều, liếc hắn một cái, hơi hơi mỉm cười. Tiểu Trần Tử thấy được nụ cười này, túi đầu, động tác không ngừng. Hoàng đế một đường tìm thái tử tìm được Dục Tú Cung, vào cung điện nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng, sửng sốt. Nam Ngọc hướng về phía mọi người làm một cái im tiếng động tác, không tiếng động hướng hoàng đế thỉnh an. Hoàng đế gật gật đầu, đi đến thái tử bên người muốn bế lên hắn. Nam Ngọc đi qua đi, giữ chặt hắn tay háo giác, hoàng thượng trước đem thái tử an trí đến chính điện đi, thần thiếp có chuyện cùng ngài nói. Hoàng đế do dự một chút, đáp ứng, tự mình ôm thái tử, đem hắn phóng tới Nam Ngọc trên giường. Ra nội thất, hoàng đế mục mang nghi vấn nhìn về phía Nam Ngọc. Nam Ngọc đem hôm nay thái tử lại đây sự tình nói, thái tử tuổi còn nhỏ, hiểu chuyện khởi chưa bao giờ từng cùng huynh đệ tỷ muội ở chung, vẫn luôn đều bị hoàng thượng không hề giữ lại mà sủng ái, hiện giờ tôn lương nhân có thai, hoàng thượng khả năng đối tân sinh mệnh có vài phần chờ mong, trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vài phần chờ mong ở chúng khẩu dưới có lẽ thành thập phần, thái tử tuổi nhỏ không biết phân biệt, nghe xong nhàn ngôn thoái ngữ trong lòng tất nhiên khổ sở, nếu là bên người có kia ánh mắt thiện cận lung tung khuyến khích, khó bảo toàn thái tử di tính tình, hoàng gia phụ tử huynh đệ bất hòa. Hoàng đế ánh mắt theo Nam Ngọc nói càng ngày càng lạnh ngưng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nam Ngọc nói đúng, hắn như vậy vội vội vàng vàng tới rồi. Đúng là phát hiện thái tử bà vũ đối thái tử nói chút không nên lời nói, lại từ hầu hạ thái tử cung nữ kia biết được, thái tử đem qua áo gối thế nhưng là ướt. Nghĩ vậy, hắn nhìn Nam Ngọc ánh mắt trịnh trọng vài phần. Thái tử khổ sở thương tâm, trước tiên tới tìm đối thủ một mất một còn Nam Ngọc, này thuyết minh Nam Ngọc cũng không phải thật sự cùng thái tử tương hướng, đối thái tử không tốt, ngược lại hai người không đánh không quen nhau, thái tử thập phần tín nhiệm nàng. Nam Ngọc. Không. Tiểu mập mạp này đây vì ta cùng hắn giống nhau ngớ ngẩn, tưởng lấy ta đương thương xử đi theo hoàng đế ngươi nháo đâu. Vài tuổi tiểu hài tử, tâm cơ nhưng thật ra rất nhiều. Hoàng đế não bổ một phen, cảm thấy Nam Ngọc thực hảo, phía trước chính mình đối nàng một chút bất mãn đều là hoan uổng nàng, vẫn là thái hậu nói đúng, dương thị nhân phẩm tính tình đều thực không tồi. Khiến cho thái tử ngủ ở này đi, chấm đi trước xử lý chút sự, trở về cùng các ngươi. Nam Ngọc sờ sờ cánh tay thượng lông tơ, này hoàng đế đột nhiên ôn nhu xuống dưới là tình huống như thế nào? Tư nàng cùng thái tử đánh một trận, hoàng đế chính là rốt cuộc không có tới ngủ lại. Nghĩ đến trong phòng thái tử, trong lòng yên ổn, cũng mặc kệ hắn tới hay không. Nhi tử ở, hoàng đế tổng không thể làm cầm thú sự. Phần 923. Chương 923 Sủng Phi 13. Hoàng đế đi nhanh rời đi Dục Tú Cung. Trên mặt là mắt thường có thể thấy được hắc trầm đông lạnh, không ra một canh giờ, thái tử bà Vũ bị hoàng đế bắt lấy trượng si tin tức liền truyền ra tới. Rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra cái gì, hoàng đế luôn luôn bảo bối thái tử, liên quan thái tử bên người nô tài đều cao hơn nhất đẳng, thái tử bà Vũ là tiên hoàng hậu tự mình chọn lựa, ở cung nhân chung càng là địa vị cao cả, so rất nhiều tiểu phi tần đều bị phong. Nam Ngọc nghe được tin tức lại không có quá lớn phản ứng. Nhìn thoáng qua ở nàng trên giường hô hô ngủ nhiều tiểu mập mạp, đi ra môn, gọi tới tiểu Trần Tử. Đi cha cha hoàng thượng tới nơi này tiến đến nơi nào gặp qua ai. Hoàng đế động tác quá nhanh, nàng mới vừa nhắc nhở một câu, hắn liền hắc mặt trở về đem người xử lý, thuyết minh hắn tới phía trước liền biết thái tử bà Vũ có vấn đề. Kiếp trước thái tử bà Vũ thẳng đến thái tử hoàn toàn đảo hướng Liễu Doanh Doanh mới bị xử lý, khi đó thái tử đã 8 tuổi, Liễu Doanh Doanh mới vừa mang thai. Lần này nàng tới, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng là hoàng đế vẫn là cái kia hoàng đế, Nam Ngọc không tin là chính hắn phát hiện bà Vũ vấn đề. Tiểu Trần Tử lĩnh mệnh mà đi, Nam Ngọc nhìn hắn bóng dáng, trong lòng thập phần vừa lòng, có một cái dùng đến hài lòng thủ hạ, quả thực làm ít công to. Bữa tối thời gian, thái tử bị đói tỉnh. Còn chưa mở mắt ra đã nghe tới rồi một cổ thanh đạm thoải mái ám hương, hắn đem cả người vùi vào trong ổ chăn lại trong chốc lát, đột nhiên tỉnh lại, không đúng, chính mình trên giường không phải cái này mùi hương. Coi chừng thái tử Xuân Lan chính mơ màng sắp ngủ, liền nhìn đến trên giường thái tử một lăn long lóc ngồi dậy, một đôi mắt phượng kinh hoàng mà hướng khắp nơi nhìn. Nàng vội vàng tiến lên thỉnh an cũng chân an, thái tử tỉnh. Dung Hoa cùng hoàng thượng ở phía trước điện dùng bữa, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt xong, mang ngài qua đi. Dung Hoa, xấu nữ nhân. Thái tử hoàn toàn tỉnh, nhớ tới ngủ trước sự tình. Xuân Lan khỏe miệng cứng đờ, nhà nàng nương nương xinh đẹp như hoa, nơi nào xấu, mãn cung chủ tử không có so Dung Hoa tính tình càng tốt, cũng không biết thái tử vì cái gì tổng hòa Dung Hoa đối nghịch. Ta phụ hoàng tới. Thái tử vội vội vàng vàng xuống giường, trong lòng có chút tiểu kích động. Nam Ngọc cùng hoàng đế ở phía trước điện ăn cơm, bởi vì đối hoàng đế không có hứng thú. Nam Ngọc lo liệu lúc ăn và ngủ không nói chuyện lễ nghi, tượng trưng tính cấp hoàng đế gấp mấy chiếc đũa liền buồn đầu chính mình ăn cơm. Hoàng đế trước kia thực thói quen như vậy nghiêm túc dùng cơm hoàng cảnh, nhưng là một mảnh yên tĩnh trong im lặng, an an, không biết như thế nào liền nghĩ tới ở Ngọc Lâm Điện dùng bữa tình hình, đồng dạng tính tình ôn hòa, Liêu Bát Tử cho hắn một loại càng thân cận cảm giác. Hai người ngẫu nhiên nói mấy câu, có pháo hoa nhân gian, thân mật tiểu gia hương vị, Dương thị tác phần lớn thời điểm đối nội đối ngoại đều là một cái bộ dáng, ôn hòa lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, dần dà liền như nước sôi để nguội bình đạm. Nam Ngọc là không biết hắn suy nghĩ cái gì, phải biết rằng cũng không để bụng, nàng không phải trừ bỏ hoàng đế sủng ái cái gì đều không có Liêu Doanh Doanh. Cổ đại hiện đại đều giống nhau, chẳng sợ đối phương là cầm quyền thiên hạ hoàng đế cũng giống nhau. Nam nhân sủng ái không bền chắc. Tin tưởng hoàng đế trong lòng ôn nhu tiểu ý Liêu Doanh Doanh cũng là như vậy cho rằng. Chính an, một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân vang lên, một đạo minh hoàng tiểu thân ảnh vọt tiến vào, phụ hoàng. Nhi tử cấp phụ hoàng thỉnh an. Thái tử nhìn hoàng đế vẻ mặt nhu mộ kinh hỉ. Hoàng đế tâm lập tức hóa, đầy mặt là cười mà vây tay làm thái tử lại đây. Các cung nhân cơ linh mà vì thái tử bãi. Thái tử dựa vào hoàng đế bên người. Phụ hoàng ngươi là tới tìm ta sao? Ngươi rốt cuộc có rảnh bồi nhi thần sao? Hoàng đế nghe xong lập tức chua xót, một phen bế lên nhi tử đặt ở đầu gối đầu, cũng không phải là vì ngươi cái này tiểu ma tinh, tìm hơn phân nửa cái hoàng cung, mới biết được ngươi chạy Dương Dung Hoa nơi này ngủ tới. Nhưng đem chấm nóng nảy cái tốt xấu, lần sau không thể như vậy tùy hứng, không được lại trốn học. Thái tử mặt vừa nhíu, dầu dĩ đồng ý. Hoàng đế sờ sờ nhi tử đầu. Một bên thuần thục mà huy hắn ăn cơm một bên không thanh sắc hỏi, vì sao trốn học? Chính là gặp không vui sự. Thái tử đối hoàng đế lòng tràn đầy ỷ lại, tuy rằng ngay từ đầu không chịu nói, nhưng ở hoàng đế hướng dẫn hạ thực mau liền đảo cây đậu đem chính mình lo lắng khổ sở nói ra. Hoàng đế nghe xong những cái đó bà vú nói trong mắt một mảnh hát trầm, hận không thể đem người lại đánh chết một lần, trên mặt lại một mảnh ấm áp, cười trấn an nhi tử tiểu cảm xúc. Thái tử thỏa mãn. Nhạc từ từ mà ngồi ở hắn cha trên đùi nhìn trước mặt ăn ngon, một quay đầu, lại thấy được đại cửu nhân cũng ngồi ở bên cạnh, vừa lúc chỉnh lấy hạ mà nhìn hắn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với phụ hoàng đủ loại mềm yếu khóc lóc kể lể, thái tử mặt trướng đến đỏ bừng, tiểu thân thể cứng đờ. Nam Ngọc nhẫn cười, nay tiểu hài tử không làm chuyện xấu thời điểm còn khá tốt chơi. Mới vừa khen hắn một câu, tiểu ác ma vươn béo đô đô ngón tay chỉ vào Nam Ngọc. Trên mặt lại một bộ hung tợn biểu tình, phụ hoàng, nàng khi dễ ta. Nam Ngọc buông chiếc đua che mặt thương tâm, ai, chiếu cô thái tử ngủ nửa cái buổi chiều, thái tử vẫn là như thế chán ghét ta, thật là quá làm người thương tâm. Thái tử trừng lớn mắt, mập mạp ngón tay run lên, nhớ tới cái kia dễ ngửi mùi hương, mặc danh trở dạ. Hoàng đế buồn cười mà ấn xuống nhi tử ngón tay, Dương Dung Hoa chiếu cấu ngươi hồi lâu, không thể hồ nháo. Thái tử không biết hoàng đế phía trước đã tới, chỉ đương chính mình ngủ rồi xấu nữ nhân đem chính mình an trí tới rồi chính mình trên giường, còn cho hắn che lại chăn. Tuy rằng ngày thường hành vi ác liệt, nhưng là phần lớn là bài xích phụ hoàng phi tử, thái tử nội tâm còn chưa tới thiện ác bất phân trình độ, cho nên càng nghĩ càng trột dạ biến yếu. Đang lúc hắn hự, xoắn thân mình trộm xem che mặt khổ sở Nam Ngọc, liền thấy vừa rồi còn che mặt khóc Nam Ngọc tay vừa thu lại, cười tủm tỉm mà tiếp tục ăn khởi cơm tới. Thái tử bị này biến sắc mặt thuật cả kinh, miệng khẽ nhếch, mắt trừng lớn, lên án về phía chính mình chỗ rửa cáo trạng, làm hắn mau xem cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, phụ hoàng. Nam Ngọc khóc đến như vậy giả, hoàng đế đã sớm biết nàng là ở đậu nhi tử, này đây hiện tại một chút đều không kinh ngạc, ngược lại nhìn như vậy kinh ngạc đến ngây người nhi tử còn cảm thấy mới lạ đáng yêu, đi theo Nam Ngọc cùng nhau vô lương mà nở nụ cười. Thái tử cảm thấy chính mình nho nhỏ lòng tự trọng đã chịu chưa từng có thương tổn. Hoàng đế nhìn không ai nhường ai Nam Ngọc cùng thái tử, vừa rồi ăn cơm khi xa cách cảm đột nhiên không có, chỉ cảm thấy trong nhà nhất phái ấm áp, nhìn Nam Ngọc ánh mắt cũng trở nên mềm mại vô cùng. Nam Ngọc, thái tử, hoàng thượng, phu hoàng ngươi cái gì ánh mắt? Hoàng đế loại này sinh vật, có tự mình não bổ tư bản, dù sao hắn tưởng đều là đúng, sai cũng là đúng. Cho nên tuy rằng Nam Ngọc cùng thái tử thế bất lưỡng lập, nhưng như cũ hài hòa mà ăn xong rồi bữa tối. Bởi vì đem thái tử ỷ lại bà Vũ xử trí, hoàng đế còn muốn cùng thái tử đơn độc câu thông, cơm nước xong, hắn liền mang theo thái tử đi rồi. Đi thời điểm, Nam Ngọc vẻ mặt ghét bỏ, ước gì bọn họ chạy nhanh rời đi, hoàng đế không chỉ có không tức giận, còn thân mật mà xoa xoa nàng đầu, ngươi à, thiếu đậu trưởng sinh. Nam Ngọc bĩu môi, hướng về phía thái tử đệ một cái ghét bỏ ánh mắt, hai người lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, hừ một tiếng từng người quay đầu đi. Hoàng đế cười đến không được, không nhẹ không nặng mà véo véo Nam Ngọc gương mặt, ôm nhi tử đi rồi. Đám người ảnh không có, Nam Ngọc dùng khăn tay lau một phen mặt, phủi tay vào nhà. Tiểu Trần Tử vô thanh vô tức mà theo tiến vào. Hoàng thượng buổi chiều từ Trường An Điện trực tiếp tới Dục Tú Cung, bất quá trước đó. Hoàng thượng từng ở Tấn Dương cung ngây người một đoạn thời gian, trong lúc Liễu Bát Tử đi còn thư, ở bên trong ngây người non nửa cái canh giờ. Nam Ngọc thấp giọng lầm bầm lầu bầu, lại là nàng. Tấn Dương cung là hậu cung tàng thư lâu, trong cung hoàng đế phi tử, hoàng tử công chúa đều có thể đi mượn thư đọc sách. Ngày thường hoàng đế đi đâu hậu cung là vô pháp kịp thời biết đến, Liễu Doanh Doanh có thể đi ngẫu nhiên gặp được không biết là thật sự trùng hợp vẫn là bản lĩnh đại. Chỉ là vì cái gì trước tiên liền bắt được thái tử bà Vũ. Liêu Doanh Doanh cùng thái tử quan hệ là so kiếp trước thân mật vẫn là không đủ thân mật. So kiếp trước thân mật nói, Liêu Doanh Doanh có năm chắc cùng thái tử tin cậy bà Vũ chống lại, không đủ thân mật cũng có lý do. Liêu Doanh Doanh không có thể lung lạc thái tử, như vậy thông qua chuyện này có thể ở hoàng đế trong lòng gieo nàng thiệt tình vì thái tử tốt ấn tượng, trăm sông đổ về một biển. Nam Ngọc càng thiên hướng với đệ nhị loại khả năng. Bởi vì nếu thái tử có tin cậy người, hôm nay sẽ không đến nàng cái này kẻ thù địa phương tới thử khuyến khích. Tiểu hài tử tự cho là thông minh, cho rằng ý nghĩ của chính mình tàng rất khá, thực tế ở Nam Ngọc trong mắt, hắn sở hữu tâm tư không hề che lấp. Hoàng đế đem nhi tử trấn an rất khá, thái tử cũng không có bởi vì bà Vũ bị xử phạt mà nháo lên, uể oải mấy ngày, thực mau lại vô tâm không phổi nơi nơi chạy. Thời gian đảo mắt tới rồi 8 tháng. Thái hậu thấy ngọc trì hoa sen khai rất khá, ở các phi tử khuyến khích hạ, khai một cái ngắm hoa yến, cùng một đám nhi tử tiểu lão bà nhóm tụ ở bên cạnh ao dâm mát chỗ thưởng hoa sen. Nam Ngọc dự tiệc trước hỏi tiểu trần tử, biết bơi sao? Tiểu trần tử đáp, nô tài là phương Nam người, từ nhỏ biết bơi. Nam Ngọc liền cười, vậy ngươi cùng nhau đến đây đi, từ trước đến nay người nhiều thời điểm dễ dàng xảy ra chuyện, ta nếu là rơi vào trong nước, ngươi nhớ rõ tới cứu ta. Phóng hương vội vàng phi phi phi, nương nương. Như thế nào có thể nói như vậy đen đuổi nói. Lớn như vậy địa phương, chỉ cần hảo hảo đi đường, sao có thể rơi vào đi. Đúng vậy, trong cung hồ nhân tạo tu sửa khi khẳng định sẽ không suy xét an toàn, thưởng cái hoa sao có thể rơi vào trong nước. Cố tình thật sự có người rơi vào đi, vẫn là cái tôi tớ vờn quanh chủ tử, vẫn là bị mọi người tiểu tâm nhìn chằm chằm che chở đã hoài thai tôn lương nhân. Tôn lương nhân đã hơn một tháng không ra cửa cung, lần này làm yến hội chính là Thái Hậu, khả năng cảm thấy Thái Hậu có thể tin. Cũng hoặc là thật sự trạch đến quá buồn, phá lệ tham dự. Thái Hậu đối tôn lương nhân cũng thập phần chiếu cố cẩn thận, phái bên người người cố ý qua đi chiếu cố. Năm nay trong hồ khai hai chi tịnh đế liên, ngồi ở cùng nhau mấy người phụ nhân hoặc đón y nói hùa hoặc chua hoặc ý vị không rõ mà nói cái này hảo dấu hiệu có lẽ là ứng ở tôn lương nhân trong bụng tiểu hoàng tử trên người. Nghe nhiều, tôn lương nhân trong lòng liền có chút ngao ngoe dục dịch, cảm thấy thật là cái hảo dấu hiệu. Thai phụ lâu ngồi eo đau, Tôn Lương Nhân lại đối chiếu dõi nhi tử Tịnh Đế Liên tò mò, liền đỡ cung nhân tay đi bên hồ xem hoa sen, nhìn nhìn, đột nhiên có người thét chói tai, nói Tôn Lương Nhân rơi xuống nước. Thái hậu đang ở nói giỡn mặt tức khắc biến sắc, đỡ Nam Ngọc tay tiến lên, một bên hô lớn, mau cứu người. Kinh thành mà chỗ phương Bắc, biết bơi người không nhiều lắm, duy độc mấy cái biết bơi đều đã bùm bùm nhảy vào hạ cứu Tôn Lương Nhân. Nam Ngọc hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện ra cửa nói biết bơi Tiểu Trần Tử túi đầu bình yên mà đứng ở nàng phía sau, cảm nhận được nàng ánh mắt, Tiểu Trần Tử hơi hơi ngẩng đầu cùng nàng đối thượng tầm mắt. Nam Ngọc lạc vô chuyện lạ mà quay đầu lại đi xem trong hồ tình hình. Không biết vì sao, rõ ràng hạ vài cá nhân đi cứu, Tôn Lương Nhân lại càng dễ rủa càng xa, mắt thấy hướng hồ trung tâm mà đi, lập tức muốn chìm nghỉm đi xuống. Nam Ngọc trong đầu hiện lên kiếp trước ký ức, năm đó mang thai Tôn Lương Nhân chính là ở chỗ này chết. Thái hậu gấp đến độ giọng nói đều kêu dạng thẳng chân, khàn khàn thanh âm trong chốc lát kêu thái y, trong chốc lát kêu biết bơi người đều đi xuống cứu người. Nam Ngọc buông ra thái hậu tay, vòng quanh bên hồ nhanh chóng chạy vài chục bước, chọn một cái không ai địa phương kéo xuống trên người trói buộc một đầu chát đi xuống. Hoặc thật sốt ruột hoặc giả sốt ruột thái hậu, các phi tử tiếng quát tháo đột nhiên ngừng một chút, chỉ nhìn đến một cái quen mắt thân ảnh từ nơi xa trực tiếp nhảy vào trong nước, hơn nữa nhanh chóng hướng Tôn Lương Nhân bên người bơi đi. Các nàng mở to hai mắt nhìn, đại xác nhận người này thật là Dương Dung Hoa sau, tất cả đều hít hà một hơi, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đường đường phi tử thế nhưng trực tiếp nhảy vào trong nước đi cứu người. Này trong hồ nhưng còn có nhiều như vậy thái giám ở. Thái hậu càng thêm sốt ruột, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, nắm chặt cung nhân tay, Nam Ngọc. Nam Ngọc. Nam Ngọc động tác so với kia chút phịch bọn thái giám lưu loát nhiều, nàng thực mau tiếp cận kề bên chìm nghỉm Tôn Lương Nhân, cũng từ sau lưng chế trụ nàng. Gian nan mà vòng khai còn ở phịch bọn thái giám cung nữ, đem người hướng bờ biển đưa lại đây. Thái hậu vội vàng điểm danh một cái xuống nước từ an cung cung nữ, làm nàng qua đi tiếp người. Ánh mắt mọi người đều bị nửa hôn mê Tôn Lương Nhân hấp dẫn, kia cung nữ từ Nam Ngọc trong tay tiếp nhận người, bờ biển mọi người sôi nổi duỗi tay đem người kéo lên, mà tới rồi thái y y lập tức kéo vây bố cấp Tôn Lương Nhân cấp cứu. Quên mất trong nước còn có một cái Dương Dung Hoa. Đương Thái Hậu phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến Nam Ngọc đầu hoa chìm vào đáy nước. Nam Ngọc, Thái Hậu can đảm đều thoái, huy ngón tay huy mọi người mau. Mau cứu Dương Dung Hoa. Ai ra trọng thưởng? Trọng thưởng. Nam Ngọc. Mặt hồ lại sôi trào lên, nơi xa cỏ cây che đậy chỗ, một bóng hình bay nhanh nhảy lên trong nước, hướng tới đầu hoa chìm nghỉm chỗ giống mũi tên cá bơi đi. Nam Ngọc bế khi ở đáy nước, nhìn đến rất nhiều phịch lại đây người. Thừa dịp bọn họ không chú ý, theo dòng nước phiêu xa né tránh. Những người này tất nhiên có hôm nay hạ độc thủ người, tuy rằng Tôn Lương Nhân đổi thành nàng, khó bảo toàn sẽ không tương kế tiểu kế làm theo đem nàng chết chìm. Ở nàng sắp mất đi dưỡng khí thời điểm, sau lưng một trận dòng nước kích động, nàng xoay người, nhìn đến một cái bóng đen bay nhanh hướng nàng bên này, trắng nón như ngọc mặt ở chiết xạ ánh mặt trời trong nước phá lệ rõ ràng, nàng chớp chớp mắt. Đột nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Nương nương. Tiểu Trần Tử một phen bước lên người, đem nàng ôm ra mặt nước, bối quá trên bờ người nhỏ giọng kêu nàng. Nam Ngọc từng ngụm hô mới mẻ không khí, gục đầu xuống cô y uống lên mấy ngụm nước, một bên sặc khụ một bên phân phó, trực tiếp đưa ta hồi dục tú cung. Tiểu Trần Tử ân một tiếng, hướng bốn phía vừa thấy, nhìn đến trên bờ phóng hương mang theo dục tú cung cung nữ vội vàng mà chờ ở người không nhiều lắm địa phương khóc kêu vây tay, lập tức hướng tới bên kia bơi đi. Phóng hương không quá thông minh, không biết Nam Ngọc cùng Tiểu Trần Tử những cái đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ cho rằng chủ tử thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng là nàng cũng coi như cơ linh, tuy rằng sợ tới mức tay chân nhũn ra, nhưng như cũ cởi chính mình quần áo canh giữ ở một chỗ người không nhiều lắm địa phương. Thấy Tiểu Trần Tử đem người đưa tới, một bên khóc lớn một bên nhanh chóng dùng quần áo của mình che đậy Nam Ngọc thân thể. Tiểu Trần Tử vừa lên ngạn, nửa khắc không ngừng, trực tiếp ôm người hướng dục tú cung hướng, phóng hương, kêu thái y đi. Thái hậu nhìn đến có người cứu lên Nam Ngọc, lại nhìn xem còn ở cấp cứu Tôn Lương Nhân, tâm thần buông lỏng đầu váng mắt hoa, cường chống phân phó, mau phái thái y đi dục tú cung, nhất định phải đem người cứu trở về tới. Nàng vừa rồi xa xa nhìn đến Nam Ngọc kia vô lực rũ xuống tay theo chạy động ở kia hoảng á hoảng, hoảng đến nàng chạm đều đứng không vững, một câu cơ hồ là gân cổ lên hô lên tới. Phần 924. Chương 924 Sủng Phi 14. Tiểu Trần Tử ôm Nam Ngọc vọt vào Dục Tú cung, trong cung tức khắc loạn thành một đoàn. Phóng Hương khóc lóc cấp Nam Ngọc đổi đi y y phục ước, trong lúc Tiểu Trần Tử đi ra ngoài cùng chủ quản thái giám Nghiêm Công Công cùng nhau điều phái loạn đến xoay quanh cung nhân. Đương Nam Ngọc một thân khô mát mà nằm ở trên giường khi, bên ngoài ồn ào thanh đã biến mất không thấy. Mép giường trướng mảnh rũ xuống, Phóng Hương sốt ruột đến thượng hỏa, nhất biến biến phái người đi thúc dục thái y y, cuối cùng thật sự chờ không được, làm người nhìn nội điện, chính mình chạy đi ra ngoài. Lúc này, trên giường vẫn luôn gắt gao nhắm hai mắt người đột nhiên mở mắt ra, lấy ra bên gối một con bọc nhỏ, mặt trên cắm đầy lớn nhỏ bất đồng ngân châm, nàng lấy ra mấy cái, nhanh chóng chắt nhập trên người mỗ mấy cái huyệt đạo, tay ổn thả chuẩn, giống như chuyên tấn công châm cứu lao đại phu. Theo cuối cùng một quả ngân châm chắt nhập huyệt đạo, vốn là bị giữa hồ thủy đông lạnh đến trắng bệnh mặt càng thêm tái nhợt, màu tím nhạt môi trực tiếp biến thành tím đậm, Nam Ngọc lẳng lặng mà nằm ở trên giường đếm thời gian, đồng thời nghiêng thai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Phóng Hương rốt cuộc mời đến thái y y, bất chấp lễ nghi tôn ti, lôi kéo thái y y một đường chạy mau, vào nội điện kéo ra cái màn giường, lại nhìn đến chủ tử sắc mặt so lúc trước càng thêm nghiêm trọng, kia tái nhợt sắc mặt phảng phất đã không có hơi thở. Nương nương Phóng Hương chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mép giường, quay đầu giữ chặt thái y y và táo khóc cầu, cầu xin đại nhân nhất định phải cứu cứu nhà ta nương nương. Ô ô ô. Nương nương. Bên ngoài cung nhân nghe được tiếng khóc, tất cả đều sợ tới mức chân cẳng nhũn ra trong lòng hốt hoảng, mặc dù là tận mắt nhìn thấy đến quá Nam Ngọc thần trí thanh tỉnh Tiểu Trần Tử, cũng bắt đầu hoài nghi vừa rồi Nam Ngọc có phải hay không cường trống, hiện tại chịu đựng không nổi đã xảy ra chuyện. Tiểu Trần Tử căn bản không biết Nam Ngọc kế hoạch, chỉ là căn cứ nàng ra cửa trước câu nói kia, lâm thời kết hợp nàng ở hiện trường hành động, làm chính mình cảm thấy chính xác quyết định. Nhưng là hiện tại hắn cũng có chút luống cuống. Thái y y ngưng mi chẩn bệnh hồi lâu, lâu đến lại có vài vị thái y y vội vàng tới rồi, bốn cái thái y y trước sau bắt mạch, thảo luận, lại bắt mạch. Hồi lâu về sau mới khai phương thuốc, dặn dò Phóng Hương như thế nào chiếu cố người bệnh, sau đó thần sắc nghiêm túc mà kết bạn đi trước Tử An cung phục mệnh. Nam Ngọc trước ghim kim làm chính mình mạch tượng suy yếu nguy hiểm, lại dùng thật vất vả luyện ra không quan trọng công lực điểm chính mình ngủ huyệt, một ngủ ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Mở mắt ra giây tiếp theo, chính là Phóng Hương hoan hô, này tiếng hoan hô giống sẽ lây bệnh dường như, liên tiếp từ trong điện vang tới rồi bên ngoài. Phóng Hương nhào vào Nam Ngọc trước giường, lại khóc lại cười, nương nương ngài rốt cuộc tỉnh, ngài nơi nào khó chịu. Có thể nghe được nô tỳ nói chuyện sao? Nam Ngọc chớp chớp mắt, thanh âm như cũ suy yếu, ta. Đây là làm sao vậy? Phóng Hương liền đem cứu lên Nam Ngọc hậu phát sinh sự tất cả đều nói một lần. Ngày hôm qua thái y thì chẩn bệnh kết quả thật không tốt, nói Nam Ngọc chết đuối thời gian quá dài, hàn khí nhập thể, mạch tượng mỏng manh, sốt cao không lùi, nếu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng đế cùng thái hậu lệnh cưỡng chế thái y thì cục cần thiết cứu trở về Nam Ngọc, nhưng là bên kia Tôn Lương Nhân cũng đồng dạng tình huống nguy hiểm, thái y thì cục vội thành một đoàn, ẩn ẩn, đem tài nguyên nghiêng tới rồi Tôn Lương Nhân kia. Phóng Hương lại tức lại bi, khóc cả đêm. Chỉ cảm thấy chính mình chủ tử hảo tâm không có hảo báo, quá ngốc quá làm nhân tâm đau, đồng thời đầy trời thần tiên cầu cái biến, chỉ hy vọng chủ tử có thể chuyển nguy thành an. Nghe được Phóng Hương cái này, nha đầu ngốc nói nguyện ý giảm thọ đổi chính mình bình an, Nam Ngọc hốc mắt nóng lên, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Tỉnh lại về sau, Dục Tú cung lập tức náo nhiệt lên. Hoàng đế còn ở vội quốc sự, thái hậu trước tiên tới rồi, lôi kéo Nam Ngọc băng lạnh leo manh khóe tình đỏ lên. Hảo hài tử, còn có chỗ nào khó chịu sao? Có cái gì không thoải mái nói ra, tuổi còn trẻ cũng không thể rơi xuống bệnh căn A. Nam Ngọc lên bờ khi nghe được Thái Hậu tê thanh kêu cứu nàng lời nói, trong lòng có chút an ủi, tận tâm tận lực hống lao Thái Thái lâu như vậy, ít nhất vẫn là có hồi báo. Thái Hậu trước kia thích Nam Ngọc, là một đám hậu phi tương đối so mà nói, trải qua này một chuyện, Thái Hậu rõ ràng chính xác cảm thấy Nam Ngọc là cái dày rộng thiện lương hảo hài tử. Nàng chính mình cũng là từ hậu phi lại đây, một cái địa vị cao phi tử, có thể xả thân cứu một cái khác mang thai thấp vị phi tử, suýt nữa ném chính mình tánh mạng, trước đó nàng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, Nam Ngọc hành vi cho lão thái thái cực đại đánh sâu vào cùng chấn động. Đến đây khắc, thái hậu trong lòng, đối Nam Ngọc tín nhiệm siêu việt mọi người. Nam Ngọc như cũ thập phần suy yếu, hơi hơi mở mắt ra nhìn Thái Hậu, Tôn Lương Nhân cùng tiểu hoàng tử có khỏe không? Thái Hậu vội gật đầu, hảo, thai nhi tạm thời bảo vệ, Ngọc Nhi, lần này ít nhiều ngươi, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, quay đầu lại tham gia tiểu hoàng tử tắm ba ngày yến. Nam Ngọc cười cười, tựa hồ không bỏ trong lòng, đổi thành ai thần thiếp đều sẽ đi cứu, huống chi Tôn Lương Nhân trong bụng còn có bệ hạ huyết mạch, Thái Hậu nương nương không cần quan tâm. Thái Hậu nhìn Nam Ngọc ánh mắt càng thêm chịu mến, cũng càng thêm khổ sở, hôm qua mấy cái thái y liền nói, Dương Dung Hoa liền tính tỉnh lại, thân thể đều hảo không được, nàng nguyên bản vẫn luôn ngóng trông Nam Ngọc có thể sinh một cái hoàng tử. Nam Ngọc làm bộ không thấy được Thái Hậu ánh mắt, không ngừng nhắm mắt lại lại miễn cưỡng mở, Thái Hậu thấy, lập tức làm nàng nghỉ ngơi, đau lòng mà giúp đi vào giấc ngủ người đắp lên chăn. Đầu hạ thời tiết, Nam Ngọc lại muốn cái chăn bông mới cảm thấy ấm áp, đầu ngón tay toàn thiên đều là lạnh cam cam, Thái Hậu lo lắng sốt ruột, lặng lẽ rời đi nội điện. Lúc chạng vạng, hoàng đế cũng tới. Cùng Thái Hậu giống nhau, một sờ đến Nam Ngọc tay liền nhíu mày đau lòng. Nam Ngọc hỏi hắn, Tôn Lương Nhân vẫn luôn thật cẩn thận, rớt vào trong nước có phải hay không có cái gì kỳ quặc. Cứu người khi thật nhiều người đều tại chỗ lan lộn, Tôn Lương Nhân mắt thấy không được, ta bất chấp rất nhiều, lúc này mới nhảy xuống, bằng không, nhiều người như vậy, nơi nào yêu cầu ta cái này gà mờ. Hoàng đế trong lòng bủn rủn, nghĩ đến Thái Hậu miêu tả hình ảnh, thương tiếc mà khẽ vuốt nàng gương mặt, cùng lòng bàn tay bất đồng, trên mặt nàng nóng bỏng, quả thực băng hỏa lượng trọng thiên. Hoàng đế nhíu mày, như thế nào còn ở nóng lên? Nam Ngọc vượng vượng hồ hồ mà nói, phải không? Ta cảm thấy lanh a. Hoàng đế sắc mặt biến đổi, thái y ở đâu? Liên tiếp lui Nhật Bản lĩnh cũng chưa sao. Phóng hương vội vàng quỳ xuống, khóc đến ủy khuất không thôi. Các thái y đều đi Ngọc Lâm Điện, chủ tử nơi này trừ bỏ ngày hôm qua thái y đã tới, hôm nay một ngày cũng chưa tới. Nô tỳ sợ nương nương thiêu đến hồ đồ, muốn cầu thái y tới nhìn một cái tốt xấu đem sốt cao lui, nhưng thái y viện cũng chưa người. Ô ô ô nói đến chua xót chỗ. Khóc đến khóc không thành tiếng. Hoàng đế giữa trán lộ ra gân xanh, Ngọc Lâm Điện muốn như vậy nhiều thái y để làm gì? Phóng hương cũng muốn hỏi vấn đề này, vốn tưởng rằng là hoàng đế duy trì, hiện giờ xem ra, hoàng đế thế nhưng không biết tỉnh. Hoàng đế quay đầu lại sờ sờ Nam Ngọc mặt, ôn nhu, ngươi thả nghỉ ngơi, chấm đi tìm thái y để tới, bên ngoài sự tình đừng đi quản, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình chính là. Nói xong, đi nhanh đi ra ngoài. Xem bóng dáng tựa hồ nổi giận đùng đùng. Hoàng đế đích sắc không biết Tôn Lương Nhân đem sở hữu thái y đều kêu đi, rõ ràng ban ngày được tin tức nói là đã bảo hạ thai nhi, như thế nào thái y cục còn vây quanh ở bên kia. Chờ tới rồi Ngọc Lâm Điện, con suy yếu Tôn Lương Nhân một đốn phát tác, thế mới biết sao lại thế này. Tôn Lương Nhân sinh tử đi rồi một vòng, bị sợ hãi, tuy rằng thái y nói hải tử bảo hạ tới, nhưng là vẫn luôn kêu lên đau đớn kêu khó chịu. Lại nghi thần nghi quỷ cảm thấy thái y y cũng bị thu mua, không ngừng đổi thái y y, lan lộn đến trong bụng hài tử cũng khi ổn khi không xong. Thái y cục người này mấy tháng xem hoàng đế thái hậu thập phần coi trọng đứa nhỏ này, bị Tôn Lương Nhân một uy hiếp cũng không dám kháng mệnh. Hoàng đế muốn mắng Tôn Lương Nhân lại sợ kích thích nàng đẻ non, nghĩ đến yên lặng không tiếng động suy yếu sốt cao Nam Ngọc lại đau lòng thương tiếc. Chỉ có thể hắc mặt điểm danh hôm qua trị liệu Nam Ngọc kia mấy cái thái y đi theo hắn đi. Vừa muốn đi, lại nghe đến Tôn Lương Nhân tại nội thất kêu hắn, nguyên lai là đã biết gian ngoài động tĩnh, không chịu làm thái y đi. Hoàng đế giống chưa từng gặp qua cái này phi tử giống nhau, tức giận thốt nhiên, Dương Dung Hoa vì cứu ngươi nguy ở sớm tối, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn liền thái y cũng không chịu cho nàng. Tôn Lương Nhân đã bị lòng nghi ngờ lăn lộn đến đánh mất lý trí. Đấy lòng nói không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, Dương Dung Hoa hảo tâm cứu ta mẫu tử, chúng ta cảm kích trong lòng, nàng như vậy thiện lương, khẳng định không muốn chúng ta mẫu tử ở vào nguy hiểm bên trong. Hoàng đế thật sự từ nữ nhân này trên người đổi mới hai mươi mấy năm nhận chi, như thế ích kỷ lấy oán trả ơn người thế nhưng là hắn bên gối người, tương lai hoàng tử mẫu phi, đấy lòng cuối cùng một tia thương tiếc cũng không có, sở hữu thái y để vây quanh ngươi chuyển. Có phải hay không chấm bị bệnh đều phải cho các ngươi mẫu tử nhường đường. Bất quá một cái không thành hình thai nhi, liền tính là hoàng tử lại như thế nào. Ngươi có thể sinh thì sinh, sinh không được chấm cũng không hiếm lạ. Nói xong, phất tay háo rời đi. Nam Ngọc xong việc đã biết Tôn Lương Nhân nói, bên người người lòng đầy căm phẫn, nàng lại không có gì cảm giác, chỉ là cảm khái mà thở dài một hơi. Tôn Lương Nhân có phải hay không lòng lang dạ sói cùng nàng không quan hệ, bởi vì Nam Ngọc cũng chỉ là đem nàng trở thành công cụ người sử dụng mà thôi. Nàng tri ân, các nàng có thể đi được gần một chút, không biết ân, cũng bất quá như thế, ngược lại nàng càng là như vậy ích kỷ. Hoàng đế Thái Hậu đối Nam Ngọc càng thương tiếc, làm ít công to, vừa lúc. Cho nên nàng không tức giận, hoàn toàn không tức giận. Hoàng đế đi lại tới, làm thái y ghi luôn mãi kiểm tra, được đến kết quả làm hắn mày càng nhăn càng chặt, Nam Ngọc tình huống thật không tốt. Là đêm, cửa cung lạc khóa, Nam Ngọc rốt cuộc thanh tĩnh, tiểu trần tử túi đầu vào nội thất, cách thật mạnh màn tre, đứng ở giường bạt bộ ngoại. Nương nương, ngài thân mình hắn thanh âm tràn đầy sầu lo. Nam Ngọc nửa đứng dậy dựa vào đầu giường, làm phóng hương đem che đậy tầm mắt mảnh đều vén lên tới, phủ cận đáp lời. Nói chuyện tuy rằng nhẹ, lại không có ban ngày như vậy vô lực. Tiểu trần tử ngoài ý muốn một cái trước mắt, thuận theo mà hướng trong đi, thẳng đến nàng trước giường mới đứng yên. Nam Ngọc hân hương, nội trướng mùi hương đạm mà kéo dài, tiểu trần tử mới vừa đứng yên, trước mùi đã nghe tới rồi này cổ ấm hương, mặt nóng lên, vội vàng mai phục đầu. Nam Ngọc không chú ý, mà là hỏi chính mình hôn mê sau sự, hoàng thượng điều tra bên hồ sự. Tiểu chân tử, là, nô tài chờ nhảy vào trong nước người đều bị kêu đi hỏi chuyện, hỏi đến nô tài khi, nô tài nói chính mình trên chân bị thủy thảo cuốn lấy, thoát khỏi thủy thảo sau, nương nương đã lâm vào nguy hiểm, vì thế nô tài vội vàng đem ngài cứu đi lên. Lời này vừa lúc viên tiểu trần tử không cứu Tôn Lương Nhân lại cứu Nam Ngọc lỗ hồng, lúc ấy hiện trường loạn, không ai chú ý tới tiểu trần tử là khi nào nhảy xuống đi. Vừa vặn, nô tài ra tới sau nghe nói ngay lúc đó xác có người bị thủy thảo vướng. Nam Ngọc gật đầu, nhưng tra ra cái gì tới? Tiểu trần tử, chưa từng nghe nói, hoàng thượng đem bên hồ đều vây quanh lên, người không liên quan không chuẩn tới gần. Hoàng đế khẳng định là muốn tra đến tra ra manh mối. Người này đem hoàng đế mẹ ruột, nhi tử tất cả đều tính kế đi vào, hoàng đế như thế nào có thể nhẫn. Nhưng là Nam Ngọc cũng không tưởng bị động tiếp thu kiểm tra kết quả, phân phó tiểu trần tử, ngươi trên tay có bao nhiêu nhân mạch. Tận lực tra một tra việc này trước sau các cung động tĩnh. Tiểu trần tử không người hẳn là. Nam Ngọc nghĩ nghĩ, lại dặn dò, đảo cũng không cần mạo hiểm làm cái gì, các ngươi người quan trọng nhất. Tiểu trần tử tiếp thu nhiệm vụ trước nay thực sảng khoái. Vô luận nhiệm vụ này có khó không, bởi vì thượng vị giả sẽ không để ý suy nghĩ của ngươi, chỉ nghĩ muốn kết quả. Đây là lần đầu tiên, nhận được nhiệm vụ sau, phía trên người làm hắn làm hết sức nhưng không cần tổn thương chính mình. Hắn ngẩng đầu đi xem trên giường người. Nam Ngọc trong mắt mang theo nghi vấn, như thế nào? Tiểu trần tử vội vàng lắc đầu, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, lại hỏi một lần, nương nương ngài thân mình. Có khỏe không? Nam Ngọc cười, sờ sờ chính mình mặt, ta hiện tại có phải hay không không sống được bao lâu bộ dáng. Tiểu trần tử khó được nhấp môi không để ý tới nàng lời nói. Nam Ngọc nhìn này đó thiệt tình vì chính mình suy nghĩ cung nhân, trong lòng xưa nay chưa từng có ấm, yên tâm, bổn cung thực hảo. Tiểu trần tử không biết Nam Ngọc là như thế nào làm được giấu trời qua biển, hắn cũng không hỏi, chỉ làm chính mình nên làm sự, phảng phất hết thể đều chân thật tự nhiên. Nam Ngọc thích nhất chính là tiểu trần tử này phân ánh mắt, vĩnh viễn biết như thế nào làm đối phương thoải mái tự tại, biết chính mình đúng mực là cái gì. Ngủ một ngày một đêm ngủ không được, tiểu trần tử, cấp bổn cung niệm một lát thư đi. Nam Ngọc làm tiểu trần tử cho nàng niệm chính là sử ký, thư hiển nhiên đã bị lật xem rất nhiều lần, mặt trên còn có một ít phê bình, hắn không thể tưởng được, Dương Dung Hoa ái xem thế nhưng là loại này thư tịch. Nam Ngọc nhắm mắt lại nghe tiểu trần tử đầy nhịp điệu. Thanh nhuận dễ nghe niệm thư thanh, đãi một chương xong, đối hắn nói, ngươi đã có chí hướng, này đó sách sử cũng có thể nhiều nhìn xem, học vi thần chi đạo. Vi thần chi đạo. Tiểu trần tử ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên giường bóng người, nhưng người nọ nhắm mắt lại nằm ở kia, tựa hồ bất quá là thuận miệng chi ngôn, mà cơ hồ không có phập phồng ngực, tái nhợt sắc mặt, làm người có loại nàng đã không có hô hấp ảo giác. Tiểu trần tử đọc một đoạn. Liên phải nhìn chằm chằm nàng xem hồi lâu, xác nhận nàng không có việc gì, mới tiếp tục đi xuống đọc. Thấy việc nghĩa hăng hái làm ngày thứ ba, Nam Ngọc như cũ tình huống không rõ, cực kỳ suy yếu, bệnh tình so sánh thiên làm mà Tôn Lương Nhân còn muốn nguy hiểm. Hoàng đế cùng Thái Hậu sợ nàng xảy ra chuyện, thương lượng lúc sau hạ một đạo sách phong thánh chỉ, Dương Dung Hoa cứu con vua có công, Tấn Phong chiêu nghi. Có loại sung hỉ ý tứ, cũng này đây phòng vắng nhất, nếu Nam Ngọc xảy ra chuyện, cũng coi như thân cư địa vị cao, sau khi chết lễ tang trọng thể. Nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân, Nam Ngọc không đến một năm liền thăng hai cấp, vẫn là chủ vị phía trên hai cấp, quả thực là phi vân thẳng thượng, đặc thù vô cùng. Rốt cuộc trừ bỏ mang thai Tôn Lương Nhân, những người khác chính là động tĩnh gì đều không có. Sách Phong cùng ngày, vẫn luôn bị câu không cho tiếp cận người bệnh thái tử trộm chạy ra tới, thẳng đến Dục Tú Cung. Vốn tưởng rằng xấu nữ nhân quả nhiên thủ đoạn cao minh, Tôn Lương Nhân đã hoài thai nàng cũng có thể đem người so đi xuống chính mình tấn chức, ai biết chạy tiến nội điện, nhìn đến lại là cái vô cùng tái nhợt người, thái tử bị hoảng sợ. Phần 925. Chương 925 Sủng Phi 15. Thái tử lần đầu tiên nhìn thấy bệnh nặng người, vẫn là một cái từ trước sinh long hoạt hổ to gan lớn mật luôn là đánh hắn mông người. Hiện thực cùng trong ấn tượng kịch liệt tương phản, làm thái tử toàn bộ tiểu nhân đều ngốc tại chỗ. Trên mặt cái kia đắc ý ta bắt được ngươi bím tóc biểu tình liền như vậy tạp ở trên mặt, có vẻ phá lệ xuẩn cùng buồn cười. Nam Ngọc cảm thấy thực buồn cười, cố ý đậu hắn, bạch một khuôn mặt che miệng vô lực lại liên tục mà ho khan, khu đến tiểu thái tử thân mình run run, kinh hoàng mà nhìn nàng. Nàng nhịn cười, uống một ngụm phóng hương đệ đi lên thủy, thần sắc không tốt mà nhìn về phía hắn, thái tử là tới xem buồn cung cho hay. Thái tử có chút hoảng, bất chấp nàng lời nói, thật cẩn thận mà đi tới, hai chỉ tiểu béo tay đặc biệt quy củ mà bái ở nàng mép giường, nhìn ánh mắt của nàng mang theo khiếp sợ hoảng loạn, ngươi thật sự bị bệnh. Nam Ngọc suy yếu mà cười khẽ, bệnh còn có thiệt hay giả? Kia khẳng định có a, thái tử thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, hắn không nghĩ đi học thời điểm chính là trang bệnh a. Nghĩ đến bên ngoài đồn đãi, thái tử trong lòng càng thêm rối rắm, ngươi vì cái gì cứu Tôn Lương Nhân? Nam Ngọc hỏi lại, vì cái gì không cứu? Thái tử lúng ta lúng túng không nói gì, đã lâu nói, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết. Nhìn bản nhân, hắn rốt cuộc tin tưởng Nam Ngọc vì cứu người thiếu chút nữa đã chết. Nam Ngọc cười khẽ, trong lúc nguy cấp, Tôn Lương Nhân khả năng một thi hai mệnh, nơi nào nghĩ vậy chút, thái tử chẳng lẽ chưa từng học quá quân tử nhân tâm. Thái tử theo bản năng nói, bọn họ đã chết tổng so người đã chết hảo. Nam Ngọc sửng sốt, cẩn thận đi xem hắn, lại phát hiện này thế nhưng là hắn trắng ra đến cực điểm thiệt tình lời nói, mang theo tiểu hài tử trực tiếp nhất tàn nhẫn cùng nhất chân thành tha thiết cảm tình. Ấn xuống trong lòng ý tưởng, nàng ánh mắt chuyển vì chế nhạo, không phải mỗi ngày ồn ào làm ngươi phụ hoàng xử trí buồn cung sao. Như thế nào thế nhưng không bỏ được buồn cung đã chết. Thái tử tức khắc mặt đỏ lên, giữ miệng lớn tiếng phủ nhận, ai nói. Cô chỉ là càng chán ghét các nàng thôi. Hào đi, Nam Ngọc đã biết hắn chân thật ý tưởng, không đùa hắn, một bộ tin ngươi nói bộ dáng. Nhưng cố tình, tiểu hài tử nhìn đến nàng thật sự tin, lại không tự chủ được bẹp miệng. Nam Ngọc hiện tại bệnh nặng, không thể lực cùng tiểu hài tử nói chuyện cãi nhau, cũng sợ hắn ngốc lâu rồi vạn nhất chính mình sinh cái tiểu bệnh ngược lại quái từ nàng nơi này lây bệnh khí. Thái tử nguyên bản còn muốn nói cái gì, kết quả vừa nhấc mắt, phát hiện Nam Ngọc đã nhắm hai mắt lại. Phóng hương giải thích nói nương nương thân thể rất kém cỏi, không có tinh lực. Thái tử bị nắm đi ra ngoài, chóp mũi thổi qua trong điện nồng đậm dược vị, trong lòng dầu dĩ, so trước kia cùng Nam Ngọc cãi nhau đánh nhau thua còn khó chịu. Thái tử rời đi không bao lâu, tiểu trần tử dẫn theo mấy bao dược liệu vào nhà. Thái y cấp Nam Ngọc khai phương thuốc, bởi vì dược lượng rất lớn, Nam Ngọc một ngày muốn uống vài lần, cho nên Thái hậu trực tiếp làm người ở Dục Tú Cung sáng lập một cái phòng bếp nhỏ. Đã có thể sắc thuốc, cũng có thể cấp Nam Ngọc tùy thời nấu cơm đồ ăn, rơi xuống nước sau Nam Ngọc ăn uống cũng bại hoại rất nhiều. Tiểu Trần Tử nhớ tới Thái tử rời đi khi biểu tình, nhịn không được hỏi, nương nương vì sao không nhân cơ hội này cùng Thái tử thân cận. Đã bị Thái y ngắt lời vô pháp sinh dục, lúc này thân cận Thái tử thậm chí hoàn toàn đem Thái tử lung lạc lại đây nhất thích hợp bất quá, Hoàng đế cùng Thái hậu đều sẽ không lo lắng Nam Ngọc sẽ đối Thái tử không tốt. Bởi vì nàng chính mình không có khả năng có hài tử. Nam Ngọc lại hỏi hắn, biết bổn cung nhà mẹ đẻ là ai sao? Tiểu Trần Tử không rõ nàng ý tứ, nhưng như cũ trả lời, hộ bộ thượng thư Dương Đại Nhân là ngài phụ thân. Nam Ngọc đứng dậy, tiếp nhận Tiểu Trần Tử mở ra gói thuốc tự mình từ giữa chọn lựa dược liệu, đem rất nhiều chân quý hảo dược hoặc là chính mình yêu cầu lưu lại, dâu ria thả lại đi, trong miệng nói, không tồi, bổn cung phụ thân là hộ bộ thượng thư. bổn cung có thân huynh đệ mấy cái, một cái ở Hàn Lâm viện làm Hàn Lâm, một cái ở phía Nam Nhậm Chi Châu, một cái ở Quốc Tử Giám dạy dỗ học sinh. Bổn cung thúc thúc là hình bộ thị lang, tuy rằng say mê hình án lại có thanh thiên chi danh, thúc thúc ra có hai cái đường huynh một cái đường tỷ. Bổn ngoài cung tổ ra. Nàng nói được tùy ý, một đám thân thích số xuống dưới, lại làm nghe nhân tâm trung chấn động. Ngày thường không phải không biết, nhưng là lập tức đem toàn bộ gia tộc người tỉ mỉ loát một lần, phát hiện Dương gia thụ đại căn thâm, vô cùng xương vinh, cô độc một mình người trực diện này hạ, chỉ cảm thấy chính mình tiểu như con kiến. Nam Ngọc dừng lại, nhìn về phía tiểu Trần Tử, biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa chỉ cần Dương gia đủ thông minh, mười mấy 20 năm sau, bổn cung các ca ca tỉ tỉ sẽ làm người nhà họ Dương mạch quyền thế lớn hơn nữa. Ngươi đã nhiều ngày đọc sử ký, cảm thấy bổn cung cùng thái tử thân cận sẽ như thế nào? Tiểu Trần Tử trong đầu lập tức hiện lên một đám các đời lịch đại thái tử. Hơi hơi trợn to mắt, nhìn Nam Ngọc ánh mắt thay đổi lại biến, cuối cùng hóa thành phát ra từ nội tâm kính nể. Thái tử bất quá là cái chi nhi, Dương Chiêu Nghi cũng đã nghĩ tới tương lai, trong ngực khâu hắc bình thường Nam Nhi căn bản vô pháp bằng được. Nam Ngọc không hề nhiều lời, đem chính mình yêu cầu dược liệu lưu lại, dư lại giao cho hắn. Dược cha đừng làm cho người thấy. Tiểu Trần Tử đem gói thuốc hoàn nguyên, nô tài cùng thái y cục một vị tư dược là bạn tốt, nhiều cầm một ít bại hoại dược liệu, đến lúc đó quẻ với nhau, sẽ không làm người phát hiện manh mối. Nam Ngọc cười, người bạn tốt rất nhiều. Tiểu Trần Tử đi theo cười, nô tài người nhà từng nói qua, quảng giao bạn tốt mới có thể làm việc không khó. Nam Ngọc, giao bằng hữu cũng hao phí bạc, có yêu cầu cùng phóng hương nói. Tiểu Trần Tử tạ ơn. Nam Ngọc nhìn hắn tạ ơn rời đi, đường xoay người sau, vẫn luôn kính cẩn người lại thói quen tính thẳng thắn sống lưng, giống như một cây tùng bách. Trong đầu không khỏi nhớ tới trong nước hắn hướng chính mình bơi tới hình ảnh, càng nghĩ càng cảm thấy cái này cảnh tượng tựa hồ đã từng cũng xuất hiện quá. Sách phong sau, người nhà họ Dương tự nhiên đã biết nữ nhi tình hình không tốt tin tức, Dương phu nhân cùng Nam Ngọc mấy cái tẩu tử tất cả đều hồng con mắt tới thăm. Nam Ngọc sợ lo lắng nhà mẹ đẻ người. Cố ý làm người giúp nàng trang điểm trải chuốt, tốt xấu không thể có vẻ không sống được bao lâu. Nhưng là tái nhợt sắc mặt là không có khả năng che giấu. Dương phu nhân vừa thấy đến nữ nhi liền khóc lên tiếng, nàng muốn mắng nữ nhi ngốc, lại đang ở hoàng cung một chữ đều không thể nói, còn muốn nói cảm tạ hoàng ân máu chảy đầu rơi nói, lấy kỳ chính trị chính xác. Nam Ngọc hỏi Dương phu nhân chính mình hiện giờ bên ngoài thanh danh. Dương phu nhân hận sát không thành thép, hảo. Mỗi người đều nói ngươi là đương đại nữ tử điện phạm, kham vì thiên hạ gương tốt. Có ích lợi gì? Thân thể đều hỏng rồi muốn này đó cái gì dùng? Còn không bằng một cái nhi tử chỗ tốt nhiều. Nam Ngọc thực vừa lòng, nhi tử có ích lợi gì? Dưỡng mười mấy 20 mấy năm, từ mang thai bắt đầu liền phải đề phòng tính kế, chờ đến trưởng thành muốn giúp hắn tranh ngôi vị hoàng đế, tranh sinh tồn không gian, còn không bằng như bây giờ, làm đạo đức điện phạm, từ đây kê cao gối mà ngủ. Nương, ta đều như vậy, ngài khiến cho cha giúp ta đem ích lợi lớn nhất hóa đi. Nàng nằm ở Dương phu nhân đầu vai, phảng phất là thân mật, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Dương phu nhân thần sắc bất biến, vỗ về nữ nhi gầy ốm sống lưng, cha ngươi biết. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền thanh danh văng rồi, nhà nàng lao ra đau nữ nhi lại bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì lý trí, làm ra chính xác nhất quyết định, không nghĩ tới chính là... Nguyên lai nữ nhi cũng là như vậy tính toán. Ngươi hảo hảo dưỡng thân mình. Dương phu nhân vuốt nữ nhi hiển nhiên đổ phấn mặt mặt mắt lộ ra đau lòng, trong lòng lại âm thầm tưởng, nữ nhi vì hoàng gia mất đi nhất quý giá khỏe mạnh, hoàng gia như thế nào bồi thường đều không quá phận, cho dù là cái kia vị trí, chỉ cần nữ nhi muốn. Có thần trợ công người nhà so cái gì đều quan trọng, kiếp trước kiếp này, người nhà họ Dương đều là Dương Nam Ngọc lớn nhất tự tin. Liêu xong này đó, Nam Ngọc chợt nhớ tới mấy ngày nay trong lòng nghi hoặc, hỏi mẫu thân tẩu tẩu, ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng từng rơi xuống nước quá. Đại tẩu cười nói, nương nương thế nhưng còn nhớ rõ. Khi đó ngài mới 3 tuổi đi. Nam Ngọc tinh thần rung lên, ta thật sự rơi xuống nước quá. Ta như thế nào không ấn tượng. Dương phu nhân vô vỗ tay nàng, còn nói đâu, từ nhỏ liền không phải cái bất lo. Lúc ấy là ở phía Nam. Trong nhà chỉ có ngươi đại tẩu mới vừa gả tiến vào, ta mang theo các ngươi đi thôn trang thượng tránh nóng, ngươi nho nhỏ một người, lại cơ linh cực kỳ, nha hoàn các ma ma căn bản quản không được, không biết như thế nào bị ngươi chạy ra đại môn, còn rớt vào thôn trang ngoại trong sông, cứu ngươi người đem ngươi đưa tới cửa khi, chúng ta còn ở thôn trang nơi nơi tìm người đâu, nhìn đến ngươi hôn mê bất tỉnh, ta thật là thiếu chút nữa ngất xỉu. Nam Ngọc tò mò, là ai đã cứu ta? Đại tẩu nói, cách vách thôn trang tiểu thiếu gia, so ngươi lớn hơn 2 tuổi mà thôi, ở trong sông gắt gao ôm ngươi mới không làm ngươi bị nước sông hướng đi, nhà hắn gã sai vặt lại đem các ngươi cứu đi lên. Nam Ngọc tìm tòi ký ức, ta như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng. Dương phu nhân sờ sờ nàng đầu, không có triển khai tới nói tỉ mỉ tính toán, chỉ nói, ngươi tỉnh lại sau đã bị dọa bị bệnh, hỏi ngươi ngươi cũng cái gì đều nhớ không được, ta cấp đối phương tặng lễ trọng, suốt đêm mang ngươi trở về thành. Năm thứ 2, kia người nhà liền có chuyện, cho nên ngươi không có gì ấn tượng. Nam Ngọc muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng là Dương phu nhân hiển nhiên không nghĩ nói này đó, chỉ nói kia người một nhà đã tất cả đều không còn nữa. Nam Ngọc từ Dương phu nhân thái độ thượng có thể phán đoán, hẳn là kia người nhà tao ngộ không tốt lắm, cho nên nàng kiêng dè chưa nói, sợ ở nàng bệnh trung tìm suối quẩy. Dưỡng bệnh người kiêng kỵ nhất nói sinh a chết a, lão nhân gia đều cố kỵ này đó. Nam Ngọc không hề truy nguyên, chỉ hỏi cuối cùng một vấn đề, kia người nhà họ gì? Dương phu nhân nói, họ Tần, cứu ngươi tiểu thiếu gia tên khoa học Tần Dự, lúc ấy chúng ta còn nói giỡn nói các ngươi hai đứa nhỏ có duyên, tên đều là Y U Nhi. Nam Ngọc lập tức ngồi dậy, đầy mặt khiếp sợ. Tần Dự, Tần Hán Tần, thượng chi đại giả dự sao? Dương phu nhân không rõ nguyên do, vội vàng đỡ lấy nàng, là, ngươi cẩn thận một chút, đây là làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ kia hài tử. Nam Ngọc chậm rãi lắc đầu lại chậm rãi liền Dương phu nhân tay nằm đi xuống, không phải từ trước nguyên chủ còn nhớ rõ, là sau lại nguyên chủ biết người này. Mười mấy năm sau bị chịu hoàng đế sủng tín nội giám quan viên, quyền cao chức trọng, mở ra yến triều phân công hoạn quan lịch sử. Người kia, tuy rằng nội thị xuất thân, lại quảng chịu khen ngợi, tàn khuyết chi thân đạt được người khác nhận đồng tôn sùng, ở triều đình thượng như cá gặp nước, danh vọng có thể so với Sử Ký tác giả Tư Mã Thiên. Đơn giản là hắn năm đó cả nhà chịu khổ quyền thần hãm hại, hắn tuổi tác gấu tiểu không chỗ trốn tránh, bị một cái lao thái giám trong lúc vô ý cứu, sau lại cùng đường lại vô pháp báo thù, chỉ có thể tự mình hại mình vào cung nằm gai nếm mật, một sớm thanh vân thẳng thượng. Đương triều trình nhiều năm qua bài trừ gian nan từng giọt siêu tập gian thần chứng cứ phạm tội, vì phụ mẫu cả nhà báo thủ. Mà hắn nổi danh nhậm quan trước, vẫn luôn ở hoàng đế bên người làm việc, thâm chịu hoàng đế tin trọng. Nay phân hiếu tâm trung tâm cảm động đất trời, mỗi người ca tụng, tự nhiên cũng không có người khinh thường hắn khuyết tật, ngược lại bởi vậy càng thêm kính trọng hắn. Tần Dự ở nguyên chủ qua đời khi còn sống, hơn nữa đức cao vọng trọng, là hoàng đế tín nhiệm nhất đại thần chi nhất. Tuy rằng khi đó hắn đã bởi vì thời trẻ trải qua bệnh tật cuốn thân, nhưng như cũ lực ảnh hưởng thật lớn. Dương phu nhân đám người vào cung thời gian hữu hạn, canh giờ tới rồi liền chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà ra cung. Nam Ngọc nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy có một bí ẩn đem chính mình hoàn toàn bao phủ ở. Cái này mê, chỉ sợ kiếp trước nguyên chủ đều chưa từng biết được. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ từ nguyên chủ trong trí nhớ cướp đoạt sở hữu về Tần Dự sự tình. Phần 926. Chương 926 Sủng Phi 16. Tần Dự được đến hoàng đế coi trọng khi, nguyên chủ đã trở thành hậu cung một đạo bóng dáng. Khi đó, Liêu Doanh Doanh đã làm hoàng đế hạ quyết tâm từ đây dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống, đã từng tồn tại các nữ nhân hoặc yên lặng chờ chết hoặc điên cuồng phản kích không được kết cục tốt, nguyên chủ bởi vì từ trước đến nay làm việc lưu ba phần, hơn nữa thực biết xem xét thời thế. Hai mươi mấy tuổi liền bắt đầu tại hậu cung vinh dưỡng. Nàng trong trí nhớ về Tần Dự ấn tượng rất ít, sâu nhất đoạn ngắn đều là Tần Dự đổi về nguyên bản tên về sau những cái đó sự. Bất quá nàng nhớ rõ, Tần Dự là thông qua Liếu Doanh Doanh thượng vị. Cho nên nguyên chủ kỳ thật đối Tần Dự ấn tượng không thế nào hảo. Hiện tại Nam Ngọc chịu này phân ký ức ảnh hưởng, nguyên bản cũng đối người này không có quá lớn chú ý, nhưng hiện tại xem ra, sự tình khả năng không ngừng là trong trí nhớ biểu hiện như vậy. Nam Ngọc phiên ký ức một đêm, rốt cuộc phát hiện những cái đó chưa từng chú ý quá sự. Tần Dự là đại nội tổng quản Trương Công Công đồ đệ, ở phát đạt phía trước, bởi vì qua lại buôn ba với Liêu Doanh Doanh cùng hoàng đế chi gian, cơ linh hiểu chuyện, chủ tử nháo mâu thuẫn cũng hảo, đường mật ngọt ngào cũng hảo, hán tổng có thể đem có nhân bánh quy cái này cương vị làm được cực kỳ xuất sắc, thế cho nên thu vài cái đồ đệ Trương Công Công cuối cùng đối hắn nhất vừa lòng, đem hắn để bạt tới rồi hoàng đế trước mắt. Như vậy một người, hẳn là rất có ánh mắt, nhận hoàng đế là chủ, nhận hoàng đế chân ái Liêu Doanh Doanh vì đệ nhị chủ tử người. Nhưng là hắn đã từng hư hư thực thực giúp quá nguyên chủ, ở nguyên chủ ra tay thiết kế Liêu Doanh Doanh thời điểm. Hoàng đế cùng Liêu Doanh Doanh cảm tình rất là bí ẩn, nguyên chủ xem như trước hết phát hiện kia nhóm người, nhưng là khi đó đã chậm, hoàng đế cùng thái tử tâm đều đã thiên tới rồi Liêu Doanh Doanh kia, nhưng nguyên chủ lúc ấy cũng không biết, chỉ trong lòng kiêng kỵ, âm thầm phối hợp hãm hại Liêu Doanh Doanh Triệu Chiêu Nghi, ở một lần vây săn chung làm Liêu Doanh Doanh lâm vào hiểm cảnh. Liêu Doanh Doanh cuối cùng bị hoàng đế cứu ra, lại đẻ non, kia hài tử hoàng đế cùng nàng cũng không biết, chớ biết đã không có. Hoàng đế giận dữ, nghiêm lệnh tế cha, mặc kệ là ai làm, đều phải một cha được đế. Nguyên chủ từng hoảng loạn kinh hãi, hấp tấp chung muốn thanh trừ chính mình dấu vết lại không đuổi kịp hoàng đế tốc độ, nhưng thực may mắn chính là, cuối cùng cũng đích xác không có liên lụy nàng. Cái này án kiện chủ sự người là lúc đó thâm chịu hoàng đế sủng tín Tần Dự. Nam Ngọc cùng nguyên chủ giống nhau, đều tưởng vận khí hơn nữa ra tay mịt mờ, nhưng là hiện tại lại bẻ nát tinh tế xem, lại có nghi vấn, thật sự chỉ là như thế. Tần đại nhân thủ đoạn ở hậu kỳ chính là mỗi người kính phục. Lại sau lại, nguyên chủ lựa chọn cùng Liễu Doanh Doanh trở thành tỉ muội, cái này chuyển biến đối một cái kiêu ngạo thiên chi kiêu nữ cũng không dễ dàng, mà làm nàng cuối cùng buông cảm xúc lý trí lựa chọn là bởi vì Tần Dự trong lúc vô ý một câu, hắn nói, bệ hạ thánh khẩu độc đoán tâm ý đã quyết, các nương nương vẫn là thức thời vì tuấn kiệt. Nghe đi lên thực chói tai lại thực kiêu ngạo nói, nguyên chủ cao mày nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên trong đầu thanh minh, chuyển biến phương hướng. Nguyên chủ không thích Tần Dự, lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đích xác, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Làm Nam Ngọc đối này hoài nghi cuối cùng một cái điểm là, Tần Dự xuất sĩ sau, cùng Dương gia quan hệ thực không tồi. Khi đó Dương phu nhân đã qua đời, Dương đại nhân về hưu dưỡng lao không ở kinh thành, đương gia làm chủ chính là Dương gia đại ca, Tần Dự cùng Dương đại ca kém mười mấy tuổi lại thành bạn tốt. Liêu Doanh Doanh nhất phái người, lại cùng người nhà họ Dương thành bằng hữu. Như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Nguyên chủ còn từng lo lắng quá Tần Dự sẽ đối nhà mình bất lợi, nhưng trên thực tế cũng không có, thẳng đến nàng sống thọ và chết tại nhà đều không có. Nam Ngọc được đến tin tức liền nhiều như vậy, không thể chứng minh Tần Dự đối Dương gia có cũ tình, nhưng là có thể xác định, hắn đối Dương gia không có địch ý. Kiếp trước ưu đãi có thể là xem xét thời thế, có thể là cũ tình, nhưng ít ra chứng minh, Tần Dự không phải tử trung Liễu Doanh Doanh. Ở trong lòng hắn Liêu Doanh Doanh khả năng cũng bất quá là cái trợ hắn thượng vị công cụ. Như vậy Tần Dự thượng vị phía trước đâu? Vì cái gì trong cung chưa từng nghe qua tên này? Nam Ngọc nỗ lực đi hồi ức trong trí nhớ cái kia năm đó định bợ Liêu Doanh Doanh Trường An Điện tiểu thái giám, nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ không nổi trông như thế nào, chỉ nhớ rõ giống như kê ơ. Kê ơ. Tiểu chân tử. Nam Ngọc đột nhiên ngồi dậy. Nương nương nổi lên. Nghe được giường nội động tĩnh. Bên ngoài chờ cung nhân vội vàng tiến lên. Nam Ngọc kinh nghi bất định mà ân một tiếng, không ngăn trở tiến đến hầu hạ người. Phóng hương trước tiên xuất hiện, nhìn đến nàng thần sắc không hảo mà ngồi ở trên giường, vội vàng tới đỡ nàng, nương nương ngại như thế nào đứng dậy. Chờ lát nữa đầu lại muốn hôn mê, mau nằm xuống, bọn nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Nói, ở nàng sau lưng lót một cái mềm mại đệm rửa, làm nàng có thể dựa vào đầu giường. Không đến mức cố hết sức ngồi ngay ngắn. Nam Ngọc trong lòng không bình tĩnh, bất chấp ngoại tại này đó, các nàng như thế nào an bài liền như thế nào tới, trong đầu bay nhanh chuyển động, nghĩ bước tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào. Này tiểu Trần Tử hay không là bị tiểu Trần Tử? Trần Tứ không giống người thường nàng đã sớm đã nhìn ra, khéo đưa đẩy lại không khéo đưa đẩy, cô kiết lại không cô kiết, vô cùng mâu thuẫn lại có tương lai một người, hắn sẽ là Tần Dự sao? Nàng có nên hay không điểm ra cái này thân phận? Chờ đến buổi chiều tiểu Trần Tử tiến đến bẩm báo tôn hai người rơi xuống nước vụ án tiến triển khi, Nam Ngọc đã khôi phục bình tĩnh. Tôn Lương Nhân hai cái cung nữ tự sát, Ngọc Trì bên kia chỉ tra được Tôn Lương Nhân lúc ấy giẫm kia khối đá xanh vẩy đầy Ngọc Châu, là Liễu Bát Tử vòng tay chặt đứt, nhưng lúc ấy xả đứt tay xuyến người là Lưu Lương Nhân, nàng cùng Liễu Bát Tử nổi lên tranh chấp. Nam Ngọc tới hứng thú. Nàng chú ý điểm hoàn toàn không ở Tôn Lương Nhân trên người, ngược lại ở người ngoài không thèm để ý chỗ. Liêu Bát Tử xuất thân thấp hèn, này Ngọc Châu phẩm tướng như thế nào? Nàng từ nơi nào được đến? Lưu Lương Nhân luôn luôn là Ngô mỹ nhân đùng đột, nàng như thế nào cũng không có tiếng tăm gì Liễu Bát Tử xảo đi lên. Tiểu Trần Tử nhìn Nam Ngọc liếc mắt một cái, túi lầu nói, Lưu Lương Nhân đang nói ngài thị phi, Liễu Bát Tử nói một câu khuyên giải nói, bị Lưu Lương Nhân nhằm vào, sở dĩ xả tay nàng xuyến, lại là bởi vì này vòng tay phi thường tinh mỹ, Lưu Lương Nhân khinh thường Liễu Bát Tử, tâm sinh ghen ghét chi tâm, cho nên cô ý đem nó xả làm Liễu Bát Tử xấu mặt. Nam Ngọc vô ý thức địa điểm cánh môi tự hỏi, Hoàng thượng vô thanh vô tức thưởng Liễu Bát Tử không ít thứ tốt. Tiểu Trần Tử tầm mắt theo tay nàng chỉ định ở nàng hơi hơi mang theo huyết sắc hiển lộ bệnh trạng trên môi, không biết như thế nào cảm thấy giờ phút này Dương Chiêu Nghi có một loại kỳ dị bệnh trạng mỹ, vội vàng túi đầu đánh mất trong đầu loạn tưởng, tò mò hỏi, nương nương không hiếu kỳ ai là hung thủ sao? Nam Ngọc nhìn qua, Nga, ngươi cảm thấy là Ngô mỹ nhân hoặc là Liễu Bát Tử. Tiểu Trần Tử khóa mi suy tư một lát lắc đầu, nhìn qua giống, nhưng lại cảm thấy có chút cổ quái. Hắn tới tay tin tức vẫn là không đủ nhiều, cho nên vô pháp tởi bỏ trong lòng nghi hoặc. Nam Ngọc có kiếp trước ký ức, biết đây là ai làm, Liễu Bát Tử người này, có bản lĩnh làm việc này lại sẽ không ở ngay lúc này làm, nàng hiện tại cái gì đều không có, ai mang thai ai sinh hài tử đối nàng uy hiếp đều không lớn, hiện giờ đúng là ngủ đông thời điểm, liền tính muốn làm gì, cũng chỉ sẽ giống lần trước như vậy, ngôn ngữ ám chỉ nàng người, đợi điều tra lên, cùng nàng không hề căn hệ. Tiểu Trần Tử gật đầu, đúng rồi, đây là kỳ quái địa phương, tuy rằng lần này sự kiện Liễu Bát Tử nhìn như thập phần bí ẩn, nhưng chân chính Liễu Bát Tử hẳn là sẽ càng bí ẩn mới đúng. Nhưng là, hắn ngẩng đầu, nếu là nàng thuận nước đẩy thuyền đâu? Phía sau màn người đích xác không phải nàng, nàng cũng đích xác bị người lợi dụng, nhưng là có hay không có thể là nàng cố ý bị lợi dụng đâu. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Tay nàng xuyến làm Tôn Lương Nhân cùng phía sau màn người đều lâm vào tử cục. Nam Ngọc kinh ngạc, nhìn Tiểu Trần Tử cười rộ lên, Tiểu Trần Tử ngươi trưởng thành đến thật mau, xem ra những cái đó lục đục với nhau thư đối với ngươi rất hữu dụng chỗ. Tiểu Trần Tử khỏe miệng cứng đờ một chút, nương nương, đó là sách sử. Nam Ngọc chống cằm cười đến không hề khói mù, như vậy phí não sự tình buồn cung bệnh chung không thật nhiều tư, liền làm ơn Trần Công Công đi nhìn chằm chằm đi. Tiểu Trần Tử lại lần nữa kinh ngạc nhìn Nam Ngọc, nương nương đây là toàn quyền giao cho chính mình ý tứ sao. Nam Ngọc vẫn là cười, chuyện xưa có tiến triển liền cùng bổn cung nói một tiếng, bổn cung dưỡng bệnh nhàm chán còn muốn nghe kế tiếp đâu, nếu là có móng vuốt rối lại đây, không cần bẩm báo bổn cung, trực tiếp chém đứt. Cuối cùng một câu, mang theo sắc bén. Tiểu Trần Tử trong lòng nhanh chóng nhảy lên, Nam Ngọc những lời này chính là đối hắn lớn nhất tán thành. Nàng đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn, là đối hắn năng lực khẳng định. Nô tài tất không phụ nương nương chi mệnh. Dung nhẹ nhẹ trong thanh âm tiết lộ thiếu niên lần đầu tiên gánh vác đại nhậm kích động cùng cảm kích. Nam Ngọc mỉm cười, phất tay làm hắn đi xuống. Ngô mỹ nhân, Lưu Lương Nhân, Liễu Bát Tử, Tôn Lương Nhân. Còn có nàng cái này mới nhất tấn chức Dương Chiêu Nghi, trước mắt rơi xuống nước ngạn đã liên lụy nhiều người như vậy, tương lai còn sẽ có. Chuyện này có hung phạm. Nhưng là bị liên lụy người liền thật sự thuần trắng vô tội sao? Nam Ngọc không sợ bằng hư góc độ phỏng đoán mọi người, bao gồm nàng chính mình. Chuyện này, thiết kế chính là chủ mưu, nhưng là quạt gió thêm tuổi người lại không ngừng một cái, hơn nữa tìm không thấy chứng cứ, phân không ra thật giả. Đây là hậu cung. Mà chân chính người bị hại giờ phút này đã thành chim sợ cành cong, thậm chí bởi vì hoàng đế một câu không hiếm lạ, cả người đều có chút điên cuồng. Hoàng đế rốt cuộc vẫn là hy vọng sinh hạ đứa nhỏ này, trừ bỏ Nam Ngọc bên này muốn bảo đảm y lìa dược sung túc ở ngoài, Tôn Lương Nhân bên kia kỳ thật vẫn là mở rộng ra phương tiện chi môn, Tôn gia mệnh phụ tiến cung rất nhiều lần, chỉ vì an ủi tâm lý càng ngày càng không tốt Tôn Lương Nhân. Nam Ngọc vẫn luôn an tĩnh dưỡng bệnh, trong lúc thái tử lại đã tới hai lần, trung gian cách thời gian rất lâu, Nam Ngọc trước sau như một dối hắn, không cho hắn sinh ra hảo cảm cơ hội. Thái tử cũng không biết có phải hay không cái run em ở, càng là như vậy càng muốn cọ lại đây. Nam Ngọc kỳ quái, ngươi không thích bổn cung còn luôn lại đây bị ghét, đây là cái gì tâm tư? Thái tử nghe được bị ghét hai chữ mặt vặn vẹo một chút, hoán hận nói, còn không phải nữ nhân khác quá yếu, ngươi nhanh lên hảo lên, cô còn chờ cùng ngươi lại đánh một lần. Lần này cô nhất định đem ngươi đánh đến mông nở hoa. Lần này đổi thành chung quanh cung nhân mặt vặn vẹo. Nam Ngọc thiếu chút nữa phun ra trong miệng thủy, liếc tiểu tử này liếc mắt một cái, ngươi tìm ai chơi? Thái tử không sao cả mà nói, các ngươi này đó nữ tử đều nhát như chuột, thấy cô nói chuyện cũng không dám, cũng liền Liễu Bát Tử hơi chút có điểm bản lĩnh, có thể cùng cô chơi cái hai ba hồi, nhưng vẫn là quá yếu, không thú vị, còn luôn rong dài lằng nhằng. Ngươi nhanh lên dễ nghe đến không, vẫn là cùng ngươi đánh nhau hảo chơi. Nam Ngọc không chút nào che giấu mà mắt trợn trắng, liền ngươi này mèo ba chân, còn tưởng cùng bổn cung đánh. Thừa dịp bổn cung dưỡng bệnh chạy nhanh hảo hảo luyện luyện đi, văn không được võ không xong, thái tử cũng chỉ có thể cùng Liễu Bát Tử chơi một chút, cùng bổn cung chơi lại muốn khóc nhẹ. Thái tử lại bị khí chạy. Sau khi trở về thề muốn học văn hóa luyện võ nghệ, thế tất đem Dương Chiêu Nghi nữ nhân này áp xuống đi. Chịu Nam Ngọc lời nói dẫn đường, hắn theo bản năng cũng cảm thấy cùng Liễu Bát Tử chơi quá cấp thấp, không đủ cao lớn thượng. Hoàng đế thi thoảng tới thăm Nam Ngọc, thái tử cùng Nam Ngọc đấu khí mà nỗ lực vươn lên sau. Hoàng đế còn cùng Nam Ngọc nói đùa một hồi, Nam Ngọc yên lặng tiếp được hy sinh chính mình khích lệ thái tử công lao, đạt được hoàng đế càng thêm nhu tình ánh mắt. Một tháng sau, hoàng đế rốt cuộc đem rơi xuống nước ngạn đã điều tra xong, Nam Ngọc cũng từ tiểu trần tử này nghe được xuất sắc trải qua. Tiểu trần tử quả nhiên là cái khả tạo chi tài, Nam Ngọc nói xong những lời này đó sau, hắn bắt đầu thu thập tin tức, chính mình phân tích xử lý, sau đó cấp Nam Ngọc kể chuyện xưa, hắn trinh thám vụ án cùng Nam Ngọc biết sở đoán cơ hồ tương đồng, đồng thời đem mưu toan xả dục tú cung xuống nước người tàn nhẫn xử lý sạch sẽ. Lần đầu tiên triển lộ tàn nhẫn một mặt, tiểu trần tử từng thấp thỏm hướng Nam Ngọc bẩm báo, nhưng Nam Ngọc mặt vô dị sắc, chỉ nói một câu không tồi. Đến tận đây sau, tiểu trần tử càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dục tú cung tổng quản thái giám tồn tại trên danh nghĩa. Nam Ngọc cố ý không có quản lý quản nghiêm công công thay đổi xuống dưới, cũng không có cấp tiểu trần tử đang lúc chức vị, nhưng là này một tháng, tiểu trần tử làm không cam lòng nghiêm công công hoàn toàn an tĩnh, mà chính mình thành nhận hình một tay. Này hết thể hắn đều không có gạt Nam Ngọc, hành sự có thể nói tiêu ngạo. Nam Ngọc biết hắn cũng là ở thử chính mình, nàng không ngại hắn thử, còn mỉm cười cho khẳng định đáp lại. Được đến phản hồi tiểu trần tử đôi mắt lượng đến cực kỳ, cả người giống một phen bảo kiếm từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra, chỉ còn chờ khai quang ra khỏi vỏ. Kế Diệp Lương Nhân cấm túc lúc sau, vị thứ hai cung phi bị xử trí. Cùng Tôn Lương Nhân cùng Điện Tưởng Lương Nhân bị cướp đoạt phong vị biếm vì thứ dân, chân chân chính chính mà đánh vào lãnh cung. Vị này Tưởng Lương Nhân cho tới nay đều là nịnh bợ Nam Ngọc, mỗi lần Ngô Mỹ Nhân cùng Nam Ngọc tranh chấp, Tưởng Lương Nhân đều đứng ở Nam Ngọc bên này, nhưng mà Hoàng Cung nhị đầu sỏ ai đều không có hoài nghi Nam Ngọc. Một là bởi vì Nam Ngọc từ trước đối mọi người đối xử bình đẳng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền miêu tả nàng dung người chi lượng không chút nào khoa trương, liền Ngô Mỹ Nhân như vậy gậy thọc cức nàng đều cũng không mang thủ. Hoàng đế Thái Hậu biết rõ thuộc hạ nịnh bợ tính tình, không cảm thấy là Nam Ngọc kéo bẹ kéo cánh. Nhị là bởi vì Nam Ngọc bệnh căn không dứt. Nàng thân thể đấy hoàn toàn hỏng rồi, từ đây lại khó có dựng, hơn nữa để lại một cái nghiêm trọng di chứng, vừa đến ban đêm liền đau đầu không thôi, đau đến hận không thể đâm trụ. Hoàng đế vài lần buổi tối đi dục tú cung, đều bị nàng ngăn ở nội điện ở ngoài, Nam Ngọc không chịu làm hắn nhìn đến chính mình bệnh phát bộ dáng. Toàn bộ thái y cục tất cả đều chạy tới hội chẩn, cân nhắc tới cân nhắc đi, lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Từ xưa đến nay đau đầu đều là một cái rất khó tra tìm nguyên nhân bệnh tật xấu, chỉ có thể giảm đau lại không thể trị tận gốc. Đến nỗi vì sao vừa đến ban đêm liền phát tác, đại gia thảo luận một vòng, hoài nghi là rơi xuống nước sau hàn khí xâm thể dẫn tới đau đầu, mà ban đêm hàn khí càng trọng, cho nên liền dụ phát chứng bệnh. Nếu là Nam Ngọc chủ đạo này hết thảy, như vậy một cái thất khiếu linh lung tâm người, như thế nào sẽ đem chính mình hại thành như vậy? Cái này tật xấu hoàn toàn đoạn tuyệt nàng thị tẩm lộ, cung phi không thị tẩm, cùng lãnh cung phi tử có cái gì khác biệt? Tất cả mọi người như vậy tưởng, bao gồm Nam Ngọc thân cận nhất cung nữ nội thị. Nam Ngọc đỡ cung nữ tay rửa ở cạnh cửa thưởng tiểu trần tử loại ở môn trong biển hoa sen, nghe được phóng hương sầu lo cười khẽ, ngốc cô nương, này trong cung, thánh sủng dựa tình yêu nam nữ không sai, nhưng đem nó xem thành toàn bộ vậy sai rồi. Tại đây phong kiến hoàng triều, nam nữ chi ái là nhất không quan trọng đồ vật, mặc dù là nguyện ý vì chân ái vứt đi hậu cung hoàng đế, không cũng vẫn là cung phụng Dương gia tiểu thư Dương Nam Ngọc sao. Nàng hiện tại cái này thân phận, chỉ cần Dương gia không ngã, chỉ cần không cho hoàng đế hoàn toàn chán ghét, nói cách khác, bị hoàng đế bắt được nhược điểm, nàng vĩnh viễn sẽ không đảo, không chỉ có như thế, còn sẽ tiếp tục địa phương vị đặc thù sủng phi, quá đến so hơn phân nửa cung phi còn muốn hảo. Phần 927 Chương 927 Sủng Phi 17 Phóng Hương nghe được ngây thơ mờ mịt, tuy hầu ở một bên tiểu trần tử lại trong lòng chấn động, không tự chủ được mà nhìn về phía ánh mắt kiên định thần sắc thong dong nữ tử. Hán tổng cảm thấy, từ đầu tới đuôi, Dương Chiêu Nghi đều trong lòng đều có kế hoạch, này đi bước một đi tới, tựa hồ tất cả đều ở nàng trong lòng bàn tay. Chiêu Nghi thật sự có đau đầu bệnh cũ sao? Rõ ràng lúc ấy chết đuối là giả, như thế nào sẽ lưu lại di chứng? Hắn nguyên bản cho rằng Chiêu Nghi làm này hết thệ là vì nuôi nấng thái tử, đem chính mình biến thành vô pháp sinh dục, nhận nuôi thái tử là có thể danh chính ngôn thuận không chịu nghi kỵ, nhưng là nàng không có, còn cùng thái tử thế cùng nước lửa. Nàng lý do rất có đạo lý, Dương gia nữ đích sắc không thích hợp dưỡng thái tử, kia vì cái gì còn làm chính mình không thể sinh dục không thể thị tẩm. Theo hắn chứng kiến, Dương Chiêu Nghi tuyệt đối không phải ngu xuẩn người, nàng thông minh, phi thường thông minh, giống nhau nam tử đều không có cổ tay của nàng lòng dạ. Tiểu Trần Tử nghĩ nghĩ, trong lòng nhảy dựng, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Nam Ngọc, lại bay nhanh cúi đầu, không có khả năng. Sao có thể đâu? Khắp thiên hạ, từ xưa đến nay cũng chưa nghe qua loại sự tình này. Cung nữ tự sát sau Tôn Lương Nhân càng thêm làm trời làm đất, Nam Ngọc có thể tưởng tượng nàng khủng hoảng, nhưng là nàng cũng đích sắc quá xuẩn. Không muốn lây dính này đó phiền toái, vừa lúc là giữa hè, thời tiết cực nhiệt, Nam Ngọc bệnh trung bị miễn tình an, sai sự cũng còn cho Thái Hậu, không có việc gì một thân nhẹ, nàng làm tiểu trần tử quản thúc hảo dục tú cung người, chính mình tránh ở dục tú cung dương dương tự đắc. Hạ mạn, Tôn Lương Nhân nằm ở trên giường giữ thai nhiều tháng, rốt cuộc phát động sinh sản. Nam Ngọc ngủ đến tự nhiên tỉnh, rửa mặt ăn xong cơm sáng, nghe được cung nữ bẩm báo. Nói Tôn Lương Nhân ngày hôm qua ban đêm phát động, đến nay chưa sinh hạ hoàng tử, Thái Hậu buổi sáng tự mình đi bên kia. Nam Ngọc xoa xoa miệng, phân phó, an bài nhuyễn tiệu, bổn cung cũng đi xem. Đúng vậy, cung nhân ngoan ngoãn đồng ý, lui ra ngoài an bài đi ra ngoài công việc. Tới rồi Tôn Lương Nhân trụ cung điện, mới vừa bước vào môn liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sợ tới mức đỡ nàng Phóng Hương cả người run run một chút. Nam Ngọc vỗ vỗ tay nàng, bước chân không ngừng. Hướng Thái Hậu nơi chính điện mà đi. Nghe được Dương Chiêu Nghi đến thông báo, đang ở niệm Phật tinh tâm Thái Hậu mở mắt ra phái người đi nâng Nam Ngọc, hảo hài tử, ngươi như thế nào cũng lại đây. Thân thể yếu đuối chịu không nổi huyết tinh hướng tập, hảo hảo ở trong cung ngốc mới là. Nam Ngọc nhợt nhạt cười, kính cẩn mà hành lễ, nương nương yên tâm, thần thiếp ban ngày thân mình đã rất tốt, rốt cuộc cùng đứa nhỏ này có chút duyên pháp, nghĩ lại đây nhìn xem. Đây là Nam Ngọc bệnh sau lần đầu tiên đi ra dục tú cung, bồi Thái Hậu chờ tin tức cung phi nhóm cẩn thận quan sát nàng, phát hiện đồn đãi bệnh đến nghiêm trọng Nam Ngọc môi hồng răng trắng, thập phần khỏe mạnh bộ dáng, liền yếu đuối mong manh đều không tính là. Không phải nói bệnh đến mau không được sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Nam Ngọc thân là trong cung địa vị tối cao phi tử, thực tự nhiên mà ngồi ở Thái Hậu phía dưới thủ vị, nhẹ giọng dò hỏi hiện tại Tôn Lương Nhân tình huống. Biết được nàng hư hư thực thực khó sinh, thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Thái Hậu nắm lấy tay nàng, nhân sự đã hết, hết thể xem thiên mệnh. Nam Ngọc một ngoại nhân, bên trong Tôn Lương Nhân cùng hài tử đều cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ, Thái Hậu thế nhưng trái lại an ủi nàng. Từ trước cùng Nam Ngọc đối nghịch Ngô Mỹ Nhân trong lòng ghen ghét oán giận miễn bản có bao nhiêu, trên mặt lại rốt cuộc không dám biểu hiện ra ngoài, Mỹ Nhân cùng Chiêu Nghi, trung gian cách một cái lệch trời. Là chất bất đồng. Xuất hiện trùng lập giang hồ Nam Ngọc liền như vậy bốn lạng đẩy ngàn cân mà cấp mọi người một cái búa tạ, làm mọi người ý thức được, Dương Chiêu Nghi hiện giờ địa vị chi cao chi ổn, tất cả mọi người theo không kịp. Tôn Lương Nhân tiếng kêu thảm thiết cách một đoạn thời gian mới truyền đến một chút, nhưng này thanh âm thê lương, làm người lông tơ thẳng dựng. Nam Ngọc rũ mắt, thiệt tình thực lòng mà thở dài một hơi. Tôn Lương Nhân chỉ sợ không được. Cứu nàng khi... Nàng âm thầm sờ soạn mạch, giữ thai đến nay hoàn toàn ở nàng đoán trước trong vòng, có thể hay không an toàn sinh sản toàn dựa trong khoảng thời gian này điều dưỡng, nhưng hiển nhiên, Tôn Lương Nhân đã bị dọa phá gan, người còn không thông minh, đem chính mình làm được hoàn toàn không có con đường phía trước, liền thân thể cũng bị làm suy sụp. Nghe Tôn Lương Nhân kêu thảm thiết, nàng hiển nhiên đã không sức lực sinh sản. Trong cung bà mụ kỹ thuật so dân gian cao, hoàng gia lại coi trọng con nối dõi, hôm nay tốt nhất kết quả. Chỉ sợ đó là bảo hạ hoàng gia con nối dõi. Nam Ngọc nhìn thượng đầu không ngừng chuyển động Phật Châu niệm Phật Thái Hậu, Thái Hậu chỉ sợ cũng là trong lòng biết rõ ràng, như thế niệm Phật cầu nguyện, vì cũng là tôn lương nhân trong bụng hải tử, mà không phải tôn lương nhân. Một đám người ở chính điện ngồi nửa ngày, trong lúc Nam Ngọc lấy cơ chính mình thân thể yếu đuối làm người thượng điểm tâm, hống Thái Hậu ăn một ít đồ vật, Thái Hậu nhìn nàng ánh mắt vô cùng tự ái, còn thúc giục nàng ăn nhiều một ít, đừng đem vừa vặn thân mình ngao hỏng rồi. Nam Ngọc liền phụng mệnh ăn xong rồi kêu một đĩa nhỏ vào miệng là tan điểm tâm. Mọi người dùng xong điểm tâm không lâu, phòng sinh bên kia có người chạy như bay lại đây bẩm báo. Tôn lương nhân sinh. Thái Hậu hoắc mà đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước, sinh hoàng tử công chúa, tiểu chủ tử thân mình tốt không? Cung nhân quỳ trên mặt đất nói không nên lời là vui hay buồn, tôn lương nhân sinh hạ một vị tiểu công chúa, thái y đang ở kiểm tra, tôn lương nhân. Tôn lương nhân xuất huyết nhiều. Không được. Thái Hậu đối tôn lương nhân chịu mến đã sớm tại đây mấy tháng bị trà sáng, nếu là hài tử an ổn nàng còn sẽ quan tâm một câu, nhưng là nghe được thái y đang ở kiểm tra trẻ con, đã nói lên đứa nhỏ này không tốt lắm. Nàng nơi nào lo lắng tôn lương nhân, mau không hướng phòng sinh mà đi, trong miệng còn đang hỏi, hài tử làm sao vậy? Nhưng có cái gì không tốt? Cung nhân theo sát Thái Hậu, sinh hạ tới liền sẽ không khóc. Thái Hậu trong lòng nhân sinh công chúa thất vọng hoàn toàn bị lo lắng che giấu, sinh hạ công chúa không quan hệ, hoàng đế con nối dõi thiếu, nhưng là nếu là sinh hạ dị dạng tàn khuyết hài tử. Nàng thậm chí tưởng, còn không bằng sinh không xuống dưới. Nghe được lời này cung phi biểu tình khác nhau, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đứa nhỏ này nếu là tàn khuyết, đối hoàng gia ý nghĩa cái gì, hoàng đế sinh hạ như vậy hài tử, nói không chừng phải bị người có tâm chỉ trích làm tức giận trời cao. Nam Ngọc nắm lấy Thái Hậu tay cho nàng chống đỡ, hai tử ở cơ thể mẹ phát dục không đủ, khóc không được rất có thể là thể nhược, Thái Hậu nương nương an tâm. Thái Hậu dùng sức gật đầu, nắm chặt Nam Ngọc tay, Ngọc Nhi nói đúng, đứa nhỏ này ở cơ thể mẹ bị lăn lộn quá nhiều lần, thể nhược cũng là tất nhiên sự. Liên tính là tàn tật, cũng là tôn lương nhân hoài thai 10 tháng liên tiếp sự cố dẫn tới, cùng hoàng gia không quan hệ. Thái Hậu như vậy tưởng tượng, khẩn trương rút đi không ít. Lúc này cũng tới rồi phòng sinh cách vách, hai tử liền ở bên trong, Thái Hậu vội vàng đi vào. Vào cửa câu đầu tiên lời nói đó là, tiểu công chúa thân mình như thế nào? Thái y ghi vội vàng hành lễ, đáp, cơ thể mẹ bị hao tổn, công chúa sinh ra liền mang theo thai độc, bất quá cũng may trừ bỏ thể nhược thiên tiểu ở ngoài, mặt khác hảo không có gì vấn đề. Thái Hậu đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác nhận, chỉ là thể nhược. Thái y cho xác định đáp án. Thái Hậu hoàn toàn yên tâm, nghĩ vậy là chính mình hiện giờ duy nhất cháu gái, trong lòng có từ ái chi tâm, làm người ôm đến xem. Tiểu công chúa phi thường tiểu, tôn lương nhân thời gian mang thai hoàn toàn không có dưỡng hảo, hài tử cơ hồ đủ tháng sinh lại giống cái sinh non nhi, tiếng khóc cũng phi thường lược, dầm gì, đại nhân nói chuyện thanh âm đại điểm, liền đem nàng tiếng khóc phủ qua. Cùng đi cung phi, có người buông tâm, có người thất vọng. Yên tâm chính là Liễu Doanh Doanh loại này tuổi trẻ ra tâm bừng bừng tân nhân, thất vọng chính là không hề kỳ vọng thánh sủng, muốn nhận nuôi một cái hoàng tử lão nhân. Thái Hậu xem xong rồi hài tử, rốt cuộc nhớ tới tôn lương nhân, dò hỏi dưới, biết được nàng đã xuất huyết quá nhiều qua đời, liền ở cung nhân tiến đến thông chi hài tử sinh sản xuống dưới thời điểm. Thái Hậu niệm một tiếng Phật, tốt xấu là nhị công chúa mẹ đẻ, hảo sinh xử lý hậu sự đi. Lại mệnh lệnh sáng sớm cấp tân sinh nhi an bài tốt nhũ mẫu cung nữ hảo sinh chiếu cố tiểu công chúa. Nam Ngọc đỡ Thái Hậu đi ra ngoài, bước ra môn khi, quay đầu lại nhìn thoáng qua tã lót nho nhỏ một con hài tử. Thái Hậu gặp được, đột nhiên nhớ tới Nam Ngọc không bao giờ có thể sinh dục, cho rằng nàng thích hài tử xúc cảnh sinh tình, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nam Ngọc cúi đầu, lại dương mắt khi đã khôi phục bình thường, cười nhắc nhở Thái Hậu chú ý dưới chân. Thái Hậu thương tiếc mà nhìn Nam Ngọc, thu hồi ánh mắt sau như suy tư gì. Tôn lương nhân người nhà tiến cung một chuyến, đến tận đây sau, người này hết thể dấu vết đều tại hậu cung biến mất. Mà nàng lưu lại nữ nhi. Lúc chạng vạng, hoàng đế khẩn vội vàng thời gian vội xong quốc sự, ở trời tối phía trước đi tới dục tú cung, phía sau đi theo một chuỗi cung nhân, trong đó một cái trong lòng ngực còn ôm nho nhỏ một con tã lót. Nam Ngọc không rõ nguyên do mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế một bộ đau đầu sầu lo bộ dáng, làm nhũ mẫu đem nhị công chúa ôm lại đây, nhị công chúa tuổi nhỏ thất mẫu, nho nhỏ một cái thập phần đáng thương, Dương Chiêu Nghi có không nguyện ý hỗ trợ dưỡng dục. Nam Ngọc nhìn nhìn hoàng đế, lại nhìn về phía hắn trong lòng ngực nhắm mắt lại ngủ say nhị công chúa, nhìn nhìn, hốc mắt dần dần đỏ. Trước mắt duy nhất công chúa, nơi nào sẽ làm hoàng đế đau đầu không người dưỡng dục? Hậu cung có chút người hiện giờ chỉ sợ đã sớm phản ứng lại đây, tranh nhau muốn cái này tranh sủng hảo pháp bảo đi. Hoàng đế nói như vậy hiển nhiên là chiếu cố tâm tình của nàng. Hoàng đế trong lòng vừa kéo, vội vàng tiến lên nhẹ đè lại nàng đôi mắt, nếu là không muốn cũng không sự, nào đáng giá đỏ đôi mắt. Nam Ngọc nín khóc mỉm cười, nhắm hai mắt nhẹ nắm trụ hắn dày rộng bàn tay, nước mắt lại không ngừng từ nhắm chặt trong mắt lăn xuống. Hoàng đế xem đến trong lòng khó chịu, thở dài một tiếng đem người ôm tiến trong lòng ngực, đứa nhỏ này là ngươi cứu, là ngươi cho nàng sinh mệnh, về sau ngươi chính là nàng thân sinh mẫu thân, làm nàng cho ngươi thừa hoàn dưới gối, hiếu thuận ngươi. Nam Ngọc nước mắt không ngừng ướt nhẹp hoàng đế quần áo, trong lòng lại không có nửa điểm động dung. Cứu trượng phu tiểu thiếp hải tử vốn là không phải xuất từ chân tình, khởi điểm không đúng, sau lại này hết thể lại như thế nào chính xác, huống chi tôn lương nhân tại đây hậu cung còn có thừa ôn. Hoàng đế lời này cảm động chính mình, lại làm Nam Ngọc giống như người ngoài cuộc, vô cùng bình tĩnh. Không phủ nhận hoàng đế giờ phút này là thiệt tình vì nàng hảo, nhưng là nàng cùng hoàng đế chi gian tam quan cách đến so ngân hà còn muốn khoan, Nam Ngọc đối mặt này phân hảo, cái gì cảm giác đều có, duy độc không có cảm động. Ở hắn đem hậu cùng nữ nhân trở thành có thể không đồ vật, ở tôn lương nhân chết đối hắn không hề ảnh hưởng. Ở cung loại sự kiện ở trong sinh hoạt điểm điểm tích tích phát sinh khi, Nam Ngọc mặc dù có trong nháy mắt dâng lên tình yêu đều sẽ bị hoàn toàn đánh tan, huống chi thanh tỉnh như nàng, chưa bao giờ từng yêu. Nhưng nhị công chúa nàng là muốn dưỡng, tôn lương nhân sinh hạ nữ nhi khó sinh mà chết sau, nàng liền có ý tưởng, kết quả này là nàng mưu hoa tới, như thế nào có thể không dưỡng. Hoàng đế và tháo trước bị nước mắt vừa ướt một tảng lớn, Nam Ngọc đẩy ra hắn lau khô nước mắt, tựa hồ là thẹn thùng, nói sang chuyện khác đi xem trong lòng ngực hắn nhị công chúa. Ta chưa bao giờ có dưỡng hải tử kinh nghiệm, như vậy nho nhỏ một cái tiểu nhân nhi, ta cũng không biết như thế nào dưỡng a. Huống chi, ta vừa đến ban đêm còn luôn là phát bệnh. Hoàng đế nhìn nàng đỏ bừng gương mặt cười khẽ, không có chọc thủng nàng miễn cho nàng thẹn quá thành giận, theo nàng nói, đều có nhũ mẫu cung nữ hầu hạ, nơi nào yêu cầu ngươi ban đêm chiếu cố. Ban ngày ngươi cũng không thể quá mệt nhọc, hài tử đặt ở ngươi trước mặt, không cần ngươi động thủ. Nam Ngọc vẫn là thập phần do dự, nhưng trong mắt lại tràn đầy đối hài tử hướng tới cung thích. Hoàng đế thấy được, trong lòng càng thêm mềm mại thương tiếc, nhéo nhéo tay nàng tâm, yên tâm, trâm cùng thái hậu đều sẽ giúp ngươi, tiểu công chúa không giống thái tử bất hảo, về sau định có thể cùng ngươi làm bạn, bồi ngươi điều hương đọc sách, ngắm hoa xem cảnh. Nam Ngọc do dự dễ rủa thật lâu. Rốt cuộc không thắng nổi trong lòng hướng tới, gật đầu đồng ý. Hoàng đế cười, bồi nàng nhìn ngủ tiểu công chúa nhìn hồi lâu, giống một đôi ngốc ba mẹ, hoàng đế thân thủ dưỡng quá thái tử, còn đối Nam Ngọc truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm, như vậy giao lưu chung, hoàng đế cùng Nam Ngọc quan hệ càng thêm thân cận, phảng phất về tới cùng trước sau mới vừa sinh hạ hài tử, mới lạ lại mới lạ mà chiếu cố đại công chúa khi đó. Nhưng là ăn xong bữa tối, Nam Ngọc vẫn là đem hoàng đế đuổi đi. Bởi vì nàng đầu ẩn ẩn làm đau, mắt thấy tội phạm quan trọng bệnh cũ, không chịu làm hắn lại ở lâu. Hoàng đế vô pháp, lưu luyến không rời mà đi rồi. Hoàng đế đi rồi 15 phút, tiểu trần tử lặng yên không một tiếng động mà tiến điện bẩm báo, đêm nay bệ hạ phiên liễu bát tử bài. Vừa rồi che lại đầu phải phát bệnh Nam Ngọc giờ phút này an tọa ở nội điện, một lần khẽ lư hương một bên nghe hắn nói lời nói, nghe thế, cũng bất quá kéo kéo khoe miệng, không có lại nhiều phản ứng. Tiểu Trần Tử hiện giờ đã trở thành Nam Ngọc tâm phúc, rất nhiều lời nói đều có thể cùng Nam Ngọc nói thẳng. Hôm nay hắn nhìn đến Nam Ngọc nhận lấy nhị công chúa, đáy lòng có nghi hoặc, liền cũng trực tiếp hỏi, nương nương vẫn luôn mưu hoa chính là đứa nhỏ này sao? Nếu là tôn lương nhân sinh chính là cái hoàng tử đâu? Dương gia nữ không thể dưỡng thái tử là có thể dưỡng hoàng tử sao? Vòng như vậy một vòng lớn, đem chính mình hoàn toàn lâm vào kém cỏi nhất hoàn cảnh, vạn nhất sinh hạ chính là hoàng tử. Hết thể không đều bạch dụng công. Còn có, hắn mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn đều treo một cái liền chính hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán. Hắn rất muốn hỏi, đều là đánh cuộc ý trời, vì cái gì không chính mình sinh. Nam Ngọc tuy rằng tin trọng tiểu chân tử, lại sẽ không đem chính mình sở hữu tâm tư đều nói cho hắn, để bạn hắn vì tâm phúc là bởi vì hắn năng lực cường, lại sẽ không cái gì đều toàn bộ thắt ra, người lãnh đạo triển lộ quá nhiều nội tâm ý tưởng, ngược lại thiếu uy hiếp lực. Đối với tiểu trần tử nghi vấn, nàng chỉ nói, sinh nhi sinh nữ toàn xem thiên ý, bổn cung như thế nào có thể tính. Nhưng này hậu cung sẽ không chỉ có tôn lương nhân sẽ sinh, bổn cung muốn nữ nhi, luôn có thích hợp thời cơ thích hợp hài tử sẽ đến. Tiểu trần tử yên lặng không nói gì, Nam Ngọc lý do thực sung túc, thậm chí có thể giải thích nàng vì cái gì không chính mình sinh, bởi vì chính mình sinh không thể nắm chắc nhất định sinh chính là vô hại nữ nhi. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy không khỏe, tổng cảm giác Dương Chiêu Nghi làm như vậy cũng không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Mặc danh dâng lên ý niệm cắm rễ trong óc mấy tháng đều chưa từng tan đi, tiểu trần tử nhịn không được dương mắt đi xem ngồi ở trên giường Dương Chiêu Nghi. Ánh nến chớp động, dưới đèn Dương Chiêu Nghi khỏe miệng mỉm cười, mặt nếu chi ngọc, bàn tay trắng nhẹ bắt thủy thú lư hương, động tĩnh chi gian, nói không nên lời tố nhã đẹp dịu dàng động lòng người, tình cảnh này này mỹ nhân quá mức tốt đẹp, hắn nhìn thoáng qua nhịn không được xem đệ nhị mắt đệ tam mắt, liền như vậy bất chi bất giác thẳng tắp mà nhìn hồi lâu. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nam Ngọc cảm nhận được hắn tầm mắt, ngẩng đầu xem qua đi, làm sao vậy? Không cao không thấp mang theo lười biếng thanh âm rõ ràng thực ôn hòa tùy ý, lại làm tiểu trần tử cả người đều nhảy một chút, đột nhiên túi đầu không lưng, ngày thường đĩnh bạt đầu người một hồi cong thành một đạo cung, nương nương thứ tội. Phần 928 Chương 928 Sủng Phi 18 Nam Ngọc bị tiểu trần tử đột nhiên đại phản ứng kinh ngạc một chút, kinh ngạc nhìn hắn, hồi tưởng hắn vừa rồi ngơ ngác nhìn nàng bộ dáng, tức khắc che lại môi cười rộ lên. Tiểu trần tử tim đập như cổ, nghe được nàng tiếng cười, mặt đỏ thai hồng, eo cong đến càng thấp. Nam Ngọc thật vất vả đình chỉ cười, trong mắt như cũ còn sót lại ý cười, đứng lên đi, như vậy con eo không mệt sao. Tiểu trần tử phảng phất mới phản ứng lại đây chính mình tư thế, vội vàng khôi phục bình thường, chỉ là vùi đầu đến gắt gao, không dám lại xem nàng đệ nhị mắt. Nam Ngọc không có nghĩ nhiều, rốt cuộc đối phương là cái nội thị, nàng đều đem hắn trở thành phóng hương giống nhau, cho nên đối với hắn nhìn nàng xem ngây người, cũng chỉ cảm thấy cao hứng, này thuyết minh chính mình đẹp bái. Liêu bát tử người này không thể khinh thường, ngươi nghĩ cách an bài một ít người tiến Ngọc Lâm Điện, ngắn hạn nội không cần làm cái gì, ngày sau bổn cung hữu dụng. Đúng vậy. Nói đến chính sự, tiểu trần tử khôi phục bình thường. Nếu xem nhẹ hắn tối tăm chung như cũ nóng lên hai má nói. Nói đến này, hắn nhớ tới một chuyện, hỏi Nam Ngọc, nương nương tính toán khi nào trọng trưởng cung vụ. Có một số việc, vẫn là đến có thực quyền mới dễ làm. Nam Ngọc chống cằm, tiếp tục thưởng thức lư hương, bổn cung thân mình vừa vặn một ít, mắt thấy thiên muốn lạnh, nhị công chúa cũng ở bổn cung này, thái hậu nương nương săn sóc người, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy làm bổn cung mệt nhọc, bất quá nhất muộn sang năm xuân. Thái hậu tất nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc, đến lúc đó bổn cung sẽ giúp thái hậu nương nương chia sẻ một ít. Sang năm xuân. Sang năm xuân. Tiểu trần tử bừng tỉnh, lại lần nữa cung kính đồng ý. Thời tiết dần dần lạnh xuống dưới, nhị công chúa thể nhược, trăng tròn khi như cũ khóc đến nhỏ giọng. Hoàng đế cùng thái hậu cùng Nam Ngọc thương lượng sau quyết định không lớn làm, toàn ra náo nhiệt một chút liền hảo, miễn cho chiết hài tử phúc khí. Trăng tròn sau. Nam Ngọc nói cho Thái Hậu chính mình đang ở tự học y y thuật. Thái Hậu tự nhiên mà vậy nghĩ tới thân mình không tốt nhị công chúa, cho rằng Nam Ngọc là vì hài tử lúc này mới học kỳ hoàng chi thuật, trong lòng cảm động nàng một mảnh từ mẫu chi tâm, thực sảng khoái mà đồng ý Nam Ngọc mỗi ngày nghe Thái Y y cục y y nữ thượng một canh giờ khóa, cũng cho phép nàng lấy Thái Y y cục dược liệu tiến hành học tập phân biệt. Vì thế, Nam Ngọc danh chính ngôn thuận mà ở thiên điện lộng một cái tiểu dược phòng. Nàng đối dược phòng quản lý phi thường nghiêm khắc, một mảnh dược liệu ra vào đều phải đăng ký có trong hồ sơ, ngược dòng nơi phát ra hướng đi, làm nguyên bản lo lắng dược liệu bị dùng lộn hoàng đế dần dần yên lòng. Mà Nam Ngọc học y y 3 tháng, hiện lộ ra cực đại thiên phú, làm nghe nói tiến độ các thái y y lại kinh lại than. Hoàng đế mới đầu không có để ở trong lòng, chờ đến thái y y cục thủ tịch thái y y. Cũng là hắn tín nhiệm nhất ngự dụng thái y y nói cho hắn Nam Ngọc thật là học y y thiên túng chi tại sao, tức khắc đôi chính mình Dương Chiêu Nghi lau mắt mà nhìn. Đối mặt hoàng đế tán thưởng ánh mắt, Nam Ngọc cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, làm nghề y y giống như hành quân, lý luận xuông không có nửa điểm tác dụng, các thái y y chỉ là nhân ta là ngài phi tử cho nên quá khen mà thôi, hiện giờ ta liền nhất đẳng y y nữ đều so ra kém, không nói đến các vị thái y y. Chỉ là nghĩ học một ít y học thưởng thức, vô luận đối ta chính mình vẫn là đối tiểu nhị đều có chỗ lợi. Nói, nàng bất đắc dĩ mà cười cười, ta lần đầu tiên đương nương, tiểu nhị lại 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, ta chính mình hiểu một ít ý nghĩa lý, phương tiện chiếu cố tiểu nhị. Hoàng đế cảm động không thôi. Nam Ngọc nhân cơ hội hỏi, tiểu nhị tên hoàng thượng nghĩ kỹ rồi sao? Tổng không thể luôn tiểu nhị mà hôn kêu, tiểu cô nương kêu tên này không dễ nghe. Hoàng đế xem nàng nhăn cái mũi ghét bỏ bộ dáng buồn cười, quắt một chút nàng mũi, ngươi còn nói, ai bắt đầu kêu cái này biệt hiệu. Nam Ngọc đôi mắt đông xem tây xem chính là không cùng hoàng đế đối diện, ai kêu. Thái tử đi. Hoàng đế bị khí cười, ngón tay điểm điểm nàng đầu, đương nương người, còn vu oan cấp tiểu hải tử. Nam Ngọc né tránh, cười ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, a nha hoàng thượng, chúng ta nói chính sự đâu, tiểu nhị tên ngài nghĩ kỹ rồi không. Hoàng đế tức khắc xương cốt mềm, hướng bốn phía nhìn xem, bưng tới một ly trà, đầu ngón tay dính một chút nước trà, ở trên mặt bàn viết 2 chữ, hiếu nhu. Nam Ngọc vừa thấy này 2 chữ liền minh bạch hắn ý tứ, nắm lấy hắn tay chính mình viết 1 chữ, tiêu. Nàng ánh mắt sáng ngời, tươi cười mềm ấm, hoàng thượng tâm tư ta đều minh bạch, bất quá ta đã quyết định dưỡng dục nàng, liền đem nàng trở thành thân sinh hài nhi, không cầu nàng tương lai hiếu thuận. Chỉ giống như khắp thiên hạ cha mẹ giống nhau, hy vọng nàng cả đời yên vui tự tại, tiêu sái tiêu, càng tốt. Lần đầu có người đối hoàng đế nói tên của ngươi lấy không tốt, một cái khác tự càng tốt. Bị phủ quyết hoàng đế đáy lòng không có bất luận cái gì không mau, ngược lại như một đoàn xuân thủy hóa ở trong tim, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn đem bên người người ôm vào trong lòng, nói, hảo, nhị công chúa đã kêu tiêu nhu. Nam Ngọc cười khẽ. Nhũ danh đã kêu tiêu tiêu đi. Hoàng đế tự nhiên nói tốt. Không biết từ khi nào khởi, Nam Ngọc cấp hoàng đế để lại không giống nhau ấn tượng, cùng Nam Ngọc ngốc tại cùng nhau khi, hoàng đế luôn là cảm giác nhẹ nhàng vui sướng tự tại, trên người nàng tốt đẹp làm hắn động dung, cùng nàng cùng nhau thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Bởi vì Nam Ngọc đau đầu bệnh, hoàng đế vẫn luôn không có thể gần nàng thân, mà hắn tự xưng là quân tử, minh quân, từ thành nhân khởi liền tự chế khắc kỷ. Cũng không bị bản năng xúc động sở sử dụng, hắn tuyệt không sẽ phong tung chính mình làm ra ban ngày tuyên dâm sự tình, vì thế đối Nam Ngọc, trong lòng vẫn luôn ngứa, lại áp lực không cho chính mình nhân nữ sắc mà đột phá điểm mấu chốt. Bởi vì này phân không chiếm được, hoàng đế đối dục tú cung thái độ thực đặc thù. Nam Ngọc cũng ở mọi người lại ghen ghét lại bội phục dưới ánh mắt làm cao điệu đặc thù sủng phi. Nam Ngọc đối hoàng đế này phân tự chế vẫn là thực tán thưởng, cũng dần dần tin tưởng. Như vậy hoàng đế thật sự khả năng bởi vì yêu một nữ nhân mà từ bỏ hậu cung. Đảo mắt năm thứ 2 xuân, hoàng thượng đại phong hậu cung, trừ bỏ phía trước liền thăng 2 cấp Nam Ngọc, tất cả mọi người ít nhất thăng 1 bậc, trong đó Liêu Bát Tử nhất đoạt người trong mắt, liền thăng 2 cấp, tấn vị mỹ nhân. Đại phong hậu cung sau, không đợi mọi người cao hưng xong, tân một vòng tuyển tú bắt đầu rồi. Hậu cung các phi tử ở tuyển tú tiếng gió ra tới sau liền bắt đầu cắt ra ưu sầu. Có thấy nhà mẹ đẻ người tần suất gia tăng rồi, có trong phòng quăng ngã toé đồ sứ tăng nhiều, có trong cung tiểu thái giám cung nữ tiếng oán than dậy đất, độc ngồi tây cửa sổ ưu sầu xem như nhất bình tĩnh. Duy độc Nam Ngọc, vẫn luôn đều mặt vô dị sắc, thậm chí tuyển tú bắt đầu sau vô cùng cao hứng mà tiếp thái hậu phân lại đây sai sự, hiệp trợ thái hậu xử lý mọi việc. Phóng hương sớm đã thành thói quen nhà mình chủ tử hiền huệ rộng lượng, nàng từ nhỏ đi theo chủ tử học tam tòng tứ đức. Không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Tiểu Trần Tử lại đối Nam Ngọc bản tính có nhất định hiểu biết, biết nàng vẫn luôn ở tranh, nhưng hắn tự xưng là thông minh, lại thật sự xem không hiểu, vì cái gì có lối tắt không đi, liền muốn kiếm đi nét bút nghiêng. Nam Ngọc chia sẻ tuyển tú sai sự, liên quan Tiểu Trần Tử cũng nổi lên, nhưng theo tuyển tú một vòng luân qua đi, Tiểu Trần Tử trên mặt muốn nói lại thôi càng ngày càng tàng không được, Nam Ngọc không bao giờ có thể làm như không thấy. Ngày này, nàng xử lý xong việc vặt vãnh, không làm người lui ra, mà là cười thưởng hắn một ly trà, cùng hắn nói giỡn, hoàng thượng tuyển phi, bổn cung không cảm thấy thế nào, ngươi nhưng thật ra thần sắc càng ngày càng không tốt, không biết, còn tưởng rằng bổn cung cùng ngươi thay đổi cái hồn. Tiểu Trần Tử vội vàng xưng không dám, nương nương nói giỡn. Nam Ngọc mệt mỏi một ngày, chỉ có người một nhà khi lười đến ngồi ngay ngắn, trực tiếp nửa dựa vào chỗ tựa lưng thượng, nâng má lười nhác mà nhìn hắn. Trong lòng có cái gì vấn đề hỏi đi, đừng đem người nghẹn đến mức thần hồn không tuân thủ, ngược lại xảy ra chuyện. Tiểu Trần Tử thấy nàng tóc mây hơi tán thần sắc lười biếng, thanh âm kéo dài mềm mại, phảng phất mang theo câu, trong lòng nhảy dựng, gắt gao cúi đầu, do dự một chút, rốt cuộc nhân cộng sự lâu rồi tình cảm thâm hậu, không cố kỵ quá nhiều, nói ra nhiều ngày nghi vấn, hoàng thượng thực thích nương nương, nương nương ngài vì cái gì không? Không thị tẩm. Nếu là ngài hết bệnh rồi, Liễu Bát Tử căn bản so bất quá ngài. Hắn chịu Nam Ngọc phân phó đi nhìn chằm chằm Liễu Bát Tử, tự nhiên biết nàng thập phần được sủng ái, càng đừng nói lần này hoàng đế trực tiếp phong nàng vì mỹ nhân, ở hắn xem ra, nếu không phải Nam Ngọc làm, căn bản không có Liễu Bát Tử sự. Một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo chủ nhân không chút để ý cùng với mịt mờ khinh thường, Nam Ngọc đứng dậy để sát vào Tiểu Trần Tử, làm hắn nhìn chính mình, ngươi nói, bổn cung là cái dạng gì người? Tiểu Trần Tử chỉ cảm thấy trước mũi một trận ấm hương đánh út lại, Nam Ngọc tinh xảo ngũ quan phóng đại ở trước mắt, tức khắc mặt đỏ cái thông thấu, đầu lưỡi tựa như bị ngậm giống nhau, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nam Ngọc kinh ngạc hắn phản ứng, nhưng nàng đối nội hầu không quá hiểu biết, không để ở trong lòng, còn cho đùa dai nhéo nhéo hắn như máu ngọc mặt, cười, hiền huệ, tốt đẹp, đoan trang, khoan dung độ lượng dung người, không oán không hối hận, quên mình vì người. Ngươi nói, hoàng thượng nếu là biết bổn cung không phải bộ dáng này, còn sẽ thích bổn cung sao? Tiểu Trần Tử chỉ cảm thấy bị nàng niết quá địa phương lửa nóng, phảng phất hỏa ở thiêu giống nhau, theo bản năng nói, sẽ. Nam Ngọc ngoài ý muốn trừng lớn mắt, ha ha cười rộ lên, choáng váng. Ngươi cho rằng hoàng thượng là ngươi. Tiểu Trần Tử lập tức tỉnh, hồi tưởng Nam Ngọc vừa mới sở hữu nói, rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, tức khắc trong lòng hụt hẫng, hắn hơi há mồm. Suy sụp thật lâu, làm như xác định ý nghĩ của chính mình, ngẩng đầu nghiêm túc mà đối nàng nói, nương nương thực hảo. Liên tính hắn thấy được mọi người nhìn không tới Dương Nam Ngọc, một cái tinh tính kế thiện mưu lược nữ nhân, nhưng hắn như cũ cảm thấy nàng thực hảo, một chút đều không thể so nàng mặt ngoài triển lãm ra tới Dương Chiêu Nghi kém, thậm chí càng hấp dẫn người. Nam Ngọc con mắt cười, cùng vừa rồi sở hữu cười bất đồng, mang theo một phần phản phát thật, cảm ơn, bổn cung biết. Đáng tiếc hoàng thượng cùng suy nghĩ của ngươi không giống nhau, cho nên bổn cung bệnh hảo không được. Tiểu Trần Tử ngực chấn động, hắn rốt cuộc xác định chính mình suy đoán, Dương Chiêu Nghi là thật sự không muốn thị tẩm. Nhưng là hắn lại không phải như vậy khiếp sợ, tựa hồ việc này đặt ở trước mắt nhân thân thượng, cũng không khó có thể lý giải. Nam Ngọc đối Tiểu Trần Tử nói, ngươi hảo bổn cung vẫn luôn nhớ kỹ, đại bổn cung có năng lực, ngươi muốn làm cái gì bổn cung đều có thể giúp ngươi. Tiểu Trần Tử trên người nhiệt khí tức khắc rút đi, dương mắt đi xem nàng, lại thấy nàng lười biếng mà cầm lấy y y thư, phảng phất vừa rồi chỉ là thuận miệng đối thủ hạ nói một câu lung lạc nhân tâm chi lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết an tâm vẫn là mất mát. Nam Ngọc thực nghiêm túc mà bồi Thái Hậu tuyển tú, trừ bỏ hoàng đế nói rõ nào đó quan gia nữ tử, dư lại người, đối với những cái đó có vào cung giã tâm lại lớn lên mỹ nữ tử. Nàng rất là hào phóng mà làm các nàng tất cả đều vào cuối cùng một đạo ngự tuyển, đối với không biểu hiện ra dã tâm về nhà có thể gả hảo nhân ra nữ hài, nàng tất cả đều tống cổ đi xuống, vô luận xấu đẹp. Kể từ đó, chúng cử tú nữ nhan giá trị bình quân giá trị rất cao, hấp dẫn mọi người tầm mắt, đối với lạc tuyển người cũng không nhiều ít chú ý. Trong cung phi tử đối Nam Ngọc hận đến ngứa răng, liền như vậy tự tin hoàng đế có thể sủng ái ngươi một cái thị tẩm không được nữ nhân. Tuyển nhiều như vậy yêu yêu diễm diễm. Nam Ngọc tựa hoàn toàn vô giác, ngự tuyển cùng ngày, cùng Thái Hậu ngồi ở cùng nhau, còn tràn đầy say mê mà cảm thán, cùng xinh đẹp tiểu cô nương ngốc tại cùng nhau, tức khắc cảm thấy tâm tình đều hảo. Đem Thái Hậu đậu đến không được. Trận này tuyển tú phi thường thành công, hoàng đế không chỉ có tuyển chính mình đã sớm ám định đại thần chi nữ, còn tuyển vài cái thuận mắt mỹ nữ, làm quặng cu ế hậu cung lập tức trăm hoa đua nở. Mà đại công vô tư Nam Ngọc thâm đến Thái Hậu hoàng đế tín nhiệm, bị Thái Hậu ban cho trọng trách, bắt được một nửa cung quyền. Lúc này, những cái đó phi tử phản ứng lại đây, hợp lại nàng chính mình không thị tẩm liền lấy tuyển tú lấy lòng hoàng đế Thái Hậu mượn này thượng vị trưởng cung quyền. Càng hận Nam Ngọc. Nam Ngọc ôm sẽ cười sẽ nháo khởi sướng tính tình liền a a kêu tiểu công chúa Tiêu Tiêu cười đến ôn nhu, hoàn toàn không đem những người này ghen ghét để vào mắt, hận đi hận đi. Liền thích các ngươi hận ta lại làm không ngã ta bộ dáng. Huống chi, nàng nói không chừng còn giúp những người này một phen, nhiều tuyển một ít mỹ nữ, Liêu Doanh Doanh cùng hoàng đế chi gian cảm tình tiến triển hẳn là sẽ bị ảnh hưởng đi, cùng mỹ nữ tranh sủng tổng so với bị biếm lãnh cung hào chút. Nam Ngọc mới ra trong chốc lát thần, trong lòng ngực ngãi hoa hoa liền chảo một cái đã bắt được trước mắt miên chất tiểu ngư nhét vào trong miệng, nước miếng hồ nửa con cá. Muốn ăn cá đây là. Nam Ngọc hoàn hồn, vội vàng đem tiểu ngư đoạt lại, chọc đến mãi hoa hoa tức khắc có tính tình, hai tay vô hư không, a a sinh khí mạc đề. Ngươi liền tiểu hài tử đều khi dễ, thật là mất mặt. Một đạo thiếu đánh thanh âm từ cửa vang lên. Phần 929. Chương 929 Sủng Phi 19. Nam Ngọc xem cũng không cần xem liền biết ai tới, liếc liếc mắt một cái vóc dáng trưởng cao không ít thái tử, không để ý tới hắn rõ ràng muốn thò qua tới lại vẻ mặt ghét bỏ tiểu bộ dáng, hừ nói, ngươi không phải không thích Tiêu Tiêu sao? Vừa lúc, ta khi dễ nàng giúp ngươi báo thù. Thái tử vội vàng chạy vào, điểm chân muốn cướp Tiêu Tiêu, ta không thích nàng cũng sẽ không khi dễ nhỏ yếu, quả nhiên các ngươi này đó nữ nhân đều là mẹ kế, đều là người xấu. Nam Ngọc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng, thái tử nơi nào nghe tới mẹ kế trước nương. Thân sắc của nàng thanh âm đều xưa nay chưa từng có lãnh lệ, thái tử lập tức định ở tại chỗ, không biết vì cái gì phía trước nói cái gì lời nói nàng đều không tức giận, lần này đột nhiên như vậy hùng, trong lòng hoảng loạn, ẩn ẩn ý thức được chính mình thật sự đem người chọc giận, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, trong mắt tràn đầy giật thượng nước mắt, mở mịt hai chỉ mắt to, ta, cô. Nam Ngọc thấy hắn hai tay chộp vào trước ngực, mờ mịt vô thố bộ dáng, thở dài một hơi, phóng nhu thanh âm, thái tử điện hạ, này đó ô tao lời nói không phải ngươi nên nghe nên nói, Tiêu Tiêu là bổn cung thân thủ nuôi lớn, cùng thân nữ giống nhau, ngài đã chính thức nhập học, nên biết quân tử không ra huế ngôn, cũng nên học được phân biệt đúng sai. Cần biết, lời nói xuất khẩu liền thành đinh, dù cho người nói vô tâm, lại nghe giả cố ý. Thái tử bị nàng khí chàng chấn áp đến gắt gao. Hơn nữa nàng lời nói cùng thái phó nói giống nhau, bao nước mắt theo bản năng gật đầu. Hắn trong lòng không như vậy tưởng, chính là Dương Chiêu Nghi luôn cùng hắn cãi nhau, hắn mỗi lần một đôi thượng nàng liền tưởng khí nàng, nói không lựa lời. Nam Ngọc không quá ôn nhu mà duỗi tay đem hắn nước mắt lau sạch, nam tử hắn đại trượng phu, nói một lời liền khóc, không tiền đồ. Khéo rất thái tử lập tức sống lại đây, lại thành hùng dũng oai vệ tiểu trọi gà, cô không khóc. Cô hôm nay học khuyên học, có thể toàn bộ bối xuống dưới. Người sẽ bối sao? Nam Ngọc khinh bỉ nhìn hắn, đều là trẻ nhỏ vỡ lòng đồ vật, ta như thế nào sẽ không bối? Ngươi muốn khoe ra tìm liễu mỹ nhân đi, nàng có kiên nhẫn bồi ngươi chơi, bổn cung có Tiêu Tiêu chơi đâu, không đếm xỉa tới ngươi. Mới không cần nữ nhân kia, mỗi lần đem cô trở thành tiểu hài tử hống, cô mới không phải tiểu hài tử. Nói, thái tử nhìn về phía mở to tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem muội muội. Ánh mắt mang lên một tia hâm mộ, cố tình trong miệng còn nói, nàng liền đi đường đều không biết, có cái gì hảo ngoạn. Nam Ngọc đem Tiêu Tiêu buông xuống. Bởi vì dưỡng hài tử, nàng hỏi hoàng đế thảo một khối phía bắc tiến công tinh phẩm nhung thảm, phô trên mặt đất tiểu hài tử như thế nào bò đều sẽ không bị cảm lạnh, nàng ngày thường cũng thích ngồi ở mặt trên đầu hài tử chơi. Hiện tại sẽ bò, đỡ cũng có thể đi vừa đi, sớm muộn gì sẽ đi sẽ chạy. Còn sẽ so ngươi cái này thái tử ca ca còn lợi hại. Thái tử vẻ mặt không tin, ưỡn ngực, chờ nàng sẽ đi rồi, cô là có thể phi ngựa. Cô hiện tại đã học cưỡi ngựa. Nam Ngọc lãnh đạm mà nga một tiếng, xoay mặt liền đối với trở mình Tiêu Tiêu vui vẻ ra mặt rất là tán thưởng. Thái tử khuôn mặt nhỏ thượng lập tức tràn đầy mất mát, quật cường mà cường điệu một lần, cô nói cô bắt đầu cưỡi ngựa. Nam Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười mở ra. Thiệt tình thực lòng mà nói, ân, thái tử như vậy tiểu liền bắt đầu học cưỡi ngựa, giống nhau rất tuyệt. Tiểu hài tử tổng có thể mẫn cảm mà cảm nhận được đại nhân cảm xúc, Nam Ngọc khích lệ không có ngày thường trào phúng lãnh đạm, lộ ra thiệt tình. Thái tử nghe được nàng lời nói trong lòng mất mát lập tức tiêu tán, làm bộ không thèm để ý bộ dáng, ngồi xổm xuống thân đi đẩy chi lăng thân mình hự hự xoay người muốn bỏ dậy Tiêu Tiêu. Nam Ngọc đỡ lấy bị ca ca khi dễ muội muội. Cười tủm tỉm mà giúp nàng trả thù trở về, thái tử như vậy bổng, kia cấp muội muội bối một chút khuyên học đi. Thái tử ánh mắt sáng lên, cảm thấy này đơn giản, chính mình đã sớm sẽ bối. Kết quả Nam Ngọc nói bối thư hoàn toàn cùng thái phó không giống nhau, không phải theo bối xuống dưới, mà là điểm ra một cái nội dung, làm hắn tiếp theo. Thái tử vốn là không biết cực giải, dương miệng ngơ ngác mà nhìn Nam Ngọc, liền ban đầu sẽ bối đều quên hết. Nam Ngọc lắc đầu, thở dài. Chúng ta Tiêu Tiêu vẫn là trưởng thành chính mình học đi. Thái tử trừng mắt, nhìn chảy nước miếng tiểu nha đầu, không phục, cô sẽ bối. Nam Ngọc dù bận vẫn ung dung, ngươi lại bối một lần. Thái tử, hoa. Trạng vạng, hoàng đế nắm ban ngày khóc lóc chạy thái tử buồn cười mà vào dục tú cung. Ngươi a, lại khi dễ trường sinh. Nam Ngọc một chút không sợ, nhìn biệt nữ thái tử liếc mắt một cái, không phục mà nói, ai làm thái tử khi dễ chúng ta Tiêu Tiêu. Thái tử lôi kéo cổ, cô không có. Nam Ngọc nhìn về phía hắn, Tiêu Tiêu bỏ thời điểm ngươi đẩy nàng không. Thái tử rụt rụt cổ, thanh âm nhỏ một chút, cô không dùng lực. Nam Ngọc không chút nào nhường nhịn, ta mặc kệ, là ngươi đẩy còn bối không ra khuyên học, ta nhưng không khi dễ người. Hoàng đế đầu có điểm đại, một bên dắt một cái, hỏi trước tiểu nhân, ngươi vì cái gì đẩy muội muội? Thái tử bẹp miệng ủy khuất, cô nói chuyện, nàng chỉ nhìn muội muội không để ý tới ta. Hoàng đế nhìn về phía Nam Ngọc. Nam Ngọc ngồi đến rất xa, nhìn về phía thái tử lớn như vậy thời điểm, cũng là hoàng thượng toàn tâm toàn ý chiếu cố, đại thần tiến ngự thư phòng tấu sự, thái tử một có dị vang, hoàng thượng liền sẽ bỏ xuống đại thần đi xem xét thái tử, hiện giờ Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ ta nhiều xem một chút có gì sai, thái tử nói chuyện, ta vẫn luôn đều nghe, nhưng có câu nào lầu. Đây là thái tử chưa từng nghe nói qua sự tình, tức khắc đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía hoàng đế, phụ hoàng, nàng nói chính là thật vậy chăng? Hoàng đế bị Nam Ngọc nói gợi lên năm đó ký ức, nhớ tới lần đầu tiên dưỡng nhi tử khi thật cẩn thận lại bi thống thê tử mất sớm tâm tình, rất là cảm hoài, đem thái tử bế lên đầu gối đầu, Dương Chiêu Nghi nói không tồi, dưỡng nhi khó, một ánh mắt cũng không dám sai khai, sợ xảy ra chuyện đau lòng hối hận, thái tử hiện giờ trưởng thành, muốn săn sóc Dương Chiêu Nghi, yêu quý muội muội. Trong khoảng thời gian này, thái tử kỳ thật phi thường hâm mộ Dương Chiêu Nghi đối tiểu công chúa ôn nhu sủng ái, cho nên luôn là chạy tới thảo khí chịu, khi chạy không cảm thấy sinh khí, ngược lại nhớ tới Dương Chiêu Nghi đối tiểu công chúa ôn nhu biểu tình liền hâm mộ khổ sở, hắn tưởng, chính mình mẫu hậu nếu tồn tại, có phải hay không cũng sẽ như vậy đối hắn hảo đâu. Thẳng đến lúc này, hắn biết được, nguyên lai phụ hoàng đã từng cũng là như thế này chiếu cố chính mình, trong lòng mất mát một chút bị điền đến tràn đầy. Liền Dương Chiêu Nghi đối Tiêu Tiêu về điểm này tình thương của mẹ hắn đều không hâm mộ, hắn chính là bị phụ hoàng tỉ mỉ che chở. So tiểu muội muội lợi hại nhiều. Hoàng đế ôm nhi tử cùng Nam Ngọc liếc nhau, minh bạch nàng một mảnh khổ tâm, xoa khẩn nhi tử, một cái tay khắc gắt gao nắm lấy tay nàng. Nam Ngọc hơi hơi cúi đầu, dịu dàng khiêm tốn. Hoàng đế nhìn như vậy Dương Chiêu Nghi, ánh mắt càng thêm nhu hòa. 3 tháng sau. Công chúa Tiêu Tiêu có thể đỡ đại nhân tay đứng thẳng hành tẩu, thái hậu bị bệnh. Đây là Nam Ngọc đi bước một mưu hoa đến nay, rốt cuộc chờ đến cơ hội, là nàng trong kế hoạch cường điệu Tiêu Hồng ra tới, hết thể hành động đều vì một ngày này trải chăn bước ngoặt. Duy trì được đã cùng thái tử không đối bàn lại mạnh miệng mềm lòng nhịn không được đối thái tử hảo nhân thiết, không ghét không đố đối cung phi tỉ mội đối xử bình đẳng, thậm chí có thể vì cứu con vua không màng tánh mạng. Không nhớ trước quán nuôi nấng vong ân phụ nghĩa tôn lương nhân nữ nhi cũng đối nàng coi như mình ra mọi cách yêu thương, quản lý cung vụ năng lực sung ra, bổn phận lại thông tuệ. Nam Ngọc từ đi vào thế giới này, cho chính mình đắp nặn một cái không có quá lớn khuyết điểm lại nơi trốn phù hợp hoàng đế thái hậu thậm chí toàn bộ thế tục thích nhất nữ tính hình tượng, hơn nữa nàng tươi sống linh động, không giống.